Mà thần hồn bị thương nặng sau đó, thiên long sắt biến hóa mê man, liền thân thể đều có chút khống chế không nổi, kia to bằng nắm tay thân thể, thẳng tắp đổi hướng rồi đế cổ Tùng Lâm. Mà tại lúc này, kia ngọc nữ hạ mai thập phân ác độc, đột nhiên hướng về phía vô lực phản kháng thiên long sắt vô ra một trường. Thiên long sắt nếu là bị trúng đích, cho dù thân thể là cương tiêu thiết chú, cũng phải bị thương càng thêm bị thương. Xú nữ nhân, cút ngay cho ta. Thấy màn này, Trình Phong lực lượng không giữ lại chút nào bộc phát ra, đợi đến rót vào giơ lên hai cánh tay trong đó. Rầm rầm rầm ba. Hướng phía kia hạ mai, ngang nhiên đánh ra trọn vẹn thất, bát quyền. Trình Phong đánh ra đây thất, bát quyền, mỗi một quyền đều thi triển ra lôi pháo quyền tầng thứ tư. Đấm ra một quyền, quyền kình hóa thành một cái lôi long. Hô hấp giữa, trọn vẹn thất, bắt cái quyền kình mạnh mẽ tạo thành lôi long gầm thét tạc hướng về phía ngọc nữ hạ mai. Vậy mạnh mẽ uy thế, trực tiếp để cho hạ mai hơi biến sắc mặt. Nàng kia vô về phía thiên long sắt một trường, dám giữa đường chuyển hướng, nên hướng Trình Phong đánh tới lôi long quyền kình. Rầm rầm rầm. Hướng theo hạ mai trưởng kính đối đầu kia thất, bắt cái lôi long quyền kình. Thật giống như bầu trời lôi đình rời đến đế cổ Tùng Lâm bầu trời, chỉ nổ hư không vụn vặt, từng khúc sụp đổ. Vậy mạnh mẽ kình đạo khuấy động mà ra, càng là đem đế cổ Tùng Lâm nổ ra một cái hơn 1000m lớn hô sâu. Nhất là tiếng nổ truyền bá ra, để cho chừng mấy trên đầu cổ đại yêu đều trở nên động dung, thò đầu lui tới. Nhưng mà Trình Phong đối với lần này lại không phản ứng chút nào. Chỉ thấy hắn liên tiếp đánh ra thất, bát quyền sau đó, liền thi triển ra thiên ứng túng hoành thuật, hướng lên trời long sắt rơi xuống địa phương bay đi. Trong chớp mắt, Trình Phong bay đến thiên long sắt phụ cận. Đợi ngày khác thấp mắt vừa nhìn, phát hiện thiên long sắt tình huống không xong tới cực điểm, thần hồn bị hoàng tuyển thủy ăn mòn, đã khó mà gìn giữ thanh tỉnh. Vào giờ phút này, càng là dứt khoát ngất đi. Nếu là không cách nào tìm ra ôn dưỡng thần hồn bảo bối, đem thiên long sắt thần hồn chữa trị, thế thì thiên long sắt cả đời này đều đừng hòng lại tỉnh hồn lại. Thấy màn này, Trình Phong hai tay nắm chặt, khớp xương phát ra khanh khách nổ vang. Chợt không nói nhảm một câu, đem thiên long sắt thu hồi, liền dương mắt nhìn hướng về phía ngọc nữ hạ mai. Trong ánh mắt, sát ý nồng tới cực điểm. Mà ngọc nữ hạ mai cũng giống như vậy, thậm chí làm tuyệt hơn, nàng thừa dịp Trình Phong thu thiên long sắt thời gian, tay phải bỗng nhiên vừa nhấc. Hiu hiu hiu ba. Một mảng lớn châm nhỏ giống như tật phong sợ vũ, hướng về phía Trình Phong bắn mạnh tiến tới. Hạ mai bắn ra đây sóng châm nhỏ, thập phần dày đặc, mỗi một cái đều có đủ siêu cường lực xuyên thấu. Hơn nữa mỗi cái châm nhỏ mũi nhọn đều ngâm kịch độc. Bất luận kẻ nào, chỉ cần bị châm nhỏ đâm rách một chút xíu da thịt, liền biết thân chúng kịch độc. Không cần nửa phút, cả người liền sẽ kịch độc công tâm, cơ thể bị nọc độc ăn mòn hủ hóa, biến thành một bãi độc thủy. Vút, 910, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 826, bát tí kim cương. Phá cho ta. Đối mặt bắn mạnh mà đến châm nhỏ, Trình Phong hơi biến sắc mặt, chợt trời lòng chi lực bộc phát. Rầm rầm rầm ba. Hướng phía kia dày đặc châm nhỏ liên tục đánh ra 4-5 quyền. Ý đồ đem kia châm nhỏ tạo thành lưới tử vong, gắng gượng oanh mở một cái vết nước, từ mà thoát đi ra ngoài. Nhưng mà, kia từng sợi châm nhỏ lại dị thường sắc bén, lại dám xuyên thấu Trình Phong quyền kình đánh kích. Nó bắn mạnh tốc độ vừa vặn chậm sơ qua, tiếp tục bắn về phía Trình Phong tiến tới. Lôi pháo quyền tầng thứ 5, oanh bạo nó cho ta. Nhìn thấy bình thường quyền kình oanh kích, vậy mà đối với kia châm nhỏ không có tác dụng quá lớn, Trình Phong phát ngoan, mạnh mẽ vận chuyển lôi pháo quyền tầng thứ 5 khẩu quyết, ngang nhiên đánh ra một quyền. Lôi pháo quyền tầng thứ 5, Trình Phong chưa luyện thành. Hắn chỉ là trước đây không lâu thời điểm, một lần tình cờ thành công thi triển ra một lần. Lúc này hắn mạnh mẽ thi triển, thất bại có khả năng rất lớn, mà một khi thất bại, vậy hắn đem lại cũng không kịp thi triển đường võ kỹ, để ngăn cản châm nhỏ bạo gai. Chỉ có thể lấy chiến thần khải, và thiên long kim thân phòng ngự ngạnh kháng. Có thể nói là không thành công, thì thành nhân. Ôm lấy loại này gần như có chút ý niệm điên cuồng, Trình Phong đấm ra một quyền, ầm ầm ba. Thật giống như một mảnh lôi đỉnh từ hắn trên nắm tay thoát khỏi, tạo thành một mảnh khủng bố lôi bạo, về phía trước tầng kia dày đặc châm nhỏ đánh tới. Mảnh này lôi bạo, ẩn chứa 81 tầng lôi đỉnh, mỗi một trọng lôi đỉnh đều cậy mạnh tàn bạo. Lôi điện toán loạn phòng, đem trọn cái bầu trời đều đốt sáng lên. Rầm rầm rầm. Hướng theo mảnh này lôi đỉnh phong bạo cuồn cuộn cuốn tới, tựa như gió táp quét lá rụng, kia khắp trời châm nhỏ trong nháy mắt bị lôi bạo đánh thành phấn vụn. Rồi sau đó, kinh khủng này lôi bạo tiếp tục bao phủ, trực tiếp để cho kia ngọc nữ hạ mai mặt mũi trắng bệnh. Tên tiểu xuất sinh này, quả thực không phải là người. Trong miệng nguyền rủa chửi một câu, hạ mai hai tay đưa ra, đem trước người hư không xé ra, trước ở lôi bạo đánh tới lúc trước, một hồi nhảy vào. Như vậy phía dưới, lúc nãy hiểm hiểm tránh thoát một kiếp. Xoẹt. Sau một khắc, khoảng cách lôi bạo tàn phá địa phương ước chừng hơn 10 dặm bên ngoài, hư không bị một đôi tay xé ra. Tiếp đó, kia ngọc nữ Hạ Mai liền từ trong cái khe không gian chui ra. Về phần nàng ban nãy vị trí địa phương, lúc này đã bị lôi đỉnh phong bạo cuốn qua, nổ thành một mảnh cho bụi, ngay cả hư không đều bể nát. Nếu như nàng không có có thể kịp thời chạy trốn, khẳng định cũng bị lôi bạo nổ thành bột phấn. Tê liệt hư không lại là này một chiêu. Lôi bạo bên bờ, Trình Phong thu hồi lôi quang vọt động quả đấm, chân mày không nhịn được nhíu một cái. Tê liệt hư không chạy trốn, một chiêu này phi thường sắc bén. Hạ Mai sử dụng một chiêu này, không chỉ có thể tập kích, còn có thể dùng đến bảo vệ tánh mạng, quả thực khó lòng phòng bị. Như muốn giết chết, trừ phi là trước ở Hạ Mai tê liệt hư không lúc trước, một chiêu đem vành sát. Bất quá, Hạ Mai sử dụng loại vũ khí này, đối với chính mình tiêu hao cũng rõ ràng rất lớn. Nàng từ khi đến nơi đây, tổng cộng chỉ xé lần hai hư không, nàng sắc mặt lại mơ hồ trắng bệnh, lộ ra một vệt mệt mỏi. Mà Trình Phong cũng phát giác tình huống này, cho nên thu hồi quyền kình lại lần nữa điều động, trong quyền phong mặt lôi quang ba ba nổ vang. Nhưng vào lúc này, ngao ba, một tiếng tàn bạo thú hống đông nhiên vang lên. Ngay sau đó, tại đế cổ Tùng Lâm cánh bắc, một đầu quái vật khổng lồ lao nhanh tiến tới. Trình Phong dương mắt vừa nhìn, phát hiện đầu này quái vật khổng lồ, hình thể thập phần rất lớn, trọn vẹn phải có cao hơn 100 mét, hơn nữa cực giống nhân loại, đang dùng hai cái rất lớn bàn chân lao nhanh. Bất quá ở chỗ này thú trên thân, chính là mọc ra 8 cái vai ưu thịt bắp thon dài cánh tay. Kia 8 cái cánh tay, mỗi một cái đều có dài mấy chục mét, bên trên mọc ra nồng đấm hắc mao, huyển như là thép nguội. Đoàng đoàng đoàng đoàng ba. Trong khi sai bước lao nhanh, có thể nói là tàn bạo, lại đem ngăn ở nó trước người từng sợi đại thụ che trời, gắng gượng đụng phải chia 5 x 7. Thậm chí gặp được đỉnh núi cản đường, cũng không đi vòng qua, trực tiếp hung mãnh đụng lên đi. Đem ngọn núi kia ngang nhiên đụng phải sụp đổ, loạn thạch bay tán loạn, mà đầu kia hình người yêu thú lại không phát hiện chút tổn hao nào, ngược lại càng thêm hưng phấn. Khí ba. Đây thật giống như một đầu huyền cấp bát phẩm đứng đầu yêu thú, khí huyết trùng tiêu 3000 m. Nhìn thấy một màn này, Trình Phong ra đầu không nhịn được tê dại, nhất định là ta ban nay tiếng đánh nhau quá lớn, mới đem đầu này hùng tàn ra hỏa hấp dẫn qua đây. Trình Phong, đây con yêu thú, thật giống như thượng cổ đại yêu Bát Tý Kim Cương. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, đây Bát Tý Kim Cương, nắm giữ 8 cánh tay. Mỗi cánh tay đều khai sơn phá thạch, tay xé giao long. Mặc dù bây giờ đã không phải là thời kỳ thượng cổ, đây Bát Tý Kim Cương chiến lực không lớn bằng lúc trước, nhưng mà tương đối khủng bố. Bát Tý Kim Cương. Trình Phong chân mày giật mình, nói nhỏ, đầu này tất cả mọi người chỉ sợ là hướng về phía ta tới, căn bản chặn bất quá, nhất định phải lập tức chạy trốn. Trông thấy kia sai bước chạy đến hình người hung thú, Trình Phong không chút nghĩ ngợi, liền dự định phi thân chạy trốn. Cùng lúc đó, kia hơn 10 dặm bên ngoài ngọc nữ Hạ Mai, nó động tác so Trình Phong còn nhanh hơn. Nàng xem thấy Bát Tý Kim Cương trước mắt, ánh mắt làm sơ do dự, liền long lực thúc giục, để cho hai tay mình phát ra hoánh ánh ánh ngọc. Đợi đến một cái tê liệt hư không, liền một bước nhảy vào. Hống. Thế mà, kia sai bước chạy tới Bát Tý Kim Cương nhìn thấy màn này, lại đột nhiên nổi cơn thịnh nộ. Chỉ thấy Bát Tý Kim Cương cặp kia vai u thịt bắp bàn chân, mãnh lực trên mặt đất giẫm lên một cái, oanh ba. Thân thể khổng lồ liền bay vụt mà khởi, hướng về phía tê liệt hư không chạy trốn Hạ Mai bay đi. Mà chưa đến Hạ Mai phụ cận, ầm ầm ầm ầm ầm. Bát Tý Kim Cương trên thân kia 8 cánh tay, liền nhanh chóng oanh kích chút ra, đánh vào Hạ Mai biến mất vùng hư không đó trên. Tạch tạch tạch ba. Bát Tý Kim Cương công kích quá mạnh. Hướng theo nó 8 cánh tay, công kích liên tục vài chục lần, Hạ Mai chạy trốn vùng hư không đó, lại bị Bát Tý Kim Cương gắng gượng đánh bể. Chỉ thấy vùng hư không đó, giống như một cái bị kim nhọn đâm rách ngâm nước, đông rừng nước ra. Ngay sau đó, một người mặc lụa mỏng, dáng người bốc lửa xinh đẹp nữ nhân, liền từ nghiền nát hư không trong té ra ngoài. Người chưa rơi xuống đất, phốc phốc, máu tươi đỏ hồng liền từ trong miệng ra bên ngoài ói như điên. Hơn nữa, phun ra máu tươi bên trong, còn kèm theo từng cục phá toái nội tạng, chịu rồi rất nặng nội thương. Nhưng mà Hạ Mai đối với chính mình tương đối tàn nhẫn, chịu rồi nặng như vậy bị thương, lại không nói tiếng nào, trong cơ thể long lực trực tiếp một chút bạo, liền hướng cách xa Bát Tý Kim Cương mục tiêu chạy điên cuồng. Bất quá, Hạ Mai đã chịu rồi bị thương nặng, tốc độ giảm bất nhiều. Nàng điểm bạo long lực bay ra ngoài không tới 1000 m, liền bị kia Bát Tý Kim Cương đuổi theo. Vành! Chỉ thấy kia Bát Tý Kim Cương một cánh tay càn quét, vừa vặn ngón tay đầu ngón tay cọ chúng rồi Hạ Mai xuống. Kia Hạ Mai giống như một cái phá ba bố, cả người quăng bay đi chút ra. Đến lúc thời điểm rơi xuống đất, nó dụ người đẹp mang đã lõm vào, long lực huyệt khiếu bị đánh sụn, cùng tử vong chỉ kém một bước cuối cùng. Đây Bát Tý Kim Cương thật hung tàn. Lúc này Trình Phong vừa vặn bay ra ngoài hơn 10 dặm, quay đầu nhìn thấy Hạ Mai bị đánh tàn phế hình ảnh, không nhịn được khỏe miệng co giật. Tuy nói Hạ Mai sở dĩ bại nhanh như vậy hoàn toàn, là bởi vì nàng tê liệt hư không chạy trốn không có kết quả, bị cắn trả. Tiếp theo mới bị Bát Tý Kim Cương bổ đao, bị đánh tàn phế tại chỗ. Nhưng mà cũng đủ để chứng minh, Bát Tý Kim Cương chiến lực là có bao nhiêu mạnh, tuyệt đối đuổi sát phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ. Trình Phong nếu là bị nó đuổi theo, sợ rằng số mạng cuối cùng cũng cùng Hạ Mai như nhau, không chết cũng phải tàn phế. Vuốt 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 827, Chu Tước Chi Hỏa. Trốn trốn trốn, mau thoát đi nơi đây. Lúc này Trình Phong, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là mau thoát đi nơi đây, năng lực thật là nhanh thật là nhanh. Tuyệt đối không thể bị Bát Tý Kim Cương đuổi theo. Mà kêu Bát Tý Kim Cương, hiển nhiên không muốn buông tha Trình Phong. Chỉ thấy đầu kia quái vật khổng lồ tại đánh cho tàn phế ngọc nữ Hạ Mai sau đó, liền đem tàn bạo ánh mắt phong tỏa Trình Phong. Tiếp đó, đằng đằng đằng đằng đằng ba. Rất lớn bàn chân giẫm đạp đạp mặt đất, hướng về phía Trình Phong điên cuồng đuổi theo tiến tới. Xuất sinh này tốc độ thật là nhanh a. Chạy điên cuồng bên trong, Trình Phong lấy con mắt nhìn qua đảo qua sau lưng, sắc mặt biến hóa rất là ngưng trọng. Bởi vì kia Bát Tý Kim Cương chạy tốc độ, quả thực quá nhanh hơn một chút. Chỉ thấy Bát Tý Kim Cương thấy núi khai sơn, thấy thụ đụng thụ, có thể nói là dễ như trở bàn tay, thế như trẻ tre. Vô luận thứ gì ngăn ở nó trước người, đều là một đường va chạm, đem gắng gượng đụng nát. Như vậy phía dưới, Bát Tý Kim Cương cùng Trình Phong khoảng cách trong lúc đó, lập tức nhanh chóng giảm bớt. Thiên ưng túng hoành thuật tầng thứ 3, đưa cho ta hướng. Bát Tý Kim Cương càng đuổi càng gần, Trình Phong trực tiếp đem vận chuyển tới cực hạn Thiên ưng túng hoành thuật, lại tăng lên nữa một cái độ cao. Cũng tại đồng thời, còn đem Thăng Long Bạo cũng thúc dục đến cực hạn. Nhưng mà Thiên ưng túng hoành thuật cùng Thăng Long Bạo đây hai môn võ kỹ, cấp bậc dù sao cũng có hạn, hướng theo Trình Phong tu vi đến phá toái đệ lục cảnh, hiệu quả đã là vừa đầu hàng lại rơi nữa. Tỷ như Thiên ưng túng hoành thuật, Trình Phong tại chưa bước vào phá toái cảnh lúc trước, một ngày thi triển ra tầng thứ 3, có thể đem tốc độ của hắn để thăng gấp 18 lần. Nhưng là bây giờ, tối đa chỉ có thể tăng lên gấp 3. Mà Thăng Long Bạo, hiệu quả cực mạnh thời điểm, có thể đem Trình Phong thực lực để thăng gấp 5 lần. Nhưng lúc này, chỉ có thể tăng lên gấp đôi nhiều một chút. Đã như thế, Trình Phong thi triển Thiên ưng túng hoành thuật Thăng Long Bạo, tối đa chỉ có thể để thăng gấp 6 lần tốc độ. Bậc này tốc độ tại phá toái đệ lục cảnh võ giả bên trong, tuy rằng nổi bật. Bất quá đối với thực lực có thể so với phá toái cảnh đỉnh phong Bát Tý Kim Cương, rõ ràng không đáng chú ý. Nếu như Trình Phong không sớm cho kịp nghĩ ra ngoài ra biện pháp, sớm muộn sẽ bị Bát Tý Kim Cương đuổi theo, tiến tới xé thành mảnh nhỏ. Hơn nữa tại lúc này, kia tiểu bạch điểu còn tới thêm phiền. Một lần lại một lần thúc giục Trình Phong, muốn hắn đi tới đế cổ Tùng Lâm phương Đông. Nguyên lai Trình Phong chạy trốn phương hướng, chính là Tây Phương, vừa vặn cùng phương Đông đi ngược lại. Tiểu bất điểm, ngươi ngừng một hồi đi. Nghe thấy tiểu bạch tiếng chim hót, Trình Phong cười khổ nói, lúc này ta nếu còn hướng về phía đế cổ Tùng Lâm phương Đông đi, lập tức thì phải chết trong tay Bát Tý Kim Cương. Trình Phong căn bản không có dũng khí quay đầu, một quay đầu, vừa vặn đối đầu Bát Tý Kim Cương. Lấy Trình Phong hôm nay thực lực, cùng mới vừa vào tổ long cấp võ giả chiến đấu một ít tạm được, đối đầu Bát Tý Kim Cương, thua không nghi ngờ. Cho nên, Trình Phong dự định không thèm đếm xỉa đến tiểu bạch điểu âm thanh, tiếp tục liệu mình chạy điên cuồng. Nhưng tiểu bạch điểu lại nói, hướng đông, ta giúp ngươi, ngươi giúp ta. Trình Phong không có coi là chuyện đáng kể, không lời nói, tiểu tử, ngươi chính là tiếp tục ngủ, giác tỉnh sức mạnh huyết thống đi. Theo Trình Phong, tiểu bạch điểu căn bản không giúp được gì. Tiểu bạch điểu tuy nói lai lịch đặc thù, người mang mạnh mẽ sức mạnh huyết thống, nhưng rốt cuộc quá nhỏ. Cho dù lúc này giác tỉnh sức mạnh huyết thống, chiến lực nhiều đến nhất đến phá toái thất, bát cảnh, cũng liền đính thiên. Mà phá toái thất, bát cảnh, đối với này khắc Trình Phong không có chút ý nghĩa nào. Hừ, thả ta xuất hiện. Tiểu bạch điểu tựa hồ nghe ra Trình Phong trong lời nói không tin, kia mơ mơ màng màng âm thanh, đông nhiên biến hóa đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Muốn Trình Phong đem nó từ đao ma bí phủ trong thả ra. Tiểu tử, đừng làm rộn. Nhưng mà Trình Phong vẫn không tin, cho là tiểu bạch điểu đây đùa bỡn tiểu tính tình, khuyên nhủ, chờ ta trốn khỏi Bát Tý Kim Cương đuổi giết, đi liền đế cổ Tùng Lâm khu hoạch tâm tìm ra ra của ngươi. Nghe lời này, tiểu bạch điểu không lên tiếng. Thấy vậy, Trình Phong thở ra một hơi dài, cho là tiểu bạch điểu cuối cùng bị mình ổn định, không còn làm ầm ĩ. Thế mà, Trình Phong trong lòng mới mọc lên cái ý niệm này, vù vù ba. Một luồng nhiệt độ cao, đồng nhiên từ hắn trong hồn giới truyền ra. Vẻ này nhiệt độ cao thập phần khủng bố, hô hấp giữa, sẽ để cho Trình Phong hồn giới ca ca vang lên, gần như pha toái. Đây luồng nhiệt độ cao, khẳng định là tiểu bất điểm làm ra đến. Trình Phong mặt liền biến sắc, tên tiểu tử này, thật là biết chọn thời gian. Hoán thầm bên trong, Trình Phong mau mau đem ban vũ vòng tay từ trong hồn giới lấy ra, đợi đến một luồng thần hồn rót vào Ban Vũ vòng tay bên trong. Ban Vũ vòng tay một hồi mở rộng, hóa thành rất lớn đao ma bí phủ. Ngay sau đó, rào ba. Một luồng ngọn lửa màu đỏ thẫm liền từ đao ma bí phủ vọt ra. Đây luồng ngọn lửa màu đỏ thẫm, ước chừng chỉ có cao 2-3 mét, nhưng lại có đủ vượt quá tưởng tượng nhiệt độ cao. Trong khi vọt một cái xuất đao ma bí phủ, trung tâm hư không liền dâng lên một luồng khủng bố hơi nóng, không khí trong nháy mắt biến hóa khô ráo mà nóng bỏng, liền gió thổi tại trên thân người, đều là nóng bỏng như lửa. Mẹ kiếp, đây nhiệt độ. Chạy điên cuồng bên trong, Trình Phong bị đây luồng nóng rực nhiệt độ cao sợ hết hồn. Chỉ thấy hắn y phục trên người, trong khoảnh khắc liền phát ra mùi khét thối nói. Tóc hắn, lông mày, da thịt. Đều là như vậy, cả người đều tựa hồ muốn bốc cháy. Cho dù hắn phát ra một con thiên long lực lượng, nương tụ thành một cái long lực vòng bảo vệ ở trên người, cũng là khó chặn vẻ này nhiệt độ cao. Thậm chí ngay cả trời long chi lực đều phải thiêu cháy, biến hóa nóng bỏng vô cùng. Trình Phong đều còn như vậy rồi, dưới chân hắn rậm rạp rừng rậm, càng là rầm rầm một hồi, trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực, hình thành một hồi khủng bố rừng rậm lửa lớn. Kia lửa lớn theo gió thổi một cái, hô hấp giữa, lan tràn đi ra ngoài hơn 10 dặm, đốt lên từng cây đại thụ che trời, đem trọn cái bầu trời đều chiếu lên sáng trưng. Hống. Về phần đầu kia truy kích Trình Phong bát tí kim cương, trên thân bộ lông đột nhiên thiêu cháy, cháy sạch nó phát ra phẫn nộ gào thét. Kia truy kích Trình Phong bước chân, nhất thời ngừng lại, vung đến 8 cánh tay, vô vào trên người mình hỏa diễm. Nhưng mà ngọn lửa này, tựa hồ chụp bất diệt. Hướng theo bát tí kim cương vô vào, lại thiêu càng thêm thịnh vượng, để cho bát tí kim cương giống giận liên tục. Chuyện này, ngọn lửa này, thấy một màn này, Trình Phong trực tiếp bối rối, đầu có chút không chuyển qua đến. Trình Phong, đây thật giống như trong tin đồn ba, Chu Tước chi hỏa A. Vào giờ phút này, ngay cả Nạp Lan Trường Sinh đều bị kinh hãi. Chu Tước chi hỏa. Liên quan tới Chu Tước, Trình Phong sớm có nghe thấy, biết do nó là một vị siêu cấp thần thú, cùng Tổ Long một cái cấp bậc. Trình Phong, Chu Tước chính là một vị khó lường tồn tại. Nạp Lan Trường Sinh nói, con thú này chính là loài chim chi tổ, bất kỳ loài chim yêu thú, đều được nó điều phái cùng che chở. Con thú này bất tử bất diệt, thọ giữ thiên tề, tạo hóa cảnh thánh nhân thấy cũng phải cúi đầu. Nghe đồn nói, con thú này trong miệng thành phun ra qua một tia bản mệnh chi hỏa, đây sợi hỏa diễm thoát khỏi Chu Tước bản thể sau đó, hình thành một loại pháp sư dị hỏa, tên là Chu Tước chi hỏa. Mà Chu Tước chi hỏa tại trên dị hỏa bảng, xếp hàng thứ 3. Chu Tước chi hỏa bảng dị hỏa thứ 3. Nghe được cái này tịch thoại, Trình Phong hoàn toàn bối rối, Nạp Lan thúc, ngài không phải là lầm đi. Chu Tước chi hỏa, làm sao lại từ tiểu bất điểm thân bên trên truyền ra đến? Trừ phi, tiểu bất điểm chính là trong truyền thuyết kia thần thú Chu Tước. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 828, thần thú hậu duệ. Trình Phong, cái này không có khả năng lắm. Thế mà, Trình Phong suy đoán vừa nói ra, liền bị Nạp Lan Trường Sinh bắt bỏ, bởi vì trong thiên hạ, chỉ có một vị Chu Tước. Nếu tiểu bạch điểu không phải Chu Tước, vậy nó tại sao có thể phun ra Chu Tước chi hỏa? Thật ra thì đây luồng hỏa diễm, chỉ là mang theo chút Chu Tước chi hỏa mùi vị, cũng không phải thật sự là Chu Tước chi hỏa. Nạp Lan Trường Sinh nói, nếu không, chỉ cần một chút xíu ngọn lửa, liền có thể làm cho cả đế cổ Tùng Lâm, hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Cho nên ta nghĩ, tiểu bạch điểu hẳn là có đủ cực kỳ thuần khiết Chu Tước huyết mạch. Có thể, chính là thần thú Chu Tước đời sau. Thần thú Chu Tước đời sau. Trình Phong gật đầu một cái, chỉ sợ, cứu bất ly thập. Mà đang ở Trình Phong cùng Nạp Lan Trường Sinh nói chuyện với nhau thời khắc. Hơn 10 dặm bên ngoài, đầu kia bát tí kim cương, lúc này đã luống cuống tay chân, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Chỉ thấy nó toàn thân hỏa diễm cuồn cuộn, ngọn lửa kia cháy rủi rồi trên người nó bộ lông sau đó, lại không có chút nào dập tắt ý tứ, ngược lại bùng nổ, đưa nó cháy sạch chảy ra sứt thịt, gào thét liên tục. Chỉ chốc lát sau, bát tí kim cương liền trụ không được rồi. Nó kia thông mắt đỏ hướng về phía đế cổ Tùng Lâm sâu bên trong đảo qua, lập tức chạy như bay. Chạy trốn. Thấy màn này, Trình Phong chân mày cuồng loạn. Không nghĩ tới đến từ bát tí kim cương uy hiếp, dễ dàng như vậy liền bị giải quyết. Như vậy cũng có thể nói rõ, Chu Tước chi hỏa rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Phải biết, tiểu bạch điểu phun ra đây luồng hỏa diễm, vừa vặn chỉ là mang theo một chút Chu Tước chi hỏa mùi vị. Nếu như là chân chính Chu Tước chi hỏa, kia trình độ kinh khủng quả thực liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Không có bát tí kim cương đuổi giết, Trình Phong tự nhiên không còn chạy trốn, trực tiếp dừng tại trong hư không, rồi sau đó lập tức phát ra băng võ hồn. Vù vù. Đợi đến băng võ hồn truyền ra từng luồng băng lánh lạnh lẽo, mới không để cho mình lại thế thì nóng bỏng. Nhưng mà y phục trên người cũng đã bị cháy sạch nhũ thành một đoàn. Bất quá cũng may Trình Phong trong hồn giới, giả bộ lượng lớn quần áo thay đổi, không cần lo lắng không có y phục mặc. Tiểu Bất Điểm, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Dừng tại trong hư không, Trình Phong đối với Đao Ma Bí Phủ bên trong Tiểu Bạch Điểu hô, nếu như có thể nghe được, liền đem ngươi phun ra hỏa diễm thu trở về đi thôi. Tiểu Bạch Điểu phun ra hỏa diễm quá mức khủng bố, không những dọa chạy Bát Tí Kim Cương, càng làm cho toàn bộ Đế Cổ Tùng Lâm giấy lên lửa lớn. Vào giờ phút này, hướng theo lửa lớn lan tràn ra, thế lửa đã mở rộng đến hơn 10 dặm phạm vi. Nếu như không thêm vào khống chế, khẳng định còn sẽ kéo dài mở rộng, thậm chí cháy rủi toàn bộ Đế Cổ Tùng Lâm, cũng không phải là không có khả năng. Dầm dầm ba. Tiểu Bạch Điểu không có trả lời, mà là lấy hành động thực tế với tư cách trả lời. Chỉ thấy rất lớn Đao Ma Bí Phủ trong, đột nhiên truyền ra một luồng sức hút, vẻ này không tới 3 mét màu đỏ thẩm ngọn lửa, liền giao một hồi, không vào Đao Ma Bí Phủ bên trong. Không những như vậy, hướng theo cố lực hút này xuất hiện, kia đang đốt cháy Đế Cổ Tùng Lâm hỏa diễm, cũng là trong khoảnh khắc bay lên. Đợi đến tụ tập lại một chỗ, hóa thành một cái mấy ngàn mét dài hỏa long. Tiếp đó, ngàn mét hỏa long nhanh chóng thu nhỏ. Chỉ chốc lát sau, thu nhỏ đến 100 mét, 10m, 1m. Cuối cùng hoàn toàn dập tắt. Từ đó để cho một hồi to hỏa hỏa lớn, nhanh chóng tiêu tán thành vô hình. Tiểu Bất Điểm, khá tốt sao? Nhìn thấy đây một hình ảnh, Trình Phong trên mặt lộ một nụ cười, mới mấy ngày không thấy, ngươi vậy mà mạnh mẽ đến mức độ này. Hừ, ngươi ban nãy còn không có chút nào tin tưởng ta đi. Đao Ma Bí Phủ bên trong truyền ra Tiểu Bạch Điểu nhõng nhẽo âm thanh. Ha ha, ngươi tên tiểu tử này còn nhớ thù a? Trình Phong cười nói, chủ yếu là ngươi biến hóa cũng quá lớn một điểm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta đều không tin. Lúc này mới đến đâu nhi nha? Tiểu Bạch Điểu biết truy đạo, chờ ta tìm ra cái tên kia. Đưa nó cho nuốt trọn, ta đem có thể so sánh bây giờ mạnh hơn 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Nuốt trọn cái tên kia. Trình Phong chân mày cau lại, cái tên kia là ai? Ta cũng không biết là ai. Tiểu Bạch Điểu mơ hồ nói, ngược lại nó ngay tại phương đông vài trăm dặm bên ngoài, ngươi chỉ cần đi về phía đông, khẳng định có thể tìm ra nó. Mẹ kiếp, thì ra như vậy trước ngươi thúc giục ta đi về phía đông, chính là VF tìm kiếm cái tên kia à. Trình Phong không lời nói, ta còn tưởng rằng, ngươi là cảm ứng được ra ra của ngươi khí tức. Ông nội của ta khí tức, ta cũng cảm ứng được. Tiểu Bạch Điểu nói, đại khái tại phương đông 2-3 ngàn dặm trở ra. Chúng ta không cần phải gấp gáp tìm hắn, tìm được trước cái tên kia. Đưa nó nuốt trọn lại nói. Tiểu Bất Điểm, ngươi nói cái tên kia. Sẽ không phải là bị tụ bảo buồn lấy đi địa ngục hắc viêm đi. Trình Phong suy nghĩ xoay một cái, đồng nhiên nghĩ tới một loại khả năng, nếu như là lời như vậy, vậy chúng ta có thể phải tính toán cẩn thận thảo luận. Trình Phong suy đoán, cũng không phải là vô phong túng. Phải biết, Tiểu Bạch Điểu chính là Chu Tước Hậu Duệ, tinh thông hỏa diễm, thậm chí nó bản thể liền là một loại hỏa diễm. Nó nghĩ phải nhanh tiến giai, trở nên mạnh mẽ, biện pháp nhanh nhất chính là thôn phệ cao đẳng cấp hỏa diễm, lớn mạnh chính mình. Mà có thể sau khi cắn nuốt, lập tức để cho Tiểu Bạch Điểu trở nên mạnh mẽ hơn 100 lần hỏa diễm, 89/10, chính là kia địa ngục hắc viêm. Nhưng địa ngục hắc viêm, đây chính là bảng dị hỏa xếp hạng thứ 9 tồn tại. Tiểu Bạch Điểu mặc dù là Chu Tước hậu duệ, nhưng rốt cuộc mới giác tỉnh Chu Tước huyết mạch không có mấy ngày, nếu là đi trêu chọc địa ngục hắc viêm, có thể sẽ là có đi mà không có về. Địa ngục hắc viêm. Tiểu Bạch Điểu trần chờ nói, tựa hồ có điểm giống, có thể thật là nó. Tiểu Bạch Điểu đã từng thấy qua địa ngục hắc viêm, tuy nói là cách minh trạch cự thú, cũng không thấy địa ngục hắc viêm bản thể. Nhưng địa ngục hắc viêm khí tức, nó vẫn nhớ một ít. Vậy mà thật là địa ngục hắc viêm. Trình Phong không nhịn được bạo độ dày, mẹ kiếp, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Trình Phong vốn là còn mang trong lòng may mắn, nhưng mà hướng theo Tiểu Bạch Điểu đây vừa nói, lòng câu gặp may lập tức bị đâm thủng. Trình Phong, ngươi sợ cái gì nha? Tiểu Bạch Điểu nói, vô luận kia địa ngục hắc viêm mạnh bao nhiêu, một ngày đụng phải ta, cũng phải cúi đầu xưng thần, bị ta nuốt trọn. Tiểu Bất Điểm, chuyện này cũng không phải là đùa giỡn. Trình Phong cười khổ một hồi, mấy tháng trước, đầu kia minh trạch cự thú mạnh mẽ, ngươi hẳn là chính mắt thấy qua đi, nhưng mà vậy chờ tồn tại, lại bị địa ngục hắc viêm đùa bỡn trong lòng bàn tay, chỉ là địa ngục hắc viêm một cái thể xác. Hiện nay, nhưng ngươi muốn đi nuốt trọn vậy chờ nhân vật khủng bố, ngươi nói, ta có thể không sợ sao? Chiếu theo ngươi nói như vậy, kia địa ngục hắc viêm, thật có chút bản lãnh. Nghe Trình Phong như vậy vừa phân tích, Tiểu Bạch Điểu âm thanh ít đi một chút, bất quá, ta vẫn có lòng tin nuốt trọn nó. Ta đi. Trình Phong không còn gì để nói, thì ra như vậy ta vừa mới phân tích đều nói vô ích à, chẳng có tác dụng gì có. Trình Phong, ngươi phải tin tưởng ta. Tiểu Bạch Điểu âm thanh biến hóa nghiêm túc, ta nói có thể làm được, liền nhất định có thể đến, tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Nếu như ngươi quả thực không tin, vậy ta liền tự mình đi. Kể từ cùng Tiểu Bạch Điểu gặp nhau đến nay, Trình Phong còn chưa bao giờ nhìn thấy nó thật tình như vậy qua. Cái này làm cho Trình Phong có chút do dự, trầm ngâm chốc lát, Trình Phong giọng cũng là biến hóa nghiêm túc, tiểu tử, ngươi là nghiêm túc sao? Đương nhiên. Đã như vậy. Vậy được rồi. Trình Phong răng khẽ cắn, hôm nay ta liền cùng ngươi điên một cái, đi đế cổ Tùng Lâm khu hoạch tâm, tìm chết một lần. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 829, mây đen áp đỉnh. Trình Phong, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Nghe thấy Trình Phong lời nói, Tiểu Bạch Điểu vui sướng la lên, ngươi cái tên này. Đầy nghĩa khí. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Trình Phong lắc đầu cười nói, ta chung quy không thể nhìn ngươi tiểu bất điểm này, một thân một mình đi chịu chết đi. Ha ha, chúng ta nhất định cũng sẽ không chết. Tiểu Bạch Điểu tràn đầy tự tin, cho dù ta không là địa ngục hắc viêm đối thủ, nuốt không được nó, ta cũng có thủ đoạn khiến nó sợ hãi, không dám động chúng ta nửa sợi tóc gáy. Tiểu bất điểm, đối mặt địa ngục hắc viêm đó là nói sau. Trình Phong cười khổ nói, chúng ta cuối cùng có thể hay không đến địa ngục hắc viêm phụ cận, đều còn khó nói đi. Phải biết, đi thông địa ngục hắc viêm vị trí trên đường, có thể là có vô số thượng cổ đại yêu. Chuyện này có khó khăn gì? Tiểu Bạch Điểu trả lời, bất kỳ yêu thú gì dám đến cản đường, ta liền một cây đuốc đốt trên nó. Trình Phong không phản bác được. Trình Phong, như là đã có quyết định, vậy chúng ta mau mau hành động đi. Đối với nuốt trọn địa ngục hắc viêm, Tiểu Bạch Điểu rất là vội vã. Được, lúc này đi. Trình Phong trả lời, bất quá tại trước khi đi, ta phải đi trước ban nãy địa phương một chuyến, cho cái kia ngọc nữ cung nữ người bổ thêm một đao. Trình Phong nhớ rất rõ ràng, ngọc nữ Hạ Mai bị Bát Tý Kim Cương một cái tát vỗ trúng, đánh sập rồi sau lưng. Nhưng cũng không có chết. Mà tổ long cấp võ giả mạng, có thể là phi thường cứng rắn. Nếu như không thêm vào bổ đao, kia Hạ Mai nói không chừng liền sẽ sống đem về ngọc nữ cung. Bất quá Trình Phong chuyến này, nhất định phải lấy thất vọng mà kết thúc. Bởi vì ngay tại hắn bị Bát Tý Kim Cương đuổi giết, chạy trốn ban nay chiến trường thời điểm. Nay bị Bát Tý Kim Cương đánh sập sau lưng ngọc nữ Hạ Mai, chính là bỗng nhiên chia ra làm hai, từ trong thân thể, hẳn là gắng gượng tách ra một cái xinh đẹp nữ nhân tới. Cái này xinh đẹp nữ nhân, trên mi tâm mọc ra một nốt ruồi, rõ ràng là ngọc nữ Xuân Mai. Đây ngọc nữ Xuân Mai, trên thân không có nửa điểm thương thế, nàng từ Hạ Mai trong thân thể tách ra sau đó, nhìn chằm chằm Trình Phong bóng lưng rời đi trông về phía xa, trong ánh mắt sát ý như thủy triều. Mà xem chỉ chốc lát, kia Xuân Mai bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, liền muốn xoay người mà đến. Xuân Mai, cứu ta. Thấy vậy, kia Hạ Mai phát ra yếu ớt tiếng cầu cứu. Hạ Mai, ngươi đã không thể cứu, liền ở ngay đây yên nghỉ đi. Xuân Mai trong mắt ngoan sắc chợt lóe, lại đưa ra một cái trắng non ngón tay, điểm vào Hạ Mai trong trái tim, đem Hạ Mai trực tiếp giết chết. Đây Xuân Mai thật là ác độc, không những không cứu Hạ Mai, ngược lại bổ thêm một đao, quả thực phát điên. Nhưng mà Xuân Mai lại không có nửa điểm giết chết người mình ấy nấy. Hạ Mai, chỉ có ngươi chết ở chỗ này, đầu kia Bát Tý Kim Cương giết chết Trình Phong sau đó trở lại, mới sẽ không tiếp tục truy sát ta. Xuân Mai nói, ngược lại ngươi cũng không sống nổi, vừa vặn giúp ta thoát khỏi cái phiền toái này. Dứt lời, Xuân Mai xoay người mà đến. Sau một nén nhang, Trình Phong gánh vác đao ma bí phủ, đứng ở Hạ Mai trước thi thể. Nữ nhân này vậy mà chết. Nhìn đến Hạ Mai thi thể, Trình Phong nhướng mày một cái, không đúng lắm đi, tổ long cấp võ giả, không có khả năng dễ dàng như vậy sẽ chết rồi. Trừ phi, có yêu thú, hoặc là nhân loại võ giả đã tới nơi này. Trình Phong, nữ tử này đoán chừng là bị người mình giết chết. Nạp Lan Trường Sinh nói, ngươi hẳn còn có chút ít ấn tượng đi, đuổi giết nữ nhân ngươi đã từng có hai cái, nhưng đột nhiên cũng chỉ còn lại có một người, một nữ nhân khác không thấy bóng dáng. Hừm, xác thực như vậy. Trình Phong gật đầu, một nữ nhân khác, chắc là có chuyện rời đi đi. Không, nữ nhân kia cũng không hề rời đi, mà là một mực đang đuổi giết ngươi. Nạp Lan thúc ý là, hai nữ nhân kia, dung hợp vì một người. Không sai. Nạp Lan Trường Sinh nói, đây là một môn rất quỷ dị võ kỹ, đối với người tu luyện yêu cầu rất cao, một ngày luyện thành, không chỉ có thể hai người dung hợp, thậm chí còn năng lực ba người, bốn người, mấy chục người dung hợp. Mà hướng theo dung hợp nhân số lượng gia tăng, dạng dung hợp tu vi liền sẽ càng cao. Hơn nữa, dạng dung hợp rất khó bị triệt để giết chết, mỗi lần giết chết người, cũng chỉ là phía ngoài cùng người kia. Nạp Lan Trường Sinh chỉ một cái Hạ Mai thi thể, cũng tỉ như hai người kia, chết là nữ tử này. Mà dung hợp ở chỗ này nữ thể bên trong một nữ nhân khác lại không bị thương chút nào, phỏng chừng lúc này đã trốn xa. Trên thế giới này, vẫn còn có bậc này quỷ dị vo ký quả thực cùng tà thuật một dạng. Nghe lời này, Trình Phong tầm mắt bị cực kỳ mở rộng, theo sau nhướng mày một cái, nữ nhân kia chạy trốn sau đó, chính là một cái đại phiền toái. Một ngày biết được ta không có chết trong tay Bát Tí Kim Cương, nhất định sẽ gọi đến nhóm lớn cao thủ tà phái. Thậm chí còn khả năng mời tới Ngọc Nữ Đà Chủ. Đến lúc đó, ta coi như phiền phức lớn rồi. Trình Phong suy đoán, rất là tinh chuẩn. Ước chừng 10 phút lúc trước, Ngọc Nữ Xuân Mai vừa rời đi không bao lâu. Đồng nhiên, nàng mơ hồ thấy được Đế Cổ Tùng Lâm Tây Phương, giấy lên ngút trời lửa lớn. Ngọn lửa kia thanh thế thật lớn, liên miên hơn 10 dặm, đem nửa bầu trời đều chiếu theo đến đỏ bừng. Ngay sau đó, một cái gai đau cùng sợ hãi đan sen thú hống, đột nhiên từ lửa lớn giấy lên phương hướng chuyển tới. Đợi đến Xuân Mai bay lên thân trông về phía xa, hiển nhiên nhìn thấy vậy vừa nãy hăm hở, đuổi giết Trình Phong mà đến Bát Tí Kim Cương, hẳn là giống như chó nhà có tang một dạng từ lửa lớn giấy lên phương hướng quần cuộn chút ra, nhìn về Đế Cổ Tùng Lâm sâu bên trong chạy đi. Trong chớp mắt, không thấy dấu vết. Chuyện này, chẳng lẽ lại là Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia làm ra đến? Nhìn đến đây có chút khó tin hình ảnh, Ngọc Nữ Xuân Mai sợ ngây người, sắc mặt biến đổi không chỉ. Trình Phong này rốt cuộc là lai lịch thế nào, làm sao Việt chiến càng mạnh, trong tay lá bài tẩy càng là vô cùng vô tận. Mỗi lần cho là hắn cùng đường, chắc chắn phải chết rồi, hắn luôn có thể sáng tạo ra kỳ tích. Có thể, là thời điểm đem Trình Phong phương vị cụ thể, phát cho cái khác 6 vị ngọc nữ, 4 vị phó công chủ, và hình điện bát tử bọn họ. Chờ đến 10 mấy vị tổ long cấp võ giả cùng đến, ta cũng không tin Trình Phong kia vẫn có thể chạy trốn. Cùng lúc đó, Đế Cổ Tùng Lâm vòng trong khu, một chỗ nào đó. Kia Hắc Diện Phật Đà, cũng là tại gửi đi tin tức, mời cao thủ tà phái tới trợ trận. Hắn mời người, từng cái đều là tổ long cấp, trong đó còn có chừng mấy vị phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ. Một ngày tất cả cao thủ tề tụ, Hắc Diện Phật Đà liền sẽ đích thân xuất đội, đi sâu vào Đế Cổ Tùng Lâm, đối với Trình Phong mở rộng đuổi giết. Mà đối với những thứ này, Trình Phong không biết gì cả. Bất quá vô hình trùng, Trình Phong nhưng cũng cảm thấy một luồng nguy cơ, thật giống như mây đen giống như đặt ở trên đầu của hắn. Hô ba. Xem ra nhất định phải nắm chặt. Trình Phong hai tay, không nhịn được siết chặt, ta phải trước ở làn sóng tiếp theo tà phái rác rưởi giết tới lúc trước, tìm ra tân bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Tốt nhất là có thể tìm được hung cầm hát rượu, mời nó bảo giá hộ hàng. Nếu không, tánh mạng đáng lo. Nghĩ đến đây, Trình Phong vẫy vẫy đầu, đem đủ loại phức tạp suy nghĩ áp đến đáy lòng. Chợt liền bước đi bước chân, thuận theo tiểu bạch điểu chỉ thị, hướng về phía Đế Cổ Tùng Lâm sâu bên trong bay đi. Vút, 90. Ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 830, Vạn thú thân phục. Đế Cổ Tùng Lâm khu hoạch tâm, cự yêu hoành hành, nguy cơ tứ phía. Trình Phong khoảng cách khu hoạch tâm còn có thật lâu một khoảng cách, cũng đã cảm thấy kia nồng đến gần như tan không ra yêu khí. Dương mắt đảo qua, là có thể nhìn thấy từng luồng sông lên tận trời khí huyết, yếu nhất đều có 7-8 ngàn mét. Có thậm chí cao đến 10 ngàn mét, không vào trong đám mây. Bất quá cũng may, Trình Phong lấy thần thở công. Bắt trước đã xuất thần thú chu tức chút khí tức. Hướng theo cổ hơi thở này tản ra, thoáng cái, toàn bộ cảm ứng được cổ hơi thở này yêu thú, hết thể kinh hồn bạt vía, toàn bộ thân thể bằng phẳng dán trên mặt đất, đến lúc cổ khí tức kêu biến mất rất lâu sau đó, mới dám ngẩng đầu quan sát. Nhất là loài chim yêu thú, một cảm ứng được cổ hơi thở này, giống như gặp được lao tổ tông một dạng rầm rầm ba. Từng cái một hướng về phía Trình Phong bay tới, túi đầu quỳ lạy. Mẹ kiếp, đây không khỏi cũng quá trâu điểm đi. Thấy màn này, Trình Phong có chút trợn tròn mắt. Phải biết, đây chẳng qua là hắn bắt trước xuất hiện hư giả chu tức khí tức mà thôi. Nhất là những cái kia bay tới loài chim yêu thú, mắt trợn trừng, liếc mắt là có thể nhìn ra Trình Phong cũng không phải chúng thủy tổ chu tước, nhưng chúng nó vẫn là trong ánh mắt lóng lánh kích động hào quang, đối với Trình Phong quỷ lệ không thôi. Trình Phong, đây cũng là loài chim thủy tổ chu tước uy tín. Nạp Lan Trường Sinh nói, chúng tuy rằng nhìn ra ngươi là một cái nhân loại, nhưng trên người của ngươi chu tước khí tức lại khiến chúng nó đem ngươi coi là tôn quý nhất bằng hữu. Lúc này, chúng không những sẽ không làm khó ngươi, thậm chí sẽ còn giúp ngươi. Lúc này ngươi nếu như gặp những yêu thú khác làm khó dễ, những thứ này loài chim yêu thú nhất định sẽ chen nhau lên, giúp ngươi giải quyết phiền toái. Nghe lời nói này, Trình Phong trực tiếp sửng sờ tại chỗ. Hắn căn bản không có nghĩ đến, mình chẳng qua chỉ là ngụy tạo một luồng chu tức khí tức, lại gây ra như thế đại trận ỷ vào. Để cho Đế Cổ Tùng Lâm trong, mười mấy con huyền cấp phẩm thượng cổ đại yêu đối với hắn cúi đầu quỳ lạy, thậm chí còn cam nguyện làm gương cho binh sĩ, cho hắn mở đường, bảo giá hộ hàng. Trình Phong, ta liền nói dọc theo con đường này sẽ không có nguy hiểm. Người còn không tin. Đao ma bí phủ bên trong, tiểu bạch điểu kiêu ngạo nhõng nhẽo nói, dạng làm sao, bây giờ ngươi có thể tin. Chuyện này thật có chút ngoài dự liệu. Trình Phong nguyên tưởng rằng, lần này đi tới Đế Cổ Tùng Lâm khu hoạch tâm, sẽ là một hồi gió tanh mưa máu. Nói không chừng liền khu hoạch tâm đều không đến được, liền phải đem mạng vứt bỏ. Nhưng chưa từng nghĩ, tình huống lại đến rồi một cái kinh thiên nghịch chuyển. Mà hết thảy, tất cả đều là bởi vì tiểu bạch điểu. Hô ba, đứng tại trong hư không, đối mặt vạn thú thần phục hình ảnh, một lúc lâu, Trình Phong tâm tình lúc nãy bình tĩnh lại. Theo sau hắn thở dài một hơi, bước chân bỗng nhiên bước ra, tiếp tục hướng đế cổ tùng lâm sâu bên trong tiến phát. Mà hướng theo Trình Phong lên đường, kia tất cả mạnh mẽ yêu thú, tất cả đều cúi đầu, không dám chút nào bất kính. Về phần kia mười mấy con hung cầm đại yêu, chính là bay lên mà khởi, quanh quẩn tại Trình Phong trên đỉnh đầu, là Trình Phong mở đường. Phàm là có đuôi mù yêu thú, can đảm dám đối với Trình Phong nhe răng trợn mắt, những thứ này hung cầm đại yêu lập tức liền biết đánh đánh tiếp, đem trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Hơn nữa, hướng theo Trình Phong kéo dài đi sâu vào đế cổ tùng lâm, còn có càng nhiều loài chim đại yêu gia nhập vào. Để cho cả nhánh hộ vệ đội dần dần tăng cường, thậm chí cấp cự yêu gặp được, cũng là không tự chủ được tranh né, từ đó để cho Trình Phong thuận lợi đã tới đế cổ tùng lâm khu hạch tâm. Đế cổ tùng lâm khu hạch tâm. Ta lại sống sót đến nơi này. Đứng ở đế cổ tùng lâm khu hạch tâm, Trình Phong tâm tình cực kỳ kích động. Phải biết, loại hiểm địa này, cho dù là tổ long cấp võ giả cũng không dám tùy tiện xông vào, tỷ lệ tử vong cao đến trên 90%. Chỉ có pha toái cảnh đỉnh phong cao thủ, hoặc là đăng thiên cảnh cường giả, mới dám ở chỗ này lưu lại. Mà Trình Phong, chính là một cái phá toái đệ lục cảnh tiểu võ giả, hôm nay lại ngang nhiên đứng ở chỗ này, để cho vạn thú thần phục. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chuyến đi ai cũng sẽ không tin tưởng, cho là đang khoác lác. Trình Phong, chúng ta nhanh đến địa ngục hắc viêm vị trí phương rồi. Lúc này, từ đao ma bí phủ trong truyền đến tiểu bạch điểu âm thanh, người hướng hướng đông bắc đi, đại khái lại đi 7-80 dặm, là có thể hoàn toàn đến. Được. Vậy ta liền hướng hướng đông bắc đi về phía trước. Mà nói đến đây, Trình Phong thuận miệng nói, bất quá, ngươi là có hay không hẳn là từ đao ma bí phủ trong đi ra a một mực ở bên trong, ngươi không kìm nén đến hoàng sao. Khúc khục. Tiểu bạch điểu tựa hồ có cái nỗi niềm khó nói, ho khan mấy tiếng, nói sang chuyện khác, đợi tìm được địa ngục hắc viêm, ta sẽ tự từ đao ma bí phủ trong xuất hiện. Về phần hiện tại, chúng ta vẫn là nắm chặt đi đường đi. Ngươi tên tiểu tử này, lại còn che che giấu giấu. Trình Phong lắc đầu một cái, nhưng lại cũng không có quá mức để ý, đem đao ma bí phủ gánh trên vai, liền hướng về phía đế cổ tùng lâm đông bắc bên đi về phía trước. Bởi vì có mấy chục con loài chim đại yêu bảo giá hộ hàng, Trình Phong rất nhanh thì đến tiểu bạch điểu theo như lời vị trí đó. Chỉ thấy đó là một mảnh liên miên dãy núi. Dãy núi này, do từng ngọn đỉnh núi tạo thành, những thứ này đỉnh núi cũng không cao, tràn đầy một luồng thê lương cổ lão mùi vị. Làm Trình Phong gánh vác đao ma bí phủ đến nơi đây. Tiểu bạch điểu âm thanh nhất thời vang lên, ta cảm ứng được, kia địa ngục hắc viêm ngay tại ngay phía trước cao hơn ngàn mét. Đang khi nói chuyện, vù vù ba. Một luồng nóng rực hơi nóng sông lên trời không, để cho khắp dãy núi nhiệt độ, đột nhiên bắt đầu tăng vọt. Trình Phong đứng gần đây, chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng đánh tới, suýt chút nữa không có đem tóc mình đốt. Thật may hắn kịp thời phát ra băng võ hồn, lúc này mới chặn lại hơi nóng xâm nhập. Về phần những cái kia bảo giá hộ hàng loài chim đại yêu nhóm. Tuy rằng cũng cảm giác nóng như thiêu không chịu nổi, nhưng lại hưng phấn kêu to lên. Bởi vì chúng nó cảm thấy một luồng thuần khiết chu tức khí tức, đó là thủy tổ khí tức, khiến chúng nó sinh ra một luồng phát ra từ sâu trong linh hồn quy trúc cảm. Dầm dầm ba. Một khắc này, tất cả loài chim đại yêu đập cánh, từng đôi mắt nhìn chằm chằm từ đao ma bí phủ hướng bay ra ngoài một cái thân ảnh nho nhỏ, trong ánh mắt toát ra kích động hết sức thần sắc. Tiếp đó, chúng liền thành kính nằm sấp trên mặt đất, hướng về phía cái kia thân ảnh nho nhỏ liên tục dập đầu. Như cùng ở tại lễ bái tổ tiên. Ta đi, tiểu bất điểm lúc này thật đúng là ngưu đại phát. Thấy màn này, Trình Phong trái tim không nhịn được phanh phanh đập mạnh. Đồng thời dương mắt nhìn hướng về phía kia trung tâm hư không, bị một đoàn ngọn lửa màu đỏ thẫm bao quanh thân ảnh nhỏ nhỏ. Nhưng mà kia ngọn lửa màu đỏ thẫm lại có thể ngăn cản ánh mắt theo dõi, khiến người ta căn bản không thấy rõ cái kia thân ảnh nhỏ nhỏ rốt cuộc dáng dấp ra sao. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, đó là một bạt thai lớn nhỏ, cùng con gà cực kỳ giống nhau loài chim. Mà Trình Phong căn bản không cần thấy rất rõ, đã có thể kết luận, cái kia bị ngọn lửa màu đỏ thẩm bao quanh thân ảnh nho nhỏ, là tiểu bạch điểu không thể nghi ngờ. Vù vù ba. Hướng theo tiểu bạch điểu lao ra đao ma bí phủ, ở ngoài ngàn mét một dãy núi trong, cũng là đột nhiên dâng lên một luồng hơi nóng. Đây luồng hơi nóng tàn nhẫn ác độc, tràn đầy một loại tử vong mùi vị. Khiến người ta không tự chủ liền sinh lòng một luồng sợ hãi cảm giác, thật giống như thấy được mình tử vong, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân, đột nhiên nhảy lên đỉnh đầu. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 831, địa ngục hắc viêm vs chu tức hậu duệ. Đó là địa ngục hắc viêm. Cảm giác ngoài ngàn mét vẻ này khủng bố hơi nóng, Trình Phong mặt liền biến sắc, địa ngục hắc viêm phát hiện chúng ta, càng cảm ứng được tiểu bất điểm trên thân địch ý. Lịch 3. Trên bầu trời, tiểu bạch điểu thấy màn này, trên thân tản mát ra hơi nóng mạnh hơn. Trong miệng nó phát ra một cái hung ác tiếng kêu, thân ảnh nho nhỏ đột nhiên bay vọt lên, liền hướng về phía ngoài ngàn mét địa ngục hắc viêm bay vụt đến. Ngoài ngàn mét, địa ngục hắc viêm rõ ràng cảm thấy tiểu bạch điểu địch ý. Trong nháy mắt, càng kinh khủng hơn tử vong hơi nóng quét ra. Ngay sau đó, một cái cho bụi ngọn lửa màu đen ngưng tụ thành hỏa long, liền từ bên ngoài ngàn mét trên dãy núi phi đằng. Vành! Hướng theo màu xám đen hỏa long long vi hất một cái. Lại đem vừa vặn bay tới tiểu bạch điểu, một con rồng đuôi đánh bay đến bầu trời. Tiểu bất điểm! Nhìn thấy một màn này, Trình Phong sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, song tay nắm chặt đến cùng một chỗ. Địa ngục hắc viêm quả thực quá mạnh mẽ, từ thời kỳ thượng cổ, thậm chí càng xa xưa thời kỳ, một mực tích trữ sống đến nay, trong cơ thể hỏa chi bản nguyên cường đại đến một cái loại bất khả tư nghị bước. Vừa vặn giác tỉnh chu tức huyết mạch tiểu bạch điểu, xa kém xa cùng so sánh. Lại dám đối với thủy tổ bất kính, giết. Tiểu bạch điểu bị địa ngục hắc viêm đánh bay, không những Trình Phong vì đó lo lắng. Kia nằm dạp trên mặt đất mấy chục con loài chim đại yêu, càng là từng cái một tràn đầy phẫn nộ, cảm giác gặp sỉ nhục rất lớn. Trong đó vài đầu tính khí hỏa bạo loài chim đại yêu, càng là trực tiếp đằng không bay lên, phát ra quần quận yêu lực, một đầu đánh tới địa ngục hắc viêm. Nguy hiểm, mau trở lại. Thấy vậy, Trình Phong mặt liền biến sắc, cao giọng kêu lên. Nhưng mà kia vài đầu loài chim đại yêu lại bị thai không nghe, ngang nhiên hướng về phía địa ngục hắc viêm liều chết xung phong mà đến. Ầm, ầm, ầm. Phanh ba. Địa ngục hắc viêm vô cùng mạnh mẽ, chỉ sợ liền đăng thiên cảnh cường giả đều phải nhìn mà sợ. Choe nu a toại. Đây vài đầu loài chim đại yêu, cấp bậc tuy rằng tất cả đều đạt tới huyền cấp phẩm, nhưng mà chưa tới gần địa ngục hắc viêm, liền từng cái một cơ thể nổ mạnh, bị đốt thành rồi cho bụi. Cuộc chiến đấu này, người ngoài căn bản tham dự không vào đi, chỉ có thể dựa vào tiểu bất điểm mình. Trông thấy loài chim đại yêu bị trong nháy mắt đốt chết hình ảnh, Trình Phong song tay nắm chặt, phát ra khanh khách nổ vang. Nhưng hắn lại rất là lý trí, không có tùy tiện hướng đi lên hỗ trợ. Bởi vì thực lực không đủ dưới tình huống, lại nhiệt huyết rót nào xông lên, không những không giúp được gì, ngược lại còn có thể để cho tiểu bạch điểu phân tâm. Thế mà, những cái kia loài chim đại yêu lại rất điên cuồng. Không có chút nào bị kia vài đầu đốt chết tươi đồng loại hù dọa, lại có mười mấy con huyền cấp phẩm đại yêu bay vọt lên, muốn đi cùng địa ngục hắc viêm liều mạng. Những người này, thật chẳng lẽ sẽ không sợ chết sao? Thấy màn này, Trình Phong tâm linh bị chấn động. Trình Phong, những thứ này yêu thú tất cả đều lâm vào điên cuồng, vào giờ phút này, thật đúng là không có đem tử vong coi ra gì. Nạp Lan Trường Sinh nói, lúc này, nếu muốn khiến chúng nó đình chỉ chịu chết, chỉ có tiểu bạch điểu mở miệng mới được. Những thứ này loài chim đại yêu, đều đem tiểu bạch điểu coi là loài chim thủy tổ chu tức hóa thân. Minh thủy tổ bị địa ngục hắc viêm đánh, chúng há có thể cam hưu cho dù cuối cùng hết thể bị địa ngục hắc viêm nốt chết, cũng sẽ không có một con đại yêu lùi bước. Bất quá, sẽ ở đó mười mấy con loài chim đại yêu, sắp bay về phía địa ngục hắc viêm thời điểm. Tiểu bạch điểu có chút thanh âm phẫn nộ, đột nhiên từ cuối chân trời chuyển tới. Đều thối lui cho ta. Hướng theo cái thanh âm này, tại cuối chân trời, một đoàn rất lớn ngọn lửa màu đỏ thẫm đang lấy dọa người tốc độ bay bắn tiến tới. Xa xa nhìn sang, thật giống như một quả sao băng bùng cháy lên. Đợi đến đoàn kia hỏa diễm bay gần, lúc này mới phát hiện, kia rõ ràng là vừa vặn bị địa ngục hắc viêm đánh bay tiểu bạch điểu. Về phần kia mười mấy con phi cầm đại yêu, chính là nghe được tiểu bạch điểu âm thanh trước mắt, không có mảy may chần chờ, lập tức quay đầu trở lại. Là tiểu bất điểm. Dãy núi bên bờ, Trình Phong trông thấy đoàn kia bay vụt mà phát cáo diễm, con mắt không khỏi sáng rõ, tên tiểu tử này thật giống như nổi giận, trên thân hỏa diễm thịnh vượng rất nhiều lần. Lúc này tiểu bạch điểu, toàn thân bị một đoàn ngọn lửa màu đỏ thẫm bao quanh. Đây đoàn ngọn lửa màu đỏ thẫm, trọn vẹn phải có ngàn mét phạm vi, mù mịt quay cuồng phòng, thật giống như một đóa thiêu đốt lên hỏa vân. Hừ, chưa dứt xưa nhãi con. Thế mà, đối mặt cường thế đánh tới tiểu bạch điểu, kia địa ngục hắc viêm lại không sợ hãi chút nào. Thậm chí trong miệng còn nói ra một câu cực đoan khinh miệt mà nói, đó lấy, kia trọn vẹn ngàn mét dài hỏa long long khu đống nhiên căng thẳng, rồi sau đó long thủ hùng mãnh lộ ra, ngang nhiên đánh tới tiểu bạch điểu. Vành ba, làm giữ tợn màu xám đen long thủ, đụng đầu từ trên trời rơi xuống thiêu đốt hỏa vân. Trong nháy mắt, một vòng cực kỳ kinh khủng sóng lửa, liền hướng bốn phương tám hướng khuấy động mở ra. Đây quyển sóng lửa quá mạnh mẽ, tràn đầy tử vong cùng lực lượng hủy diệt. Hướng theo sóng lửa khuyết tán ra, mảng lớn dãy núi bị gắng gượng san bằng, từng cây đại thụ che trời trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Cả phiến thiên không đều rất giống muôn bốc cháy. Trình Phong cùng mấy chục con loài chim đại yêu, vốn là đứng ở dãy núi bên bờ xem cuộc chiến. Khi này mảnh sóng lửa cuốn tới, lập tức sắc mặt kịch biến trong, thi triển ra mỗi người tốc độ nhanh nhất, hướng về phía phương xa cấp tốc chạy điên cuồng. Thế mà mặc dù là như thế, đến lúc Trình Phong bọn họ thoát khỏi hơn 10 dặm thời điểm, cũng là bị kinh khủng kia sóng lửa đuổi theo, tại chỗ liền đem 3-4 đầu huyền cấp thất phẩm loài chim đại yêu, trong nháy mắt đốt thành than. Trình Phong tu là thấp nhất, tốc độ cũng không chậm. Cũng mà còn có một đầu huyền cấp cửu phẩm thượng cổ cự ưng bảo hộ, nhờ vậy mới không có bị thương. Nhưng y phục trên người chính là không có thể giữ được, đến lúc hắn thoát khỏi sóng lửa đốt cháy thì đã hóa thành cho bụi. Bảng dị hỏa xếp hạng thứ 10 tồn tại, thật là quá kinh khủng. Trình Phong cùng mấy chục con loài chim đại yêu đầu ở ngoài trăm dặm, y nhiên cảm giác nóng lãng bốc hơi lên, ban nãy ta nếu như chạy hơi chậm một chút, nói không chừng liền sẽ bị đốt chết tươi. Tiểu bất điểm, tất cả toàn dựa vào chính ngươi, chúng ta căn bản không giúp được gì. Ngoài trăm dặm, địa ngục hắc viêm đâm đầu vào tiểu bạch điểu, hiển nhiên đem tiểu bạch điểu lại lần nữa đánh bay. Không đánh lại, tiểu bạch điểu rốt cuộc quá bé nhỏ, hỏa chi bản nguyên không đủ, không là địa ngục hắc viêm đối thủ. Nhưng là tiểu bạch điểu lần này cũng không có bị đánh bay quá xa. Hơn nữa tên tiểu tử này nảy sinh ác độc, vừa vặn bị địa ngục hắc viêm đánh bay, sau một khắc liền vừa giận khí hưu hưu nhào tới, có một loại không đem địa ngục hắc viêm làm ngã thế không bỏ qua mùi vị. Mà hướng theo địa ngục hắc viêm cùng tiểu bạch điểu hung manh đấu, toàn bộ đế cổ tùng lâm khu hội tâm trực tiếp là biến hóa nóng bỏng vô cùng. Vốn là bây giờ đã gần sát mùa đông, nhưng mà đế cổ tùng lâm bên trong nhiệt độ so với mùa hè nóng bức nhất thời điểm còn phải nhiệt nhiều. Thậm chí toàn bộ đế cổ tùng lâm giấy lên lửa lớn, kia thế lửa từ địa ngục hắc viêm cùng tiểu bạch điểu chiến đấu địa phương kéo dài hướng ra phía ngoài khuếch tán, nửa nén hương thời gian không tới đã đạt đến vài trăm dặm phạm vi. Hơn nữa kia thế lửa vẫn còn tiếp tục mở rộng. Về phần Trình Phong cùng mấy chục con loài chim đại yêu, càng là từ chiến trường 100 dặm bên ngoài, vừa lui lui nữa. Trọn vẹn thối lui đến rồi 400-500 dặm trở ra, lúc nãy cảm giác tốt hơn chút hứa. Mặc dù hút vào trong phổi không khí, vẫn nóng rực như lửa, nhưng ít ra không còn bị thai bay vạ gió. Bị địa ngục hắc viêm cùng tiểu bạch điểu đánh nhau dư âm, ảnh hưởng đến. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 832, Niết bàn ánh sáng. Tiểu bất điểm này quả thực cường đại đến một cái loại khiến người ta tức lộn ruột trình độ A. 400-500 dặm bên ngoài, Trình Phong trông về phía xa đang cùng địa ngục hắc viêm cùng chết tiểu bạch điểu, trên mặt không che giấu được vẻ khiếp sợ, lẽ nào? Đây cũng là chu tức huyết mạch lực lượng sao? Không khỏi cũng quá ưu việt đi. Phải biết, tiểu bạch điểu tại chưa thức tỉnh huyết mạch lúc trước, ngoại trừ tốc độ nhanh, nhục thân cứng rắn ra, có thể nói là tay trói gà không chặt. Liên phá toái nát một ít cảnh võ giả, cũng chưa chắc đánh thắng được. Nhưng mà hướng theo chu tức huyết mạch một cảm giác tỉnh, vậy mà liền nhất phi trùng thiên, liền bảng dị hỏa xếp hạng thứ 9 địa ngục hắc viêm, đều có thể đánh một ngang sức ngang tài. Loại thực lực này để thăng, cũng quá mức dọa người điểm. Chu tước, đây chính là thế gian cường đại nhất thiên thú một trong. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, bậc này tồn tại huyết mạch, cho dù chỉ có từng kia, cũng đều cường đại vượt quá tưởng tượng. Mà thấy nhỏ bạch điểu trong cơ thể, chính là ẩn chứa cực kỳ thuần khiết chu tước máu. Cơ hồ cùng chu tức dòng roi trên lệch không bao nhiêu. Có đủ như vậy nồng hậu chu tức huyết mạch, tiểu bạch điểu nghị không mạnh cũng rất khó. Mà nói đến đây, Nạp Lan Trường Sinh giọng nói vừa chuyển, tiếp theo, kia địa ngục hắc viêm cũng không có phát ra toàn bộ hỏa chi bản nguyên. Lúc này song phương chiến đấu, một mực đang bị địa ngục hắc viêm nắm trong tay, nó đang đùa bỡn tiểu bạch điểu đi. Một ngày địa ngục hắc viêm chơi chán, tiểu bạch điểu cũng liền nguy hiểm. Cái gì địa ngục hắc viêm lại còn không có thi triển ra toàn lực? Trình Phong bị kinh hãi. Tiếp theo sắc mặt trở nên khó coi, nếu là như thế mà nói, tiểu bất điểm há lại không có phần thắng chút nào. Hy vọng tiểu bất điểm lúc trước nhắc tới cực mạnh lá bài tẩy, thật có thể khắc chế địa ngục hắc viêm. Ngay tại Trình Phong âm thầm nói nhỏ thời điểm, bên ngoài mấy trăm dặm, địa ngục hắc viêm trên thân tử vong mùi vị đột nhiên trở nên nồng rất nhiều. Ngay sau đó, địa ngục hắc viêm ngưng tụ thành hỏa long, toàn thân hỏa diễm thoáng cái tăng trưởng một mảng lớn. Đợi đến hắc lân răng đầy long vĩ hất một cái, vành ba tiểu bạch điểu lại lần nữa bị đánh bay. Hơn nữa lần này, địa ngục hắc viêm đang đánh bay tiểu bạch điểu sau đó, cũng không chờ tiểu bạch điểu lại lần nữa nhào lên, mà là chủ động xuất kích. Một tia nhược hóa vô số lần chu tức chi hỏa. Địa ngục hắc viêm long khu banh trực, tựa như đại cung bị kéo căng, chờ ta nuốt lấy ngươi, liền có thể phân tích ra chu tức chi hỏa nhược điểm. Đến lúc đó, ta đi ngay nuốt chọn chu tức chi hỏa, đưa nó đuổi xuống bảng dị hỏa thứ 3 bảo tọa. Tiếng nói rơi xuống xong, địa ngục hắc viêm long đằng bay mà khởi. Long thủ mò về bị đánh bay ra ngoài tiểu bạch điểu, miệng há mở, bộc phát ra một luồng mạnh mẽ vô thất lực cắn nuốt. Tại này cổ lực cắn nuốt thôn phệ dưới, tiểu bạch điểu toàn thân ngọn lửa màu đỏ thẫm, từng luồng tê liệt, nhìn về phía địa vực hắc viêm long trong miệng. Tuy ý tiểu bạch điểu thúc giục sức mạnh huyết thống, cũng là không ngăn cản được chút nào. Tiểu bất điểm, Xa xa nhìn thấy một màn này, Trình Phong nhảy vọt lên cao một hồi đứng lên. Kia tất cả phi cầm đại yêu, càng là từng cái một nóng động không ngừng, giống giận liên tục. Bất quá, Trình Phong bọn họ lo lắng không có bất kỳ tác dụng. Một là khoảng cách quá xa, căn bản không kịp gấp rút tiếp viện. Tiếp theo, liền coi như bọn họ có thể kịp thời chạy tới, nhưng đối mặt khủng bố địa ngục hát viêm, cũng là dê vào miệng cọp mà thôi. Hiu hiu hiu ba. Thời gian nháy con mắt, vờn quanh tại tiểu bạch điểu thân trên nồng đậm hỏa diễm, liền bị địa ngục hắc viêm thôn phệ hết sạch. Từ đó lộ ra, bị ngọn lửa màu đỏ thẩm bao quanh tiểu bạch điểu bản thể. Chỉ thấy tiểu bạch điểu, đầu cùng nguyên lai giống như lớn. Nhưng mà trên thân màu trắng lông chim, cũng đã toàn bộ rụng, sinh ra tầng một mịn lung mao. Cái này làm cho tiểu bạch điểu thoạt nhìn, có điểm giống là người trần truồng loa thể. Thấy một màn này, Trình Phong trong lòng hoảng nhiên qua đây, khó trách tiểu bạch điểu một mực nút ở đao ma bí phủ trong không đi ra. Cho dù đi ra, cũng là để ngọn lửa màu đỏ thẩm đem mình đoàn đoàn bọc quanh, nguyên lai là xấu hổ a. Người tên hôn đàn này, tiểu ra liều mạng với ngươi. Trên thân y di phục bị lấy hết, tiểu bạch điểu hiển nhiên nổi giận. Truy cập, choe nu a toài. Vù vù ba. Chỉ nghe tiểu bạch điểu tức giận quát to một tiếng, từ trong cơ thể nó, liền đột nhiên bạo phát ra một luồng ánh sáng mạnh. Đây luồng ánh sáng mạnh, tràn đầy lực lượng thần bí, vừa có tử vong mùi vị, lại có hồi sinh khí tức. Tử vong cùng hồi sinh hai loại gần như tuyệt nhiên ngược lại lực lượng, vậy mà đồng thời xuất hiện ở đây luồng ánh sáng mạnh bên trong, hơn nữa còn đạt tới một loại làm cho không người nào có thể hiểu thăng bằng. Một màn này, quả thực không tưởng tượng nổi. Đây là Niết bàn ánh sáng. Kia địa vực Hắc Viêm Long, vốn là còn đối với tiểu bạch điểu nổi giận không để ý lắm. Nhưng mà hướng theo tiểu bạch điểu trong cơ thể buộc phát ra đây luồng ánh sáng mạnh, trong nháy mắt, địa vực Hắc Viêm Long sợ hết hồn hết vía, âm thanh đều biến hóa sắc bén lên. Ngay sau đó, tựa như gặp được thế gian đáng sợ nhất đồ vật, quay đầu chạy liền. Niết bàn ánh sáng đó là vật gì? Trình Phong vốn là còn đang là tiểu bạch điểu lo lắng. Không nghĩ tới, thế cục lại bị một luồng ánh sáng mạnh thay đổi, để cho hắn kinh ngạc hết sức. Niết bàn ánh sáng, đây là chu tức nhất tộc độc nhất thiên phú thần thông. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, loại thiên phú này thần thông, chỉ có chu tức đời sau trong, huyết mạch dị thường thuần khiết hậu duệ mới có thể có đủ, cả đời chỉ có thể sử dụng một lần. Mà một khi thi triển ra, có thể nói người ngăn cản tan tác tơi bời. Mặc dù nhỏ bạch điểu tuổi còn quá nhỏ, cấp bậc nhỏ yếu, nhưng trong cơ thể buộc phát ra niết bàn ánh sáng, cũng đủ để đem đăng thiên cảnh võ giả kéo vào vực sâu chết. Có thể giết chết đăng thiên cảnh cường giả. Trình Phong vô cùng kinh ngạc, khó trách kia địa ngục hát viêm, vừa thấy được niết bàn ánh sáng liền xoay người chạy điên cuồng. Mà tại Trình Phong lọt vào kinh ngạc ngay miệng. 4.500 dặm bên ngoài, tiểu bạch điểu toàn thân long lánh niết bàn ánh sáng, hướng về phía chạy điên cuồng địa ngục hắc viêm đuổi theo. Bá ba. Kia niết bàn ánh sáng thập phần khủng bố, địa vực hắc viêm long tại phát hiện ánh sáng mạnh từ tiểu bạch điểu thân trên bộc phát ra thời điểm, đã trốn ra mấy ngàn mét, cũng ý nhiên bị một chút ánh sáng cọ trúng. Trong khoảnh khắc, liền nhường đất vực hắc viêm long long khu, xúc giảm 1%. Cái này làm cho địa ngục hắc viêm càng thêm kinh ngạc, sâu biết rõ được tiểu bạch điểu trong cơ thể tóe ra ánh sáng mạnh, tuyệt đối là niết bàn ánh sáng không thể nghi ngờ. Cho nên nó chạy trốn tốc độ nhanh hơn. Thời gian nháy con mắt, địa ngục hắc viêm chạy trốn tới đã từng ẩn núp dãy núi kia phía trên. Ngay sau đó, rầm rầm ba. Một đầu kim xuống, chợt cả con rồng lửa liền tiến vào bị san bằng bên trong dãy núi, biến mất không thấy dấu vết. Đáng chết hỗn đản, ngươi ngừng muốn chạy trốn. Tiểu bạch điểu nhanh chóng đuổi kịp phía trên dãy núi, toàn thân bàn nhiết ánh sáng bốc hơi lên, nhưng lại bị nó áp chế một cách cưỡng ép ở. Chuẩn bị đang đuổi đến địa ngục hắc viêm sau đó, giao cho đón đầu đòn nghiêm trọng. Hừ hừ, đừng tưởng rằng ngươi trốn vào một cái xứ trong chậu, ta liền không làm gì được ngươi rồi. Tiểu bạch điểu con mắt rất sắc bén, rất nhanh liền tìm được địa ngục hắc viêm chỗ ẩn thân. Đó là một cái tản ra ngũ thải màu sắc chậu. Cái kia chậu cũng không lớn, chế tác cũng không phải cỡ nào tinh xảo, nhưng lại cho người ta một loại châu quang bảo khí cảm giác. Thật giống như cái kia chậu, là một kiện tuyệt thế chân bảo. Hiển nhiên chính là hung cầm hắc rượu từ thánh tượng thần triều hoàng gia bảo khố bên trong, trộm ra đỉnh phong đạo khí tụ bảo buồn. Mấy tháng trước, địa ngục hắc viêm bị hung cầm hắc rượu thu vào tụ bảo bồn trong. Lúc này xem ra, địa ngục hắc viêm đã tại tụ bảo bồn bên trong ngây ngô thói quen, thậm chí đem coi thành mình tân xào huyệt. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 833, địa ngục hắc viêm chịu thua. Lan ra đây cho ta. Tiểu bạch điểu nhìn thoáng qua tụ bảo bồn, giáo ba. Một cái ngọn lửa màu đỏ thẩm liền nói qua, hơn nữa còn xen lẫn một chút niết bàn ánh sáng. Lúc này, liền đem tụ bảo buồn đánh cho bay, bắn về phía bầu trời. Nhưng tụ bảo buồn là một kiện đỉnh phong đạo khí, trình độ chắc chắn đạt tới vượt quá tưởng tượng trình độ, một chút niết bàn ánh sáng đánh ở phía trên, lại không có tạo thành một chút tổn thương. Ngược lại tụ bảo buồn trong địa ngục hắc viêm, mượn tụ bảo buồn bị đánh bay cơ hội, điều khiển tụ bảo buồn, hướng chân trời bay vụt đến. Hỗn đản, ngươi không trốn thoát. Thấy màn này, tiểu bạch điểu nổi giận, tại niết bàn ánh sáng dưới sự thôi thúc, hóa thành một nói tia chớp màu đỏ, trong nháy mắt liền đuổi kịp tụ bảo buồn. Tiếp tục chính là một hồi cuồng oanh loạn tạc. Chỉ có điều, đây không có cách nào thương tổn đến tụ bảo buồn, tự nhiên càng không thể nào uy hiếp được gần nó tụ bảo buồn trong địa ngục hắc viêm. Con gà con, ngươi là không có khả năng phá vỡ đây tụ bảo buồn. Lúc này, tụ bảo buồn trong truyền ra địa ngục hắc viêm âm thanh, ngươi nếu thức thời mà nói, liền mau chóng rời khỏi nơi đây. Nếu không, chờ bên trong cơ thể ngươi niết bàn ánh sáng bị hao hết thì, chính là tử kỳ của ngươi. Niết bàn ánh sáng cũng không phải vô cùng vô tận. Hơn nữa loại thần thông này, tiểu bất điểm cả đời này chỉ có thể thi triển một lần, giả như niết bàn ánh sáng thật bị hao hết. Đến lúc đó, tiểu bạch điểu coi như nguy hiểm. Cũng may tiểu bạch điểu cũng không nốc, trong cơ thể niết bàn ánh sáng một mực gần nhận không phát, cũng không có tiêu hao nhiều ít. Hôn đàn, ngừng muốn đắc ý. Tiểu bạch điểu lấy ngọn lửa màu đỏ cuốn tụ bà buồn, nảy sinh ác độc nói, tiểu gia ta với ngươi tiêu hao rồi, lần này nhất định phải đem ngươi cho nuốt trọn. Ha, vậy chúng ta liền đi nhìn. Địa ngục hắc viêm cười lạnh một tiếng, không còn phát ra âm thanh. Sau một nén nhang, Trình Phong tại một đầu huyền cấp cửu phẩm cự ưng dưới sự hộ tống, bay đến tiểu bạch điểu phụ cận. Tiểu bất điểm, bây giờ tình huống gì? Trình Phong hỏi, ngươi có thể nuốt lấy địa ngục hắc viêm? Không có. Tiểu bạch điểu có chút buồn bực, tên khốn kia trốn cái này chậu tròng, mà cái chậu tử phi thường kiên cố, ngay cả ta niết bàn ánh sáng đều không phá nổi. Đây là đỉnh phong đạo khí tụ bảo buồn. Nhìn thoáng qua cái kia ngũ thải chậu, Trình Phong trừng mắt, món bảo bối này chính là thánh tượng đại đế yêu quý vật, nếu như không có tương ứng thủ đoạn, đăng thiên cảnh cường giả cũng không mở ra. Chiếu theo ngươi nói như vậy, vậy ta ha chẳng phải là hoàn toàn bắt địa ngục hắc viêm không cách nào, thật là đáng ghét. Tiểu bạch điểu cánh nhỏ nắm chặt, khí hưu hưu nói. Cái này ngược lại không thấy. Trình Phong lại nói, chỉ cần tìm được biết mở ra tụ bảo buồn người, đây tụ bảo buồn dễ dàng là có thể bị mở ra. Có đúng không kêu biết mở ra tụ bảo buồn người ở nơi nào đây? Gen đúc tụ bảo buồn luyện khí tông sư là một cái, thánh tượng đại đế là một cái. Trình Phong cười nói, đương nhiên, còn có đem tụ bảo buồn từ thánh tượng thần triều hoàng gia trong bảo khố trộm ra vị kia, cũng là một cái. Ngươi là nói, ông nội của ta. Không sai. Trình Phong cười nói, mà ra ra của ngươi, dường như liền tại đế cổ Tùng Lâm trong đó. Nhân loại tiểu tử, ngươi đây là đang tìm chết. Ngay tại Trình Phong nói ra mở ra tụ bảo buồn phương pháp thì, tụ bảo buồn trong, đồng nhiên truyền đến một cái âm u mà âm lệ âm thanh. Địa ngục hắc viêm. Nghe thấy âm thanh này, Trình Phong trong lòng không tự chủ được dâng lên thấy lạnh cả người. Nhưng mà trên mặt lại duy trì khác thường bình tĩnh, ngươi bây giờ đã là thu được về châu chấu, cũng dám uy hiếp ta. Nếu như ta là ngươi, lúc này tuyệt đối sẽ không nói ẩu nói tả, mà là nghĩ đến thế nào lấy lòng ta, từ đó giữ được một cái mạng nhỏ. Lấy lòng ngươi. Địa ngục hắc viêm thật giống như nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười, ta đường đường bảng dị hỏa xếp hạng thứ 9 tồn tại, sống sót rồi không biết bao nhiêu vạn năm, ngươi để cho ta lấy lòng ngươi hướng về phía chính là giới nhân loại túi đầu hắc hắc ba. Ha ha. Trình Phong cũng là cười theo một tiếng, địa ngục hắc viêm, ngươi cảm thấy ta ban nãy kia tịch thoại rất buồn cười sao? Ta mở đầu vốn còn muốn xem ở ngươi sống sót rồi vô số vạn năm phân thượng, muốn cho ngươi một cái còn sống cơ hội, nhưng nếu ngươi như vậy ngu xuẩn, vậy liền khi ta không nói gì. Chờ ta tìm được tiểu bất điểm ra ra hắc rượu tiền bối, xin nó lao nhân ra mở ra tụ bảo buồn, trực tiếp để cho tiểu bất điểm nuốt chọn ngươi, cũng là một cái lựa chọn tốt. Chí ít có thể để cho tiểu bất điểm một bước lên trời, thay thế ngươi ở đây trên dị hỏa bảng vị trí, vinh đăng bảng dị hỏa top 10. Trình Phong, chớ cùng người này nói nhảm. Lúc này, tiểu bạch điểu xen vào nói, ta đã cảm ứng được ông nội của ta khí tức, tựa hồ đang hướng về phía chúng ta nơi này chạy tới. Không cần quá lâu. Thằng này liền sẽ trở thành ta món ăn trên bàn. Nghe thấy Trình Phong cùng Tiểu Bạch Điểu đối thoại, nhất là thông qua cảm ứng, nó cũng nhận thấy được một luồng mạnh mẽ yêu khí đang hướng về phía nơi đây bước tới. Cái này làm cho địa ngục hắc viêm trong lòng sinh ra một luồng nồng nặc uy hiếp. Nhân loại tiểu tử, nói ra ngươi điều kiện. Trầm ngâm chốc lát, địa ngục hắc viêm thanh âm trầm thấp vang lên, nếu như các ngươi yêu cầu không quá mức phận, ta có lẽ sẽ cân nhắc một chút. Khuất phục. Địa ngục hắc viêm lại khuất phục. Làm Trình Phong nghe đến địa ngục hắc viêm lời này thời điểm, tâm lý không nhịn được lật ra quần quần sóng lớn. Hắn ban nãy kia tịch thoại, chẳng qua chỉ là thuận miệng gạt một gạt địa ngục hắc viêm mà thôi, không nghĩ tới, vậy mà chó ngáp phải rồi, bị dọa sợ đến địa ngục hắc viêm nhận sai. Đương nhiên, hắc nham sở dĩ chịu thua, chủ yếu nhất vẫn là sợ tiểu bạch điểu niết bàn ánh sáng. Nộ nhỡ tụ bảo buồn bị mở ra, tiểu bạch điểu xông vào lấy niết bàn ánh sáng của ngoanh loạn tạc, địa ngục hắc viêm cái này sống sót rồi không biết bao nhiêu vạn năm pháp sư dị hỏa, nói không chừng liền sẽ vẫn lạc nơi này. Địa ngục hắc viêm, hai điều kiện. Trình Phong ngăn chặn tâm lý kích động, giọng bình ổn nói, đệ nhất, ngươi xuất ra một nửa hỏa chi bản nguyên, đưa cho tiểu bất điểm làm lễ vật. Thứ hai, làm việc cho ta 100 năm. Không có khả năng. Trình Phong điều kiện vừa nói ra, địa ngục hắc viêm phẫn nộ gầm nhẹ liền vang lên, vậy mà muốn ta một nửa hỏa chi bản nguyên, đây tuyệt đối không có khả năng. Địa ngục hắc viêm, trước tiên chớ vội cự tuyệt. Trình Phong cười nói, bắt một nửa hỏa chi bản nguyên, đổi lấy mình một cái mạng, có đáng giá hay không, bản thân ngươi cố gắng cân nhắc một chút. Trình Phong, khỏi cùng người này ma kỷ. Mà tại lúc này, tiểu bạch điểu chen lời vào, hung ác nói, chờ sẽ ông nội của ta đến, xin nó mở ra tụ bảo buồn sau đó, đến lúc đó, người này trong cơ thể toàn bộ hỏa chi bản nguyên, đem hết thể đều là ta. Tiểu bất điểm, đừng như vậy đằng đằng sát khí, cho địa ngục hắc viêm một chút thời gian quyết định. Trình Phong cùng tiểu bạch điểu đối thoại, cho địa ngục hắc viêm áp lực cực lớn. Không có qua chốc lát, kia địa ngục hắc viêm âm thanh, liền từ tụ bảo buồn trong lại lần nữa truyền ra. Nhân loại, ngươi để cho ta xuất ra một nửa hỏa chi bản nguyên, chuyện này không có khả năng lắm. Địa ngục hắc viêm lấy buôn bán số lượng giọng nói, như vậy đi, nếu như ngươi có thể để cho đầu này Chu Tức Hậu Duệ lấy thần hồn phát thể, không còn đối với ta sử dụng bản miết ánh sáng, vậy ta liền lấy ra 1% hỏa chi bản nguyên, cho nó hấp thu. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 834, Tiểu Bạch Điểu Thuế Biến. Một hỏa chi bản nguyên. Địa ngục hắc viêm dứt lời, Trình Phong còn chưa mở miệng, Tiểu Bạch Điểu liền không vui, khó chịu nói, ngươi chẳng lẽ là tại sai ăn mày sao? Địa ngục hắc viêm, 1% hỏa chi bản nguyên quá ít. Trình Phong cũng là lông mày cao chặt, nếu như ngươi như vậy không có thành ý, vậy chúng ta còn chưa dùng lại tiếp tục lãng phí thời gian, nhất phách lưỡng tán đi. Nhân loại, 50. Trầm mặc chốc lát, địa ngục hắc viêm nói, ta cho ngươi 50% hỏa chi bản nguyên, đây là ta cực hạn. 50, vẫn là quá ít. Trình Phong lắc đầu. Nhân loại, ngươi không được quá phận. Địa ngục hắc viêm trong thanh âm lửa giận đang kích động. Địa ngục hắc viêm, ta một chút cũng chưa từng có phân. Trình Phong cười nói, tụ bảo buồn bị sau khi mở ra, ngươi cảm thấy ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, có thể ngăn trở tiểu bất điểm niết bàn ánh sáng thôn phệ. Nhân loại, ta có thể không ngăn được niết bàn ánh sáng thôn phệ, nhưng ta có thể lựa chọn lấy mạng đổi mạng. Địa ngục hắc viêm này sinh ác độc nói, nếu như đến một bước cuối cùng, ta sẽ trực tiếp tự bạo. Đến lúc đó, chúng ta ai cũng đừng nghĩ xuống mạng. Được rồi, ta lui thêm bước nữa. Trình Phong trầm ngâm chốc lát, rồi sau đó mới trầm giọng nói, 10, ngươi xuất ra 10% hỏa chi bản nguyên cho tiểu bất điểm, đồng thời vì ta phục vụ 10 năm, ta liền để cho tiểu bất điểm phát hạ thần hồn lời thề, không còn đối với ngươi sử dụng niết bàn ánh sáng. Nhân loại, ngươi điên rồi. Nghe xong Trình Phong lời nói, kia địa ngục hắc viêm nhịn một lúc lâu, mới cắn răng nghiến lợi nói, để cho Chu Tức Hậu Duệ phát thế đi, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Bất quá chuyện nói rõ trước, ta không có khả năng làm ngươi chính là một kẻ loài người làm bảo mẫu. Tại thay ngươi phục vụ 10 năm trong, ta chỉ tại ngươi gặp phải nguy hiểm chí mạng thời điểm, ra đến giúp ngươi một tay. Về phần những thời gian khác, thứ lỗi không phục bồi. Đó là đương nhiên. Thấy địa ngục hắc viêm đáp ứng mình điều kiện, Trình Phong trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Rồi sau đó hắn nhìn về tiểu bạch điểu, truyền âm nói, tiểu tử, ngươi trước thu vừa thu lại niết bàn ánh sáng, sau đó tùy tiện phát một thần hồn lời thề, liền có thể hưởng dùng địa ngục hắc viêm hỏa chi bản nguyên rồi. Mới 10% hỏa chi bản nguyên. Tiểu bạch điểu xẹp lép miệng, lại còn chê bắt chẹt hỏa chi bản nguyên quá ít. Ngươi tên tiểu tử này, sở thích còn lớn hơn ta. Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, được rồi, địa ngục hắc viêm 10% hỏa chi bản nguyên, cũng không phải là một con số nhỏ, chờ ngươi đem thôn phệ, luyện hóa sau đó, chí ít có thể để cho bọn ngươi cấp, trực tiếp tăng vọt đến huyền cấp cửu phẩm. Thậm chí, còn có thể vọt thẳng xuống đất cấp. Mà ngươi thu được những thứ này, cũng không dùng nỗ lực mảy may giá phải trả, ngươi đây còn chưa hài lòng. Nghe ngươi như vậy vừa phân tích, tâm lý ta thật hài lòng. Tiểu bạch điểu lộ ra nhân tính hóa biểu tình, vui vẻ, hơn nữa ta còn tiết kiệm xuống niết bàn ánh sáng cái này sát chiêu, chờ gặp phải nguy hiểm thời điểm lấy thêm ra đến, đem năng lực giữ được một cái mạng. Mà nói đến đây, tiểu bạch điểu thoáng thu liếu thu niết bàn ánh sáng, nhưng lại cũng chưa hoàn toàn thu hồi, niết bàn ánh sáng vẫn bao phủ tụ bà buồn, tránh cho địa ngục hắc viêm thừa cơ chạy đi. Theo sau, tiểu bạch điểu phát ra thần hồn lực lượng, lấy thần hồn thể. Thần hồn lời thể là một loại ràng buộc tính mạnh vô cùng lời thể. Một ngày phát ra thần hồn lời thể sẽ dung nhập vào thiên đạo bên trong, bất luận kẻ nào không được đổi ý. nếu không, đem sẽ gặp phải thượng thương phỉ nổ, hạ xuống thiên phạt, sống không bằng chết. Trong chốc lát, tiểu bạch điểu hoàn thành thần hồn lời thề. Kia lời thề nhất thời hóa thành từng cái một mắt trần có thể thấy văn tự, chậm chậm phiêu hướng rồi chân trời, dung nhập vào thiên đạo trong đó. Địa ngục hát viêm, tiểu bất điểm đã phát ra thần hồn lời thề. Thấy vậy, Trình Phong hướng về phía tụ bảo buồn trong địa ngục hát viêm nói, bây giờ, ngươi nên làm tròn lời hứa rồi. Địa ngục hát viêm tương đối dứt khoát, khi nó cảm ứng được tiểu bạch điểu phát ra thần hồn lời thề đã có hiệu lực, liền lạnh rên một tiếng. Ngay sau đó, vù vù ba. Một đại luồng màu xám đen hỏa chi bản nguyên, từ kia tụ bảo buồn bên trong phun mạnh ra ngoài. Nhìn thấy đây luồng hỏa chi bản nguyên, tiểu bạch điểu không hề hai lời, trực tiếp nhảy vào phun trào hỏa chi bản nguyên trong đó. Ong ong ong. Trong nháy mắt, từng luồng hỏa chi bản nguyên liền thuận theo tiểu bạch điểu từng cái một lỗ chân lông, chui vào trong cơ thể nó. Địa ngục hắc viêm này hỏa chi bản nguyên, quá mức hùng hậu cùng thuần túy. Lấy Trình Phong hôm nay tu vi, lại không cách nào áp sát quá gần, bị vậy mạnh mẽ hơi nóng gắng gượng đẩy ra ngoài mấy ngàn mét. Vốn là ta cho là, lần này thông qua dùng vạn năm long tinh quả, tu vi từ phá toái đệ nhị cảnh, trực tiếp tăng đến phá toái đệ lục cảnh, đã coi như là một vị cao thủ. Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, bây giờ nhìn lại, theo ta cao thủ chân chính so sánh, còn kém xa lắc quá xa. Từ khi tiến nhập đế cổ Tùng Lâm khu hội tâm, Trình Phong có thể nói là bị liên tục kinh ngạc cùng đả kích. Cái này làm cho hắn bởi vì tu vi bạo tăng mà sinh ra chút kiêu ngạo, nhanh chóng biến mất, cả người lại lần nữa biến hóa không kiêu không nội, vinh nhục không sợ hãi. Bất quá đế cổ Tùng Lâm chuyến này, đến chính là rất đáng giá. Trình Phong nói nhỏ, tuy rằng chuyến này, để cho ta bị khắp thiên hạ tà phái rác rưởi đuổi giết truy nã, càng bị huyết tự truy sát lệnh phong tỏa, cả đời khó mà chạy thoát. Nhưng mà thu hoạch, lại cũng vô cùng phong phú. Hôm nay lại mượn tiểu bạch điểu lực lượng, để cho vô số loài chim đại yêu an tiền mã hậu, cộng thêm địa ngục hắc viêm hứa hẹn, cho dù huyết thần giáo ngọc nữ đà chủ, và hình hộ pháp thân chí, ta cũng ngang nhiên không sợ. Về phần ngọc nữ cung bát đại ngọc nữ, tứ đại phó cung chủ. Vân. Vân, chỉ cần dám đến, ta liền để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Mà tại Trình Phong nói nhỏ thời điểm, bên ngoài mấy ngàn mét, thôn vệ thu nạp lượng lớn hỏa chi bản nguyên sau đó, tiểu bạch điểu bắt đầu sản sinh biến hóa. Vốn là thân thể lớn tiểu. Tiểu bạch điểu ban đầu chỉ lớn chừng bàn tay, cùng một cái vừa ấp trứng con gà con không có gì khác biệt. Nhưng mà lúc này, tiểu bạch điểu thân thể bắt đầu biến hóa cao, trở nên lớn, trở nên cường tráng. Chỉ nghe tạch tạch tạch xương cốt tiếng nổ vang không ngừng, chỉ chốc lát sau, tiểu bạch điểu liền từ lớn chừng bàn tay, gắng gượng tăng đến 10m có hơn, đã biến thành một vị quái vật khổng lồ. Ngay sau đó, chính là toàn thân bộ lông. Lúc trước, tiểu bạch điểu bởi vì vừa giác tỉnh chu tức huyết mạch nguyên do, trên thân láo mao rụng, mà tần vũ lông mao chỉ dài ra một phần nhỏ. Cái này làm cho tiểu bạch điểu xấu xí nổ, ngay cả tiểu bạch điểu chính mình cũng thẹn thùng với biết người, núp ở đao ma bí phủ trong không đi ra. Nhưng là bây giờ, tầng kia chưa lớn lên tần vũ lông mao, trực tiếp lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiết tiết tăng vọt. Cũng liền 1-2 phút, tiểu bạch điểu liền rực rỡ hẳn lên, trên thân mọc đầy tầng một màu lửa đỏ lông chim, xa xa nhìn sang, thật giống như toàn thân thiêu đốt lên nhất trọng hỏa diễm, thập phần uy vũ. Cùng lúc trước ngốc manh bộ dáng, quả thực chừng như hai điểu. Hơn nữa, đây còn chưa xong. Tiểu bạch điểu hình dáng đại biến sau đó, tại nó trên đỉnh đầu, càng là dài ra một cái dài 7-8 mét quan lông. Căn này quan lông, đỏ rực như lửa, bên trong ẩn chứa khiến người ta run sợ năng lượng. Nếu như đem bên trong năng lượng nổ, đủ để đem phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ, trong nháy mắt nổ thành cho bụi. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 835, địch nhân đánh tới. Thôn nạp hỏa chi bản nguyên quá trình, kéo dài đến gần thời gian một nén nhang. Khi cuối cùng một tia hỏa chi bản nguyên, bị tiểu bạch điểu nuốt vào trong miệng. Trong nháy mắt, tiểu bạch điểu thân thể bộc phát ra nhất trọng hồng quang. Đây nặng hồng quang khuấy động mà ra, lại đang ở tiểu bạch điểu thân sau đó, ngưng kết ra một vị màu đỏ thấm cự cầm tàn ảnh. Vị này cự cầm toàn thân đỏ chót, tuy rằng hình thể có chút mơ hồ, nhưng lại cho người ta một loại vượt quá tưởng tượng áp lực, thật giống như trên thân đột nhiên bị đè ép mấy chục tòa núi lớn, ngay cả hô hấp đều biến hóa cực kỳ khó khăn. Đó là Chu Tước. Nhìn thấy vị này cự cầm tàn ảnh trước mắt, Trình Phong tâm lý liền sinh ra cái này hiểu ra. Về phần vờn quanh tại Trình Phong quanh mình mấy chục con loài chim yêu thú, càng là kích động gầm to liên tục, hướng về phía vị này cự cầm tàn ảnh túi đầu quỳ lạy. Thậm chí ngay cả đế cổ Tùng Lâm khu hội tâm, những cái kia đạt tới địa giai thượng cổ cự yêu, đều tại lúc này sắc mặt thay đổi. Trong đó có chừng mấy đầu địa giai hung cầm, cũng là hướng phía tiểu bạch điểu phương hướng này, túi đầu xuống. Đây là thủy tổ khí tức. Mấy ngàn dặm bên ngoài, một đầu rất lớn hắc sắc hung cầm tại quanh quẩn. Đột nhiên, nó cảm ứng được một luồng khiến nó rung động khí tức, đợi đến tĩnh tâm một cảm ứng, thâm thúy trong ánh mắt hào quang chợt lóe. Chợt liền bay lên mà khởi, hướng về phía tiểu bạch điểu phương hướng này bay đi. Chính là thượng cổ hung cầm hát rượu, một đầu địa giai 3-4 phẩm nhân vật cường hành. Đế cổ Tùng Lâm, vòng trong khu. Ngọc nữ Xuân Mai tâm lý không tên hoảng hốt, sinh ra một luồng không tốt cảm giác. Bất quá không chờ nàng nghĩ rõ ràng ngọn nguồn, xoạt xoạt xoạt ba. Từng luồng mạnh mẽ khí tức, từ đế cổ Tùng Lâm bên ngoài bay vụt tiến tới. Chờ kia từng luồng khí tức đi tới gần, hóa thành 6 gã vóc người nóng bỏng xinh đẹp nữ nhân. Thu Ô Mai, Đông Mai, Thu Cúc, Đông Hoa Cúc. Trông thấy đến 6 đàn bà, Xuân Mai trên mặt vẻ sợ hãi tàn đi. Bởi vì này 6 đàn bà, chính là ngọc nữ cung 6 mặt khác tên ngọc nữ, tu vi hết thể đều là phá toái đệ thất cảnh đỉnh phong, chỉ kém một chút, liền có thể đến tổ long cấp. Hơn nữa các nàng 6 người, có đủ cùng một loại thể chất đặc thù, tu luyện một môn tà dị võ kỹ, có thể để cho tất cả mọi người dung hợp thành một người. Đến lúc đó, tất cả mọi người tu vi cũng sẽ chồng chất đến cùng nhau. Một ngày Xuân Mai cùng đây 6 gã ngọc nữ dung hợp, tu vi đem năng lực lập tức đột phá chân long cấp đỉnh phong, đạt đến tổ long cấp. Xuân Mai, Hạ Ô Mai đây. 6 gã ngọc nữ sau khi đến, hỏi. Hạ Ô Mai không may bỏ mình. Xuân Mai thần sắc cảm đạm trả lời một câu, chợt hỏi. Lần này chỉ có các ngươi 6 người đến sao 4 vị phó cung chủ đây. 4 vị phó cung chủ sau này liền đến. Một người ngọc nữ trả lời, đồng thời, kia hình điện bát tử cũng sẽ cùng chạy tới. Đã như vậy, vậy chúng ta 7 người trước hết dung hợp. Xuân Mai thập phần quả quyết sát phạt, nói ra, một ngày 4 vị phó cung chủ, và hình điện bát tử đến, chúng ta lập tức khắc đi tới đế cổ Tùng Lâm khu hạch tâm, đuổi bắt Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia. Tốt. 6 gã ngọc nữ đồng loạt gật đầu. Cùng lúc đó, đế cổ Tùng Lâm vòng trong khu cánh bắc. Hắc diện Phật Đà đang cùng 3 gã da đen tráng hán trao đổi. Hắc diện, cái gọi là làm Trình Phong tiểu tạp thoái, thật có ngươi nói mơ hồ như vậy. 3 gã da đen tráng hán trong, một cái trên mặt có sẹo vết tráng hán nói, chính là giới pha toái đệ tứ cảnh con kiến nhỏ, lại có thể thương tổn đến ngươi một vị tổ long cấp võ giả. 3 vị huynh trưởng, Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia, khó giải quyết cực kỳ. Hắc diện Phật Đà sắc mặt tâm trầm, hắn kéo lên một cái bụng mình áo phục. Chỉ một cái chưa mọc tốt vết sẹo, cái này vết sẹo chính là cái tiểu xuất sinh kia nô dịch một đầu vương cấp thiên long sắt lưu lại. Nếu không phải sư đệ ta phản ứng kịp thời, phòng trừng đã chết ở đó ngày đầu long sắt miệng hạ. Một đầu vương cấp thiên long sắt. Vết sẹo tráng hán nhướng mày một cái, nếu như cái tiểu xuất sinh kia thật nô dịch một đầu vương cấp thiên long sắt, kia quả thật tương đối khó giải quyết. Như vậy đi, chúng ta chờ kia âm dương các gầm hư cùng dương thả 2 vị phó các chủ đến, sẽ đi tới đế cổ Tùng Lâm sâu bên trong. Lùng bắt cái tiểu xuất sinh kia. Vết sẹo tráng hắn nói, âm hư cùng dương thả, tu vi đều đạt tới phá toái cảnh đỉnh phong, chính là âm dương đà chủ trợ thủ đắc lực, có hắn 2 vị đi theo, chờ chúng ta tìm ra Trình Phong tiểu xuất sinh thời điểm, mới có thể có năm chắc đem hoàn toàn bắt. Lên đường huynh, còn có Ngọc Diện Đường người. Hắc Diện Phật Đà bổ sung nói, theo ta được biết, Ngọc Diện Đường cũng phái chừng mấy vị tổ long cấp võ giả, đã tới đế cổ Tùng Lâm. Không cần quá lâu, liền có thể đuổi đến chỗ này. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau đồng hành, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp nghiền bạo Trình Phong cái tiểu rác rưởi kia. Ta phái trận doanh phương diện, không cũng chỉ có Ngọc Nữ Xuân Mai, Hắc Diện Phật Đà đám người ở hành động. Ngay cả Đăng Thiên cảnh cường giả Ngọc Nữ đà chủ, Hình Hộ Pháp, Âm Dương đà chủ, vân vân, đều bắt đầu chú ý tới tình thế phát triển. Một ngày Xuân Mai chờ người không cách nào kịp thời giải quyết hết Trình Phong, những thứ này Đăng Thiên cảnh cường giả, đem sẽ đích thân hàng lâm, đối với Trình Phong mở rộng lôi đình nhất kích. Mà đối với hết thệ các thứ này, Trình Phong tất cả đều không biết gì cả. Lúc này hắn, đang dừng rậm khu hoạch tâm, nhìn đến kêu biến hóa huy vũ hùng tráng tiểu bạch điểu, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Tên tiểu tử này, quả thực là muốn nghịch thiên A. Nhìn đến tiểu bạch điểu, Trình Phong thở dài nói, chắc hẳn lúc này, cấp bậc kém cỏi nhất cũng đạt tới huyền cấp phẩm, có thể nói là lột xác, một bước lên trời. Từ một cái gần như không có đẳng cấp tiểu nhược kê, đột nhiên đạt tới huyền cấp phẩm, xác thực được gọi là một bước lên trời. Loại chuyện này, cũng chỉ có người mang thuần khiết chu tức huyết mạch tiểu bạch điểu có thể đến. Về phần những yêu thú khác, không cần nghĩ. Giáo 3. Trung tâm hư không, chiều cao 10m, toàn thân đỏ chót tiểu bạch điểu ngoác miệng ra. Đợi đến hút mạnh một cái, nó toàn thân toàn bộ ánh lửa, hết thể bị nó hút vào trong cơ thể. Đồng thời sau lưng nó hiện lên chu tức tàn ảnh, cũng là chậm chậm tàn ra, bị nó hút vào rồi trong bụng. Theo sau tiểu bạch điểu toàn thân khớp xương vang lên ken kẹt, chỉ chốc lát sau. Kia thân thể khổng lồ nhanh chóng giảm bớt, cuối cùng lại lần nữa đã biến thành lớn chừng bàn tay. Chỉ có điều toàn thân bộ lông lại không còn là trắng như tuyết, mà là đỏ rực như lửa, cho tiểu bạch điểu đống dưng tăng thêm nhất trọng uy nghiêm cùng sơ xác tiêu điều. Trình Phong, ta dễ dàng giống như đã đạt đến huyền cấp cựu phẩm rồi. Tiểu bạch điểu biến trở về lớn chừng bàn tay sau đó, bay đến Trình Phong phụ cận, khoe khoang nói, hơn nữa địa ngục hắc viêm vượt đưa cho ta hỏa chi bản nguyên, còn thừa lại không ít không có luyện hóa đi. Chờ ta đem hoàn toàn luyện hóa hấp thu rồi, khẳng định có thể đạt đến địa giai. Không tệ không tệ. Trình Phong chân thành là tiểu bạch điểu cảm thấy cao hứng, cười nói, xem ra ta về sau, phải dựa vào ngươi tới bảo bọc. Ha ha ba. Tiểu bạch điểu đắc ý cười nói, Trình Phong, ta lúc trước một mực bị ngươi bảo bọc, bây giờ cuối cùng đến phiên ta tới bảo kê ngươi rồi. Từ nay về sau, ai nếu dám khi dễ ngươi, ta liền một cây đuốc đốt trên ai. Thế mà, tiểu bạch điểu vừa dứt lời. Đâm ba. Một cái hư không bị xé nước tâm thanh, liền đột nhiên văng lên. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 836, Ngọc Nữ Dung Thân Thuật. Hướng theo hư không bị xé nước tâm thanh, một vị trên người mặc lụa mỏng nữ nhân, đông nhiên từ hư không trong khe cất bước chút ra. Nữ nhân này dung nhan mị hoặc, vóc người nóng bỏng, tu vi càng là cực cao. Toàn thân tản ra một luồng mạnh mẽ tổ long khí tức, chính là một vị tổ long cấp cao thủ. Tiểu xuất sinh, ngươi đúng là vẫn còn không trốn thoát ngọc nữ cung ta đuổi giết. Nữ nhân này mới từ hư không trong khe đi ra, một đôi câu hồn đoạt phách con ngươi liền nhìn chằm chằm về phía Trình Phong, sắc ý đằng đằng nói, lần này, ngọc nữ cung ta 7 vị ngọc nữ cùng đến, cộng thêm 4 vị phá toái cảnh đỉnh phong tu vi phó cung chủ, nhìn ngươi còn có thể. Thế mà, xinh đẹp nữ nhân lời còn chưa nói hết, cả người liền bỗng dưng ngây ngẩn. Tiếp đó, một luồng khủng bố thần sắc trong nháy mắt leo lên toàn bộ gương mặt. Bởi vì nàng ánh mắt đảo qua, hẳn là nhìn thấy tại Trình Phong bên hông, trọn vẹn lẩn quẩn mấy chục con loài chim đại yêu. Đây mấy chục con đại yêu yêu khí cuồn cuộn, cấp bậc kém cỏi nhất đều đạt tới huyền cấp bát phẩm, nhưng lại đối với Trình Phong cung kính có thừa. Thật giống như Trình Phong chính là chúng chủ nhân một dạng, quả thực không tưởng tượng nổi. Chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngần hồi lâu, cái nữ nhân xinh đẹp kia mới âm thanh lắp bắp nói, Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia bên cạnh. Vì sao lại có nhiều như vậy huyền cấp loài chim đại yêu đi theo hắn là làm sao làm được? Mà tại nữ tử xinh đẹp lọt vào hoảng sợ trong đó thì, Trình Phong cũng là sửng sở. Không nghĩ tới mình thuận miệng một câu nói, vậy mà gọi đến một cái tên ngọc nữ cung cao thủ tà phái. Tiểu bất điểm, đây thật là nói người khác liền đến A. Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, nhìn về tiểu bạch điểu, tiếp theo, đều xem ngươi. Vừa vặn đột phá tu vi, ta đang muốn tìm người luyện tay một chút đi. Tiểu bạch điểu cũng là khẽ mỉm cười, đã có người mình đưa tới cửa đến, vậy thì thật là tốt một thử tài. Đang khi nói chuyện, hưu, tiểu bạch điểu hóa thành một nói tia chớp màu đỏ, bắn về phía cái nữ nhân xinh đẹp kia. Trốn trốn trốn, nhất định phải lập tức chạy trốn nơi đây. Lúc này, cái nữ nhân xinh đẹp kia mới từ kinh ngạc trong đó phục hồi tinh thần lại, không nói hai lời, liền bắt lại chưa khép lại hư không kẽ hở. Xoẹt. Đợi đến đem hư không kẽ hở lại lần nữa xé ra, liền vừa xài bước tiến vào. Muốn chạy trốn không có cửa. Thấy màn này, kia bay vụt trong tiểu bạch điểu nhướng mày một cái, bay vụt tốc độ nhanh hơn một điểm. Mà chờ nó bay vụt đến xinh đẹp nữ nhân xé ra hư không kẽ hở trước. Vù vù. Nho nhỏ cơ thể bỗng nhiên trở nên lớn, hóa thành một cái cao 10 mét, toàn thân trường mãn màu lửa đỏ lông chim cự cầm. Chật, liền đụng đầu vào xinh đẹp nữ nhân chạy trốn trung tâm hư không. Tạch tạch tạch ba. Hướng theo liên tiếp hư không tiếng vỡ vụn âm vang lên, vùng này được tiểu bạch điểu đụng trúng hư không, lập tức như bị đến độn khí gõ gương, trong nháy mắt bể nát ra. Tiếp đó, liền có một người vóc dáng cay nữ nhân bị nghiền nát hư không quăng ra. Hiển nhiên chính là mới vừa rồi tê liệt hư không chạy trốn xinh đẹp nữ nhân. Lúc này xinh đẹp nữ nhân bị hư không phá toái hình thành lực lượng cắn trả, trong miệng phun ra ngụm lớn máu tươi. Nhưng mà nàng không chút nào không thêm để ý tới, người còn chưa rơi xuống đất, liền trực tiếp một cái xoay người, về phía chân trời chạy điên cuồng mà đến. Bất quá, nàng tốc độ quả thực quá chậm quá chậm. T-E-Z-U-I-E-N-N E-T kia một đầu đụng nát hư không tiểu bạch điểu vây vây đầu, chợt một cái vút lên trời cao bay vụt, liền đuổi tới phía sau nàng mấy trăm mét bên trong. Rào. Đợi đến tiểu bạch điểu ngoác miệng ra, phun ra một luồng ngọn lửa màu đỏ thẫm. Xinh đẹp nữ nhân toàn thân nhiệt độ tăng vọt, rồi sau đó liền bị vẻ này ngọn lửa màu đỏ thẫm nuốt mất. Đây luồng ngọn lửa màu đỏ thẫm ẩn chứa một chút chu tức chi hỏa uy năng. Ban nãy tiểu bạch điểu lại thôn phệ lượng lớn địa ngục hắc viêm hỏa chi bản nguyên, trong ngọn lửa lại tăng thêm địa ngục hắc viêm lực lượng. Nó trình độ kinh khủng, đạt tới một loại trình độ kinh người. Kia xinh đẹp nữ người tu vi tuy rằng đạt tới tổ long cấp, nhưng mà tại này cổ hỏa diễm đốt cháy phía dưới, liền một nửa giây đều không kiên trì đến, liền trực tiếp bị đốt thành rồi cho bụi. Bất quá đây xinh đẹp nữ nhân, thật giống như ủng có bất tử chi thân. thân thể nàng vừa bị thiêu diệt, lại bỗng dưng lại chui ra ngoài một cái xinh đẹp nữ nhân. Cái này xinh đẹp nữ nhân cùng vừa mới cái kia, gần như giống nhau như lúc, chỉ là tu vi yếu một cái kia. Làm xuất hiện sau đó, lập tức đánh về phía ngọn lửa màu đỏ thẫm bên ngoài. Mà khi nàng thành công thoát khỏi ngọn lửa màu đỏ thẫm đốt cháy phạm vi, cả người liền lại lần nữa bị đốt thành rồi cho bụi. Thế mà, đang lúc này, lại một cái tân xinh đẹp nữ nhân xuất hiện. Nữ tử này vừa xuất hiện, nghĩ đều không có mơ tưởng nhiều, ngang nhiên điểm bạo trong cơ thể mình long lực, liền hướng phương xa cấp bách trốn mà đến. Tên nhân loại này nữ nhân có chút ý tứ. Trung tâm hư không, một đầu toàn thân bích lục mà thần tuấn thượng cổ cự ưng miệng nói tiếng người, nữ tử này lại có thể 1 đến 2, 2 đến 3 tránh được thánh tử thần hỏa phân thiêu. Ưng tiền bối, nữ nhân kia cũng không là một người. Trình Phong cười nói, nàng là do nhiều cái tu vi tương đương, thể chất đặc thù nữ nhân, dung hợp hình thành. Như muốn giết chết, tất phải đem toàn bộ nữ nhân toàn bộ giết chết mới được. Cơ thể dung hợp nhân loại các ngươi võ kỹ thật là tà môn. Thượng cổ cự ưng có chút kinh ngạc, bất quá, cho dù nữ nhân kia trong thân thể dung hợp mấy trăm, mấy ngàn cái đồng loại, lần này cũng không trốn thoát thánh tử thiêu giết. Nữ nhân kia trong cơ thể, không có khả năng dung hợp vài trăm người. Trình Phong nói, tối đa chỉ có 7 cái, thậm chí càng ít hơn. Trình Phong cũng không phải bỗng dưng suy đoán. Bởi vì hắn đã biết cái này xinh đẹp nữ nhân, chính là Ngọc Nữ Cung Bát Đại Ngọc Nữ dạng dung hợp. Mà Ngọc Nữ Cung Bát Đại Ngọc Nữ, lúc trước đã chết mất một cái. Cho nên vô luận như thế nào đi nữa dung hợp, cũng tối đa chỉ có 7 người. Đây cũng chính là nói, cái này đang bị tiểu bạch điểu đuổi giết xinh đẹp nữ nhân, chỉ nhiều lần thoát chết 6 lần. Đúng như dự đoán. Hướng theo cái nữ nhân xinh đẹp kia, bị tiểu bạch điểu liên tục giết chết 6 lần, hiển nhiên xuất hiện một cái mi tâm mọc ra một nốt rồi nữ nhân. Nữ tử này, chính là Ngọc Nữ Xuân Mai. Giáo 3. Làm Ngọc Nữ Xuân Mai trong nháy mắt bị tiểu bạch điểu đuổi theo. Rồi sau đó một luồng ngọn lửa màu đỏ thẩm tưới ở trên người nàng. Trong nháy mắt, Ngọc Nữ Xuân Mai hóa thành một luồng cho bụi, mất mạng biển lửa. Mà kia Xuân Mai sau khi chết, liền không còn có tân Ngọc Nữ xuất hiện. Ngọc Nữ Cung Bát Đại Ngọc Nữ, đến lúc này toàn bộ ngã xuống. Ngay tại tiểu bạch điểu giết sạch Ngọc Nữ Cung 7 Đại Ngọc Nữ thời điểm, Vũ Hóa Thần Triều, một tòa màu hồng cờ bay phất phới cung điện sâu bên trong, vang lên một cái hoảng sợ thanh âm. Diệt, diệt. Cung điện sâu bên trong, một tòa độc lập trong mật thất, một cái lão phụ nhân nhìn đến từng chiếc không tên dập tắt đèn, trên mặt đầy kinh hoàng thần sắc, Ngọc Nữ Cung ta 7 vị ngọc nữ hồn đăng, lại đang ở trong hô hấp, toàn diệt. Hồn đăng, đây là cao thủ võ đạo đem chính mình một chút thần hồn, cất giữ trong chế tạo đặc biệt cây đèn bên trong, hình thành thần hồn thuộc về đèn. Đây hồn đăng không có gì lớn tác dụng, duy nhất sử dụng chính là đo cao thủ võ đạo sinh mệnh trạng thái. Nếu như hồn đăng suy nhược, biểu thị vị kia cao thủ võ đạo bị thương. Một ngày hồn đăng dập tắt, tất biểu thị vị kia cao thủ võ đạo đã tử vong. Mà vào giờ phút này, Ngọc Nữ Cung 8 vị ngọc nữ cất giữ trong Ngọc Nữ Cung tổng bộ 7 ngọn đèn hồn đăng, vậy mà tất cả dập tắt. Đây rõ ràng biểu thị, Ngọc Nữ Cung 7 vị ngọc nữ đã là toàn bộ tử vong. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 837, phá toái cảnh đỉnh phong cường địch. 7 ngọn đèn diệt sạch hồn đăng, lại là 7 ngọn đèn diệt sạch hồn đăng. Trong mật thất, lão phụ nhân tâm tình thật lâu không cách nào yên ổn. Đây nếu là lại tăng thêm lúc trước dập tắt kia một chiếc, kia Ngọc Nữ Cung ta 8 vị ngọc nữ hồn đăng, chính là tất cả đều dập tắt. Cái này há chẳng phải là nói, Ngọc Nữ Cung ta Bát Đại Ngọc Nữ đã toàn bộ ngã xuống. Nghĩ đến đây, lão phụ nhân cơ thể cũng không nhịn được run rẩy, nhất định phải lập tức báo lên, ta phải đem việc này lập tức báo lên cho cung chủ đại nhân. Trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ đến, lão phụ nhân lập tức sử dụng một loại đặc thù nào đó thủ đoạn, đem Ngọc Nữ Cung Bát Đại Ngọc Nữ tử vong tin tức chuyển cho hư không chiến trường Ngọc Nữ đà chủ. Đế cổ Tùng Lâm, khu hoạch tâm. Nữ nhân này chạy thoát thân thủ đoạn thật nhiều, ta trọn vẹn đã giết nàng 6 lần, mới đem hoàn toàn giết chết. Tiêu diệt Ngọc Nữ Cung 7 Đại Ngọc Nữ sau đó, tiểu bạch điểu bay lên quay về. Tiểu bất điểm, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Trình Phong cười nói, tiếp theo, sẽ có càng nhiều tà phái rác rưởi chen chúc mà tới. Đến lúc đó, ta có thể toàn dựa vào ngươi tới bảo vệ rồi. Quấn ở trên người ta. Tiểu Bạch Điểu đảm nhiệm nhiều việc nói, chỉ cần bọn họ dám đến, ta liền đưa chúng nó hết thể đốt chết. Thánh tử, giết người loại sự tình này, ngài cần gì phải tự mình động thủ. Lúc này, một đầu lệ khí rất nặng loài chim đại yêu tiến lên trước một bước, chủ động xin đi nói, chờ một hồi chỉ cần có người dám đối với ngài bất kính, tiểu nửa phút đem hắn nuốt trọn. Đầu này loài chim đại yêu, chính là một đầu ngốc thiếu. Thánh tử ta lúc nào thành cho các ngươi thánh tử. Nghe lời này, Tiểu Bạch Điểu chân mày cau lại. Đúng như vậy. Ngài người mang thuần khiết thủy tổ huyết mạch, nhất định là thủy tổ hậu duệ trực hệ. Ngốc thiếu đại yêu nói, mà thủy tổ hậu duệ trực hệ, cơ hồ đều là siêu phàm nhập thánh hạng người, ngài bây giờ còn là ấu sinh kỳ, cho nên cứ gọi là thánh tử. Thánh tử liền thánh tử đi. Tiểu Bạch Điểu phất phất cánh, rồi sau đó hỏi, người tên là gì? Hồi thánh tử, người khác đều gọi ta là đầu hói. Nghe thấy Tiểu Bạch Điểu hỏi thăm, kia ngốc thiếu đại yêu thụ sủng nhược kinh, vội vàng trả lời, ngài nếu như không ngại, có thể gọi ta Tiểu Trọc. Tiểu Trọc Tiểu Bạch Điểu xẹp lép miệng. Về phần Chính Phong, càng là khỏe miệng giật một cái co giật, thầm nói, xem ra những thứ này đại yêu nhóm, cũng không am hiểu đặt tên A. Cho mình gọi là Tiểu Trọc. Cái này cũng thật là không có người nào. Tiểu Trọc. Tiểu Bạch Điểu cũng cảm thấy cái tên này có chút không được tự nhiên, nhíu mày một cái, mới đối ngốc thiếu đại yêu nói, ngươi cùng đầu cự ưng kia lưu lại, những người khác tạm thời trước tiên lui sau đó. Tránh cho những cái kia đuổi giết Trình Phong ra hỏa xem lại các ngươi, tất cả đều bị hù chạy. Thánh tử hạ lệnh, toàn bộ loài chim đại yêu không khỏi nói gì nghe nấy. Thời gian nháy con mắt, ngoại trừ ngốc thiếu đại yêu, và đầu kia thượng cổ cự ưng, cái khác mấy chục con loài chim đại yêu, rồi rít thối lui đến rồi hơn 10 dặm trở ra. Hơn nữa còn đem mỗi người lỗ chân lông khép lại, không để cho khí huyết hướng ra ngoài thân thể, rất sợ phá hủy Tiểu Bạch Điểu kế hoạch. Tiểu Trọc, còn có con kia cự ưng. Chúng đại yêu rút đi sau đó, Tiểu Bạch Điểu chỉ một cái ngốc thiếu đại yêu đuổi kịp cổ cự ưng, phân phó nói, chờ một hồi có địch nhân đến thì, các ngươi liền phụ trách bảo hộ Chính Phong, tuyệt không thể để cho hắn ít đi nửa sợi tóc gáy. Thánh tử, vậy ngài đây, ta chính là đi giải quyết những cái kia đuổi giết Chính Phong địch nhân. Thánh tử, ngài chính là vạn kim thân thể, vạn một gặp phải nguy hiểm. Lấy ta bây giờ chiến lực, ngươi cảm thấy sẽ gặp phải nguy hiểm không? Tiểu Bạch Điểu lòng tự tin tăng cao, hơn nữa, ta nếu thật gặp không giải quyết được địch nhân, hai người các ngươi đến rồi cũng là uổng công. Nghe vậy, ngốc thiếu đại yêu hai vị nhất thời không phản bắt được. Bởi vì Tiểu Bạch Điểu lúc này chiến lực đã thoáng vượt quá hắn hai. Nếu như địch tới đánh liền Tiểu Bạch Điểu đều không giải quyết được, vậy bọn họ hai chống đi tới, xác thực tác dụng không lớn. Hai vị, sẽ để cho Tiểu Bất Điểm tự do phát huy đi. Trình Phong truyền âm nói, giả như Tiểu Bất Điểm thật gặp phải nguy hiểm, chúng ta tất cả mọi người cùng tiến lên, đưa nó từ trong nguy hiểm giải cứu ra liền phải. Ừm. Ngốc thiếu đại yêu đổi kịp cổ cự ưng gật đầu, không phản đối nữa. Mà tại lúc này, hơn vài chục dặm, bốn cổ mạnh mẽ khí tức truyền tới. Chỉ chốc lát sau, bốn đàn bà lặng lẽ mà tới. Đây bốn đàn bà, trên người mặc theo xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa cảnh sắc y phục. Từ trước đến sau đó, tuổi tác của nó cũng là theo thứ tự tăng lên. Mặc cảnh xuân y phục nữ nhân trẻ tuổi nhất, thật giống như đôi tám thiếu nữ, mặc hạ cảnh y phục nữ nhân, chín muồi xinh đẹp, tối đa 30 tuổi, mặc cảnh thu y phục nữ nhân, chính là một nửa từ lão mẹ, 4-50 tuổi. Mà mặc y phục mùa đông nữ nhân, chính là tóc hoa râm, thân thể còng lưng, cơ hồ nửa thân thể xuống đất, già nua không chịu nổi. Nhưng mà vô luận tuổi trẻ vẫn là già nua, tu vi đều cực cao. Mặc dù bốn người tất cả đều phong bế mỗi người toàn thân lỗ chân lông, không để cho một chút tinh khí tiết ra ngoài, Trình Phong ý nhiên liếc mắt một liền thấy ra. Đây bốn đàn bà, tu vi hết thể đạt tới phá toái cảnh đỉnh phong. Thật mạnh lực lượng hỏa diễm. Bốn đàn bà đến một cái trận, trong đó cái kia đôi tám thiếu nữ dịu dàng nói, xem ra xuân mai các nàng bảy người, toàn bộ đều đã chết, chết ở đây luồng mạnh mẽ lực hỏa diễm dưới. Đang khi nói chuyện, đôi tám thiếu nữ ánh mắt trực tiếp nhìn chăm chú về phía Trình Phong một người ba điều. Ba đầu huyền cấp cựu phẩm đại yêu. Đôi tám thiếu nữ sầm mặt lại, khó trách ngươi cả gan 1-2, 2-3 giết hại thánh giáo ta đệ tử. Bên ngoài mấy ngàn mét, Trình Phong một người ba điểu nhìn thấy đây bốn đàn bà, cũng là thần sắc cứng lại. Bốn nàng phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ. Trình Phong nói nhỏ, bốn người này, sợ rằng chính là Ngọc Nữ cung bốn vị phó cung chủ rồi. Phá toái cảnh đỉnh phong, đây có thể là nhân vật khó lường. Chỉ là bởi vì đến đế cổ Tùng Lâm khu hoạch tâm, nơi đây hung cầm cự yêu quá nhiều, mới hiện lên rõ phá toái cảnh đỉnh phong như bình thường. Nhưng trên thực tế, mỗi một vị đều là hùng bá một phương tồn tại. Tiểu Trọc, Cự Ưng, chờ một hồi hai người các ngươi chú ý bảo hộ Chính Phong. Thế mà, nhìn thấy Ngọc Nữ cung tứ đại phó cung chủ, Tiểu Bạch Điểu lại ngược lại hưng phấn, về phần đây bốn tên địch, hết thể giao cho để ta giải quyết. Tiểu Bất Điểm, chuyện này thật không đơn giản. Chính Phong lắc đầu, bốn người này, mỗi thực lực cá nhân cũng không so ngươi yếu, ngươi làm sao có thể ứng phó được. Hơn nữa, các nàng có thể sẽ không cùng ngươi đan đả độc đấu, một ngày động thủ, tất nhiên là chen nhau lên. Không việc gì, các nàng cho dù cùng tiến lên cũng không gây thương tổn được ta. Tiểu Bạch Điểu lòng tự tin tăng cao, ngươi chỉ để ý bảo vệ tốt chính mình, ở bên cạnh xem cuộc chiến liền phải. Tiếng nói rơi xuống song, oanh ba. Tiểu Bạch Điểu thân thể bỗng nhiên trở nên lớn, hóa thành cao 10 mét, toàn thân trường mãn màu đỏ lông chim cự cầm, liền hướng kia Ngọc Nữ cung bốn vị phó cung chủ phát sát mà đến. Rào. Mà thấy nhỏ bạch điểu còn chưa tiếp cận, một luồng ngọn lửa màu đỏ thẫm liền trước một bước tóe lên chút ra. Chính là chỗ này luồng hỏa diễm mùi vị. Bốn vị phó cung chủ trong, cái kia đôi tam thiếu nữ Nga nhíu mày một cái, xuân mai bọn họ bảy người, nhất định là chết ở con xuất sinh này tay. Bản cung tới đối phó đầu này hồng mao xuất sinh, các ngươi ba vị đi lấy dưới Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 838, ý chí như sắt. Đang khi nói chuyện, đôi tám thiếu nữ mở ra toàn thân lỗ chân lông, vù vù ba. Một luồng mạnh mẽ tổ long khí tức, như cuồng đảo cự lãng một bản hướng ra ngoài thân thể. Theo sau, nàng hai cái thon dài tay nhỏ một chảo, tứ phương thủy khí bỗng nhiên ngưng kết, nhanh chóng hóa thành một cái lao nhanh sông lớn, hướng về vẻ này ngọn lửa màu đỏ thẫm. Về phần ngoài ra ba gã phó cung chủ, cũng là rối rít mở ra mỗi người phong bế lỗ chân lông. Đợi đến quần quận long lực thúc dục phát ra, liền chia ra làm ba đường, đánh tới Chính Phong, Ngốc Thiếu Đại Yêu và Cổ Cự Ưng. Nhân loại tiểu tử, mau mau thối lui đến cái khác đại yêu bên cạnh đi. Thấy màn này, Ngốc Thiếu Đại Yêu phân phó một tiếng, đột nhiên mở rộng mấy trăm mét rộng màu xám cho cánh, đi vào đoạn cản đánh tới ba vị phó cung chủ. Cùng lúc đó, còn có con kia thượng cổ cự ưng. Trong lúc nhất thời, Trình Phong đã biến thành người cô đơn, cảm giác vậy mạnh mẽ long lực cùng yêu lực va chạm, để cho trong lòng của hắn sinh ra một luồng mãnh liệt cảm giác vô lực. Nhân loại, thực lực không đủ mùi vị rất khó chịu đi. Đang lúc này, bắt trong tay Trình Phong tụ bảo bồn trong, truyền đến địa ngục hắc viêm âm thanh, không có thực lực, chỉ có thể khắp nơi theo dựa vào người khác, hơi không cẩn thận, liền phải vứt bỏ mạng nhỏ, hắc ba. Địa ngục hắc viêm, có ngươi ở đây, ta ít nhất tại trong vòng 10 năm không chết được. Cầm lên tụ bảo bồn, Trình Phong tuét miệng cười một tiếng, bởi vì chúng ta từng có hiệp nghị, tại ta gặp phải nguy hiểm thời điểm, ngươi tất phải giúp ta vượt qua cửa ải khó. Nhân loại, ta ban nay đã nói qua, dựa vào người cuối cùng là hạ sách. Địa ngục hắc viêm giọng nói vừa chuyển, ngươi có muốn hay không bản thân cũng cùng đầu kia Chu Tức Hậu Duệ như nhau, nắm giữ cùng bốn người kia loại nữ nhân nhất chiến lực lượng thậm chí đem chém ở dưới đao. Ngươi đây là ý gì? Nếu như ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi đạt được tâm nguyện. Địa ngục hắc viêm, ngươi giúp ta, nhất định là có điều kiện đi. Trình Phong lạnh lẽo cười một tiếng, không có lợi, ngươi tuyệt đối không thể hảo tâm như thế giúp ta. Hắc hắc, có nỗ lực, phải có hồi báo. Địa ngục hắc viêm cười thầm, tiếp theo, ta sẽ đem một luồng hỏa chi bản nguyên tạm thời rót vào bên trong cơ thể ngươi, để cho ngươi nắm giữ đánh chết phá toái cảnh võ giả đỉnh cao năng lực. Mà ngươi đây, cũng không cần trả ra cái gì tính thực chất thù lao. Chỉ cần lấy thời gian đổi thời gian liền có thể. Lấy thời gian đổi thời gian. Trình Phong chân mày cau lại, làm sao một loại đổi pháp? Giữa chúng ta không phải có một hiệp nghị sao, ta phải bảo vệ ngươi 10 năm an toàn. Địa ngục hắc viêm nói, 10 năm này, ngươi hoàn toàn có thể đổi thành mình cực mạnh 10 giờ, ở nơi này trong vòng 10 tiếng, ngươi có thể không cần lại đông đoá tây tảng, không cần lại ăn nói khép nép, không cần lại ẩn nhận khắc chế. Chỉ cần ngươi bị ta quán chú hỏa chi bản nguyên, ở nơi này trong vòng 10 tiếng, ngươi có thể đi làm tự mình nghĩ làm tất cả, chém giết cựu nhân, uống qua địch máu, giải cứu thương sinh. Các loại. Ha ha, địa ngục hắc viêm, ngươi thật là một bộ giỏi tài ăn nói à, ta suýt chút nữa bị ngươi cho thuyết phục. Trình Phong lắc đầu cười nói, chỉ là ngươi không cảm thấy, dùng ngươi 10 năm tự do, đem đổi lấy ta 10 giờ niềm vui tràn trề, có chút không quá công bằng sao. Ta cảm thấy rất công bình. Địa ngục hắc viêm nói, ngươi phải biết, ngươi đây 10 giờ, chính là giá trị liên thành. Mà ta 10 năm chính là có cũng được không có cũng được, ta chỉ là không thích bị trói buộc, cho nên mới đề cập với ngươi cùng cái này trao đổi đề nghị. Như ngươi không muốn đổi, vậy liền khi ta không nói gì. Thế mà, đề nghị này bị nói ra sau đó, cho dù ai đều không cách nào đến làm như không thấy. Bởi vì cái này đề nghị quả thực quá mê người. Tuy rằng thời gian rất ngắn, 10 năm chỉ có thể đổi 10 giờ. Nhưng mà đây 10 giờ, đúng như địa ngục hắc viêm theo như lời như vậy, có thể đi làm tự mình nghĩ làm tất cả. Nhất là đối với thực lực không đủ Trình Phong lại nói, càng phải như vậy. Nếu như hắn có đây 10 giờ, hắn đem có thể có niềm tin cực lớn, từ vô số huyết thần giáo cường giả dưới sự đổi giết, thoát khỏi đế cổ Tùng Lâm, đem về chính đạo thế lực lớn bằng doanh. Nếu như hắn có đây 10 giờ, hắn đem năng lực không sợ hãi, ngang nhiên trở lại Tiềm Long Quận, một người một đao giết tới Thiết Mộc gia tộc, đem thâm nhập ở trong lòng cái kia gai độc, triệt để bạn trừ sạch. Cho nên, Trình Phong biến đổi sắc mặt hồi lâu sau, đột nhiên răng khẽ cắn. Địa ngục hắc viêm, ta với ngươi đổi. Trình Phong trầm giọng nói, bất quá ta chuyện quan trọng nhắc nhớ trước ngươi một câu, nếu như ngươi ở đây hướng về phía trong cơ thể ta rót vào hỏa chi bản nguyên thời điểm, ý đồ chơi đùa đổi khách làm chủ cho hề. Ta khuyên ngươi chính là thừa dịp còn sớm bỏ đi ý nghĩ. Một ngày ta bị ngươi đoạt nhà, tiểu bất điểm cho dù liều mạng bị thiên đạo phỉ nhổ, cũng sẽ lấy niết bàn ánh sáng làm thịt ngươi. Địa ngục hắc viêm bậc này tồn tại thủ đoạn thông thiên, liền minh trạch cự thú đều bị nó coi là ân cần săn sóc bản thân thể xác. Nếu như nó sinh ra tà tâm, kia xóa sạch Trình Phong thần hồn cùng ý thức, quả thực dễ dàng. Nhân loại, ngươi suy nghĩ nhiều. Địa ngục hắc viêm nói, thân thể ngươi mặc dù không tệ, nhưng còn không vào được ta pháp nhãn. Như thế tốt lắm. Trình Phong gật đầu một cái, sau đó nói, bây giờ, ngươi có thể rót vào một luồng hỏa chi bản nguyên đưa cho ta, đem ta chiến lực tăng lên tới phá toái cảnh đỉnh phong. Nhân loại, kiên nhẫn một chút. Địa ngục hắc viêm nói, thời điểm hỏa chi bản nguyên rót vào bên trong cơ thể ngươi, có lẽ sẽ hơi có chút cảm giác đau đớn. Đang khi nói chuyện, vù vù ba. Từ đỉnh phong đạo khí tụ bảo buồn bên trong, đột nhiên phun trào ra một luồng cho bụi dòng lũ màu đen. Luồng dòng lũ này mạnh mẽ tàn bạo, tựa như tàn phá sơn hồng, lao ra tụ bảo buồn sau đó, ầm ầm vang dội rót vào rồi Trình Phong trong cơ thể. Suy suy suy. Hướng theo đây luồng cho bụi dòng lũ màu đen vào cơ thể, Trình Phong cơ thể bỗng nhiên đỏ lên nóng lên, cả người giống như rơi vào sôi sùng sục trong nham tương mặt. Cái loại này khủng bố nhiệt độ cao và đau đến người sâu trong linh hồn cảm giác, hẳn là để cho Trình Phong như vậy ý chí bền bỉ người, đều là không khỏi phát ra một tiếng kêu đau. Ha ha ha ba. Trình Phong song tay nắm chặt, bởi vì quá mức dùng sức, khớp xương phát ra nổ mạnh một bản âm thanh. Mà mặt hắn to lớn càng là máu đỏ, cổ cùng sau lưng phòng, từng sợi bắp thịt cùng mạch máu cổ, uyển như màu máu dây leo, nhìn thấy giật mình. Nhưng mà Trình Phong, vậy mà gắng gượng đối phó. Thậm chí ngay cả đau đớn đến cực hạn sau đó, phát ra tiếng kêu rên cũng không có, cái này làm cho kia địa ngục hắc viêm đều trở nên động dung. Người tên nhân loại này, có chút ý tứ. Dứt lời, địa ngục hắc viêm rót vào hỏa chi bản nguyên tốc độ thoáng chậm lại chút. Nó mới vừa rồi, vốn là nghĩ muốn mượn rót vào hỏa chi bản nguyên cơ hội, từ trên người Trình Phong tìm về một chút mặt mũi. Bất quá nhìn thấy Trình Phong như vậy thẳng thắn cương nghị, nó liền biết rõ mình tính toán nhỏ nhặt không chuyển động được nữa. Trình Phong đừng xem kích thước không lớn, nhưng lực ý chí lại mạnh mẽ dọa người. So với thượng cổ cự yêu minh trạch cự thú, cũng chưa chắc sẽ yếu đi nơi nào. Một lát sau, hỏa chi bản nguyên rót vào kết thúc. Trình Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể mình tràn đầy sức bùng nổ lực lượng, có thể một quyền đem trọn cái thương khung đánh sập, đem trên 9 tầng trời mặt trời, đều có thể một tay nắm giữ xuống. Cùng lúc đó, 4 vị ngọc nữ cung phó cung chủ, 3 vị bị tiểu bạch điểu, ngốc thiếu đại yêu, thượng cổ cự ưng ngăn cản. Mà vị trí cuối cùng, chính là tránh thoát tiểu bạch điểu bọn họ, ngang nhiên hướng về phía Trình Phong đánh tới. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 839, cầm long chảo. Nhân loại tiểu tử, mau tránh ra. Trình Phong, mau tránh. Trong chiến đấu, tiểu bạch điểu cùng ngốc thiếu đại yêu nhìn thấy vị kia trên người mặc y phục mùa đông lao phụ nhân, thẳng tắp thẳng hướng Trình Phong mà đến. Nhất thời cao giọng hô to, nhắc nhở Trình Phong chạy mau. Thế mà, Trình Phong lại tựa như không có nghe thấy. Chỉ thấy hắn vốn là hướng phía tiểu bạch điểu chúng phất phất tay, ngay sau đó, vù vù ba. Một luồng màu xám đen hỏa quang từ Trình Phong toàn thân phun mạnh ra ngoài, chợt hắn giơ tay phải lên, rầm rầm rầm. Hướng về phía kia cường thế đánh tới lão phụ nhân, ngang nhiên đánh ra thất, bát quyền. Trình Phong đây thất, bát quyền, uy lực cường đại đến một cái loại khiến người ta tức lộn ruột trình độ. Mỗi một quyền bên trong, đều xen lẫn gần như sôi sùng sục lực lượng hỏa diễm. Những ngọn lửa này lực lượng, tràn đầy tử vong mùi vị, trong khi đánh về lão phụ tóc trắng người, lập tức để cho trên mặt nàng đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Rồi sau đó không dám chậm trễ chút nào, quần quần tổ long chi lực từ trong cơ thể lao ra, ngưng tụ thành một cái hình rồng cự trảo, liền ngăn cản loại bỏ kinh khủng kia quyền kình công kích. Nhưng mà, căn bản không ngăn được. Làm Trình Phong đánh ra 7-8 đạo quyền kình, ngang nhiên đánh vào lão phụ tóc trắng người cầm ra long lực cự trảo trên. Bành bành bành. Cái kia nắm giữ chóc tinh nã nguyệt uy năng hình rồng cự trảo, liền bị kinh khủng kia hỏa diễm quyền kình nổ sụp, trong khoảnh khắc vụt vặt. Không những như vậy, quyền kình kia oanh nổ hình rồng cự trảo sau đó, còn có lực lượng cực mạnh còn sót lại, tiếp tục đánh về lão phụ tóc trắng người. Mà lúc này, kia lão phụ tóc trắng người đã không kịp lại thi triển những vũ khí khác, chỉ có thể lấy tổ long chi lực ngưng ra một cái long lực vòng bảo vệ, ngăn ở trước người mình. Vành! Cả người liền bị ngọn lửa kia quyền kình, trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Khí ba! Nhìn thấy đây kinh người một màn, tất cả mọi người tại chỗ, hết thể không nhịn được hít một hơi lanh khí. Nhất là tiểu bạch điểu, càng là trận to hai mắt, mặt đầy bất khả tư nghị nói, Trình Phong lúc nào, lại biến hóa mạnh như vậy. Vậy mà đem cái kia phá toái cảnh đỉnh phong lao phụ tóc trắng người, đều cho một quyền đánh bay ra ngoài. Thánh tử, nhân loại kia tiểu tử trên thân, nắm giữ nồng nặc địa ngục hắc viêm khí tức. Ngốc thiếu đại yêu cũng là rất khiếp sợ, bất quá nó đang khiếp sợ bên trong, lại quan sát ra khỏi Trình Phong trở nên mạnh mẽ nguyên nhân, người này sở dĩ đột nhiên biến hóa mạnh như vậy, đoán chừng là mượn địa ngục hắc viêm lực lượng. Mượn địa ngục hắc viêm lực lượng. Tiểu Bạch Điểu chợt nói, thì ra là như vậy. Cùng lúc đó, kia ba vị ngọc nữ cung phó cung chủ, càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, giống như gặp quỷ. Các nàng căn bản không nghĩ tới, Trình Phong cái này mở đầu vốn có thể dễ như trở bàn tay chân nhỏ sắc, rốt cuộc sẽ đột nhiên biến hóa cường hãn như vậy. Đông Liên tỷ tỷ, người không sao chứ? Trong khiếp sợ, đang cùng Tiểu Bạch Điểu chiến đấu đôi tám thiếu nữ, một hồi thoát khỏi chiến đấu, nghiêng đầu nhìn về bị Trình Phong đánh bay lão phụ tóc trắng người. Xuân Bình muội muội, ta không sao. Lão phụ tóc trắng người rốt cuộc tu vi cao thầm, chính là phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ. Vừa vặn bị Trình Phong đánh bay ra ngoài mấy trăm mét, liền hóa giải đánh vào long lực trên vòng bảo vệ quyền kình, xoay người bay trở về. Trình Phong tên tiểu xuất sinh này, chính là nhất cá quái thai. Đọc truyện thì, choe nu ạ toài. Lão phụ tóc trắng nhân đạo, tu vi mặc dù là phá toái đệ lục cảnh, nhưng chiến lược tuyệt đối đạt tới phá toái cảnh đỉnh phong, vi phạm bình thường đạo lý. Cái hôn đàn này, chỉ sợ so trong truyền thuyết kia chính đạo đệ nhất thiên tài Tô Lâm, đều phải yêu nghiệt nhiều. Đôi tám thiếu nữ Xuân Bình mí mắt cuồng loạn, nói không chừng, chính là một vị siêu cấp bá chủ chuyển thế thân, tiềm lực vô cùng vô tận. Hừm, cũng chỉ có cái giải thích này, có thể miễn cưỡng nói xuôi được. Lão phụ tóc trắng người đồng ý gật đầu, chúng ta tốt nhất là mau mau gửi tin nhắn cho hình điện bắt tử, để cho bọn họ mau sớm chạy tới, rồi sau đó liên thủ vây giết Trình Phong, đem cái tai họa này cho sớm diệt trừ. Đang khi nói chuyện, lão phụ tóc trắng người liền hướng về phía đang tại trên đường đi tới hình điện bát tử giàu to rồi tín hiệu. Thúc giục đối phương, mau sớm đuổi tới nơi đây. Đây cũng là phá toái cảnh đỉnh phong lực lượng sao cực kỳ mạnh mẽ a. Tuy tiện mấy quyền, liền đánh bay rồi mình cần ngửa mặt trông lên tồn tại, cái này làm cho Trình Phong tâm tình vô cùng kích động. Từ đó cũng để cho hắn thật sâu hiểu được, phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ, là lợi hại đến mức nào. Ta cảm giác lúc này mình, hoàn toàn có thể lên trời xuống đất, oanh sát tất cả cường địch. Một lúc lâu, Trình Phong tâm tình phương mới thoáng bình tĩnh lại, rồi sau đó thở dài một tiếng, chỉ tiếc, loại này cường đại chỉ có thể duy trì 10 giờ. Thật là thời gian không đợi ta a. Mà nói đến đây, ánh mắt Trình Phong nhìn về phía cái kia lão phụ tóc trắng người, sát ý tăng cao, cho nên, vẫn nhanh chóng giải quyết chiến đấu đi. Dứt lời, Trình Phong bước ra một bước, ngang nhiên hướng về phía cái kia lão phụ tóc trắng người giết đi. Ha ha! Thấy màn này, kia tiểu bạch điểu hưng phấn la lên, Trình Phong, hai người chúng ta so một lần, xem ai trước tiên có thể giải quyết sạch đối thủ mình. Được, chúng ta liền so một lần. Trình Phong nhìn một cái tiểu bạch điểu, cười lớn đáp lại một câu, chợt liền nâng lên giơ lên hai cánh tay. Ầm ầm ầm ầm ầm ba. Hai cái tay tả hữu khai cùng, hướng phía kia lão phụ tóc trắng người, liên tục đánh ra mười mấy quyền. Về phần tiểu bạch điểu, chính là bay lên mà khởi, hướng về phía cái kia đôi tám thiếu nữ dễ Xuân Bình lướt đi. Chỉ thấy tiểu bạch điểu vút lên trời cao phát sát. Hai cái màu đỏ thấm cự trảo chụp tới, tựa như năm cây sắc bén loan đao cắt qua. Đem hư không đều cắt ra năm cái lỗ, để cho kia Dệ Xuân Bình hoảng sợ biến sắc, vội vàng thi triển ra mình vũ kỹ đắc ý, hóa giải tiểu bạch điểu phát sát. Ngay tại Trình Phong cùng tiểu bạch điểu mở rộng đánh giết thời khắc, kia ngốc thiếu đại yêu cùng thượng cổ cự ứng, cũng là không có nhàn rỗi. Rộng lớn cánh suối rục, hiển nhiên thẳng hướng Ngọc Nữ cung còn lại hai vị phó cung chủ. Trong lúc nhất thời, khủng bố long lực cùng yêu lực va chạm kịch liệt, để cho hư không phá toái sụp đổ, mặt đất từng mảng nứt nẻ, tình cảnh thập phần doa người. Như vậy kịch chiến trên trăm chiêu, Trình Phong hơi không kiên nhẫn rồi. Hắn thời gian cực kỳ quý báu, lãng phí một phút liền phải thiếu một phân đồng hồ. Cho nên, Trình Phong lấy địa ngục hắc viêm rót vào sức mạnh mạnh mẽ, ngang nhiên đánh ra lôi pháo quyền tầng thứ tư. Hống! Hướng theo Trình Phong đấm ra một quyền, một cái toàn thân thiêu đốt lên cho bụi ngọn lửa màu đen, đồng thời lại lóe lên chói mắt lôi quang lôi long. Đông Dương Tử Trình Phong trong quyền phong thoát khỏi chút ra. Cầm Long Chảo, Tổ Long Diệt Thế. Đối mặt Trình Phong một quyền này, kia lão phụ tóc trắng người hoảng sợ biến sắc. Chợt không dám chút nào chậm trễ, thi triển ra mình cực mạnh võ kỹ Cầm Long Chảo. Oanh ba. Làm Trình Phong đánh ra quyền kình lôi long, đối đầu lão phụ tóc trắng người Cầm Long Chảo. Trong nháy mắt, hư không đều bị thoáng cái đánh bể. Kia kinh người lôi quang khuấy động mà ra, đem bầu trời đều chiếu lên sáng trưng. Ngay sau đó, cái kia quyền kình lôi long trong đó ẩn chứa 27 trọng kình nói, một hoành kích chút ra. Dám đem lão phụ tóc trắng người thi triển ra Cầm Long cự trảo, đánh đến mức hoàn toàn nổ tung. Về phần lão phụ tóc trắng người, chính là tại Cầm Long cự trảo nổ mạnh trước mắt, phốc ba. Phun một ngụm máu tươi lộ ra chút ra, tấm kia vốn là tái nhợt già nua gương mặt, nếp nhăn trong nháy mắt lại tăng thêm rất nhiều. Nhưng mà, Trình Phong đánh giết còn xa xa còn chưa có kết thúc. Ngay tại lão phụ tóc trắng người thổ huyết thời điểm, Trình Phong một đôi quả đấm, đã lại lần nữa dơ cao lên. Đợi đến đầu quyền trên lóe lên chói mắt lôi quang, đợt thứ hai, đợt thứ ba, đợt thứ tư. Quyền kình, liền ầm ầm vang dội tiết ra. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 840, diệt sạch hồn đăng. Cầm long chảo, cản cho ta. Đối mặt Trình Phong một lớp liền với một lớp quyền kình oanh tạc, kia lão phụ tóc trắng sắc mặt người trắng bệnh. Chợt phát ra mình tất cả lực lượng, thi triển ra võ kỹ cầm long chảo, ý đồ ngăn trở đây sóng quyền kình oanh sát. Nhưng mà, Trình Phong làn công kích này quả thực quá mạnh mẽ, kia lão phụ tóc trắng người căn bản không ngăn được. Nàng thi triển ra cầm long chảo, vừa vặn chặn lại hai đợt quyền kình lôi long oanh kích, liền đột nhiên pha toái. Đợi đến tiếp theo cái quyền kình lôi long đến phụ cận, đã là vô lực ngăn cản. Không. Lão phụ tóc trắng người phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Chợt, nàng liền bị một cái quyền kình lôi long nuốt mất, cả người bị trực tiếp nổ thành cho bụi. Cái gì Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia, vậy mà giết chết Đông Liên tỷ tỷ. Kia trong chiến đấu ba vị phó cung chủ, đối với Trình Phong cực kỳ chú ý. Trình Phong vừa mới giết chết lão phụ tóc trắng người, các nàng bốn người sẽ biết. Tiếp theo tâm thần đại chấn, liền long lực vận chuyển đều có chút bất ổn, suýt chút nữa bị tiểu bạch điểu chúng nắm lấy cơ hội, đón đầu đòn nghiêm trọng. Bất quá cũng may, tiểu bạch điểu chúng cũng là thấy được Trình Phong oanh sát lão phụ tóc trắng người hình ảnh, tâm thần đồng dạng bị chấn động. Nhân loại kia tiểu tử, lại tiêu diệt vị kia phá toái cảnh võ giả đỉnh cao. Ngốc thiếu đại yêu trận to trong mắt. Trước kia, nó có thể chút nào không đem Trình Phong coi ra gì. Nếu như không phải bởi vì tiểu bạch điểu nguyên do, nó đều chẳng muốn cùng Trình Phong tiếp lời, cảm thấy Trình Phong không xứng. Nhưng mà lúc này, ngốc thiếu đại yêu trong lòng kia xóa sạch kiêu ngạo, nhất thời tan thành mây khói. Chân chính coi Trình Phong là thành cùng cấp bậc tồn tại, không còn dám chút nào xem thường. Về phần tiểu bạch điểu, tâm tư tất tương đối là đơn thuần. Nó nhìn thấy Trình Phong so với chính mình trước một bước giết chết đối thủ, nhất thời khó chịu nắm chặt cánh. Rồi sau đó ánh mắt nó trong lóe lên một vệt vẻ nghiêm túc, vù vù ba. Một luồng mạnh mẽ đến khiến người ta run sợ khí tức, liền từ trong cơ thể nó truyền ra. Ngay sau đó, tiểu bạch điểu hai cái cánh mở ra, theo sau bất thình lình xoay tròn, rầm rầm ba. Toàn bộ hư không liền nổi lên nóng bỏng kinh phong. Mà tại này cổ gió nóng bên trong, tiểu bạch điểu hóa thành một luồng màu đỏ cất lốc, hung mãnh cuốn về phía đôi tám thiếu nữ Dệ Xuân Bình. Kia Dệ Xuân Bình, lúc này mới từ lao phụ tóc trắng người vẫn lạc trong khiếp sợ tỉnh lại, liền đột nhiên bị tiểu bạch điểu cường thế đánh giết. Phá hư kiếm pháp, giết. Trong lúc nguy cấp, Dệ Xuân Bình mau mau thi triển ra mình cực mạnh võ kỹ. Nhưng mà, không ngăn được. Hướng theo tiểu bạch điểu cuốn tới, khủng bố sóng lửa mãnh liệt khuấy động, trong nháy mắt liền đem Dệ Xuân Bình trong tay một cái đạo khí nhuyễn kiếm tan. Liên đối, còn có Dệ Xuân Bình mình, cũng là trong khoảnh khắc hương tiêu ngọc vẫn, bị kinh khủng kia sóng lửa đốt thành rồi cho bụi. Xuân Bình muội muội, kia đang cùng ngốc thiếu đại yêu, thượng cổ cự ứng chiến đấu hai gã khác ngọc nữ cung phó cung chủ thấy một màn này, chấn kinh đến trái tim đều suýt chút nữa ngừng đập. Các nàng vốn cho là, mình lần này chọn vẹn bốn vị phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ dắt tay nhau mà đến, tuyệt đối có thể dễ dàng đem Trình Phong bắt lấy. Chưa từng nghĩ, liền Trình Phong nửa sợi tóc gáy cũng không có đoạt được, đã có hai vị cao thủ vẫn lạc. Hôm nay chỉ còn lại hai người bọn họ, còn có thể có cái gì phần thắng. Nghĩ đến đây, kia còn sót lại hai vị ngọc nữ cung phó cung chủ, hoảng sợ hai mắt nhìn nhau một cái. Chợt lực lượng bộc phát, đem ngốc thiếu đại yêu cùng thượng cổ cự ưng tạm thời bước lui, liền thi triển ra thân pháp võ kỹ, hướng về phía đế cổ Tùng Lâm bên ngoài chạy điên cuồng mà đến. Nghĩ muốn chạy trốn không có cửa. Tiểu Bạch Điểu vừa vặn thiêu đã giết Dệ Xuân Bình, lúc này thấy đến Dệ Hạ Lan cùng Ngọc Thu Tuyết muốn chạy trốn, lập tức phi thân lên, hướng về phía Dệ Hạ Lan đuổi theo. Về phần Ngọc Thu Tuyết, chính là ngốc thiếu đại yêu cùng thượng cổ cự ứng, liên thủ đi tới đuổi giết. Chỉ là kia Ngọc Thu Tuyết một lòng chạy trốn, ngốc thiếu đại yêu cùng thượng cổ cự ứng liên thủ, cũng có chút ít chặn lại không dừng được. Đang lúc này, Trình Phong âm thanh đột nhiên truyền tới. Nếu đến cũng đến rồi, vậy liền hoàn toàn lưu lại đi. Hướng theo cái thanh âm này, Trình Phong bay lên tiến tới. Đợi đến đuổi kịp Ngọc Thu Tuyết phụ cận, vù vù ba. Chỉ thấy Trình Phong tay cầm trả ma đao, cả người bỗng nhiên hóa thành một cái hình người đào phong. Ngay sau đó, Trình Phong bỗng dưng biến mất. Mà đến lúc Trình Phong thân ảnh lúc xuất hiện, hắn vậy mà đã xuất hiện ở Ngọc Nữ Cung Phó Cung Chủ Ngọc Thu Tuyết trước người. Về phần kia Ngọc Thu Tuyết, bỗng dưng dừng ở trung tâm hư không, rồi sau đó nàng cảm giác mình cổ có chút đau đau. Đợi đến nàng lấy tay sờ mình một chút cổ, phát hiện vậy mà đầy tay là máu. Đây là... Ngọc Thu Tuyết mặt đầy kinh ngạc, nàng đầu hơi một thấp, đang phải cẩn thận thấy rất rõ trên tay vết máu là chuyện gì. Sụt, nàng đầu nhưng từ trên cổ rất xuống. Nguyên lai, nàng đầu tại Trình Phong từ nàng bên hông lúc bay qua sau khi, đã dùng chả ma đào chặt đứt. Chỉ là bởi vì Trình Phong xuất đao tốc độ quá nhanh, cho tới giờ khắc này, Ngọc Thu Tuyết đầu mới từ trên cổ rơi xuống. Chuyện này, bậc này đao tốc độ. Nhìn thấy Trình Phong nhất đao chạm giết Ngọc Thu Tuyết hình ảnh, kia ngốc thiếu đại yêu đuổi kịp cổ cự ứng, toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ. Chúng đều là cảm thấy một cỗ hàn ý. Cảm giác Trình Phong nếu lấy một chiêu này tới đối phó mình, kia mình tuyệt đối không ngăn được, chắc chắn phải chết. Thực lực, đây mới thực sự là thực lực. Trung tâm hư không, nhất đao chạm đã giết Ngọc Thu Tuyết, Trình Phong tâm tình cũng là khó nén kích động. Bất quá so với lúc trước, đã tinh táo không ít, làm lực lượng ta đạt đến phá toái cảnh đỉnh phong, lại phối hợp lôi pháo quyền hoán ma đao quyết, giống như phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ, ta hoàn toàn có thể một chiêu đánh chết. Chỉ tiếc, tu vi ta còn xa xa không có đạt đến phá toái cảnh đỉnh phong. Cho nên, ta không thể mê luyến loại lực lượng này ta chỉ năng lực nắm giữ 10 giờ, một ngày thời gian đến, liền sẽ cách ta mà đến. Tiếp theo, ta phải nỗ lực tu luyện. Trình Phong tự mình tỉnh ngủ, chỉ có làm tu vi ta chân chính đạt tới phá toái cảnh đỉnh phong, mới có thể hoàn toàn nắm chắc loại lực lượng này, bả khống chính mình nhân sinh. Ngay tại Trình Phong tự mình tỉnh ngủ thời điểm, Ngọc Nữ Cung tổng bộ, trong mật thất, diệt, rốt cuộc lại diệt. Cái kia canh gác Ngọc Nữ Cung cao thủ hồn đăng lao phụ nhân, con mắt trợn thật lớn, giống như gặp quỷ giống như, hơn nữa lần này dập tắt, dĩ nhiên là Đông Liên Phó Cung chủ hồn đăng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là trời muốn diệt Ngọc Nữ Cung ta phải không? Thế mà, canh gác hồn đăng lão phụ nhân vừa dứt lời, rào ba. Lại là một chiếc hồn đăng dập tắt. Mà không giống lão phụ nhân kia kinh ngạc, rào, thứ ba ngọn đèn cũng là theo chân dập tắt. Không những như vậy, bên trong không có cách mấy phút, kia thứ tư ngọn đèn hồn đăng, cũng là bỗng dưng diệt. Chuyện này, nhìn đến điều này khiến người ta tê cả da đầu hình ảnh, lão phụ nhân kia hoàn toàn bối rối. Trọn vẹn thật lâu, lão phụ nhân lúc nãy thở hổn hển, lại lần nữa dương mắt đi xem kia bốn ngọn đèn dập tắt hồn đăng. Kỳ vọng mình vừa mới nhìn thấy tất cả, vừa vặn chỉ là một ảo giác. Bất quá, làm lão phụ nhân tử tế quan sát phía dưới, chính là tiếc nuối phát hiện, kia bốn ngọn đèn ghi chép Ngọc Nữ Cung tứ đại phó cung chủ sinh mệnh tình trạng hồn đăng, xác thực đúng là dập tắt. Điều này cũng làm cho biểu thị, Ngọc Nữ Cung bốn vị phó cung chủ đã toàn bộ ngã xuống. Vuốt 90, ném kim đậu. Nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 841, lại đăng đế vương thông báo. Trong thời gian ngắn ngủi, vốn là bát đại ngọc nữ vẫn chết, tiếp tục lại là bốn vị phó cung chủ tập thể vẫn lạc. Hôm nay, chẳng lẽ là phải sụp xuống rồi sao? Ngọc Nữ Cung tổng bộ, trong mật thất, lão phụ nhân toàn thân run sợ, da mặt run lẩy bẩy, có thể, chỉ có cung chủ đại nhân từ hư không trong chiến trường trở lại, mới có thể cố gắng xoay chuyển tình thế. Nói nhỏ đến, lão phụ nhân sử dụng thủ đoạn đặc thù, đem Ngọc Nữ Cung bốn vị phó cung chủ vẫn lạc tin tức trực tiếp chuyển cho Ngọc Nữ đà chủ. Hư không chiến trường, một mảnh hoang vu trong đó, Ngọc Nữ đà chủ Dệ Thẹn Thùng Phí đang cùng một vị cầm kiếm lão nhân liều chết ẩu đả. Đông nhiên, Dệ Thẹn Thùng Phí nhận được một luồng đến từ ngoại giới tin tức, sắc mặt lập tức đại biến. Xuân Mai, Hạ Mai, tám tên ngọc nữ, Xuân Bình, Hạ Lan, bốn vị phó cung chủ lại đang ở trong một ngày toàn thể bỏ mình. Dệ Thẹn Thùng Phí trợn to mắt, một đôi tay ngọc không nhịn được nắm lên, đem không khí gắng gượng bóp vỡ. Xuân Mai các nàng 12 người, tất cả đều là nghe theo ta mệnh lệnh, đi tới đuổi bắt Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia. Chẳng lẽ nói, cái kia tu vi vừa vặn phá toái 4-5 cảnh con kiến nhỏ, chính là đang giả heo ăn hổ. Và lại chính là, tại cái tiểu xuất sinh kia bên người, có chính đạo cường giả trong bóng tối bảo hộ. Mà có thể trong nháy mắt giết chết Xuân Mai các nàng 12 người, tên kia chính đạo cường giả tu vi, kém cỏi nhất cũng là nửa bước đăng thiên cảnh. Dệ Thẹn Thùng Phí nói nhỏ, xem ra ta muốn tự mình động thủ rồi, vô luận là vì cây mơ, linh lung, vẫn là vì Xuân Mai các nàng, ta đều đắc tướng Trình Phong cái tiểu xuất sinh kế bát, nghiền xương thành cho. Vù vù ba. Tiếng nói nhỏ trong, Dệ Thẹn Thùng Phí tu vi đột nhiên bộc phát, hướng về phía vị kia cầm kiếm lao nhân, đánh ra một cái mạnh mẽ trường kính, đem gắng gượng bước lui. Tiếp tục lắc người một cái, liền về phía chân trời bay vụt đến. Hình xế, doan bất quẩn. Tranh thủ thời gian để cho các ngươi trước đuổi theo giết Trình Phong tông môn cao thủ, hết thể ngưng hành động. Tại Trình Phong bên cạnh, có chính đạo cường giả bảo giá hộ hàng, các ngươi người đi nhiều ít liền phải chết nhiều ít. Dệ Thẹn Thùng Phí vứt bỏ cầm kiếm lão nhân sau đó, một bên bay khỏi hư không chiến trường, vừa hướng hình điện, Ngọc Diện Đường, Hắc Kiểm Hiên, Âm Dương các mấy cái phái cao thủ đứng đầu, đi tới đuổi giết Trình Phong huyết thần giáo đại nhân vật thần hồn truyền âm. Tại Trình Phong tiểu xuất sinh bên cạnh, lại có chính đạo cường giả đi theo. Dệ Thẹn Thùng Phí, ngươi là làm sao biết? Vừa nghe đến Dệ Thẹn Thùng Hoa thần hồn truyền âm, mấy vị kia đang cùng chính đạo cao thủ chiến đấu huyết thần giáo đại nhân vật, rối rít vỡ tổ rồi, mồm năm miệng mười hỏi thăm. Ngọc nữ cung ta bát đại ngọc nữ, bốn vị phó cung chủ, đã toàn thể vẫn lạc. Cái gì tám tên ngọc nữ, bốn vị phó cung chủ toàn bộ ngã xuống rồi. Huyết thần giáo đại nhân vật kinh ngạc, cái này há chẳng phải là nói, ngươi ngọc nữ cung cao thủ hàng đầu nhất, đã là không còn một ngống. Bát đại ngọc nữ cùng tứ đại phó cung chủ, có thể nói là ngọc nữ cung trụ cột vững vàng. Hôm nay đây 12 người tử vong, ngọc nữ cung đã coi như là bị hủy gần một nửa, tổn thương nguyên khí nặng nề. Nếu không phải còn có ngọc nữ đà chủ, cả cái tông môn lập tức nhất định phải sụp đổ. Dễ thẹn thùng phí, ngươi bây giờ định làm gì? Chuyện của tôi nét. Tiêu hóa nửa ngày tin tức này, huyết thần giáo đại nhân vật mới tiếp lời hỏi thăm. Rời khỏi hư không chiến trường, tự mình đuổi giết Trình Phong kia. Dễ thẹn thùng hoa đạo, nếu như chư vị có thể thoát thân, bản cung hy vọng chư vị năng lực cùng nhau đi tới, bảo đảm không sơ hở tí nào. Thẹn thùng phí, ta với ngươi cùng đi. Hình điện điện chủ Hình Xế dẫn đầu tỏ thái độ. Ta cũng đi, Trình Phong giết hại con ta, hắn phải chết. Ta cũng phải cùng Trình Phong cái tiểu rác rưởi kia tính sổ một chút. Ta cũng như nhau. Trong khoảnh khắc, trọn vẹn 5 vị huyết thần giáo đại nhân vật đạt thành nhận thức chung, chuẩn bị cùng nhau đi tới đế cổ Tùng Lâm, đối với Trình Phong mở rộng lôi đình nhất kích. Mà 5 người này, hết thảy đều là đăng thiên cảnh tu vi. Ngũ tôn đăng thiên cảnh dắt tay nhau xuất kích, Trình Phong mặc dù có 3 đầu 6 tay, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Cùng lúc đó, Vũ Hóa hướng Thiên Mệnh Ti tổng bộ. Ta trời ơi, ta nhìn thấy gì? Một vị sở trường phụ trách truy lùng Trình Phong hành tung công nhân viên, con mắt bỗng nhiên trợn thật lớn, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Vương Minh, làm sao vậy? Một vị trung niên hỏi. Kinh thúc, Trình Phong. Trình Phong hắn. Cái gọi là làm Vương Minh công nhân viên, thực sự quá kinh hãi, một cánh tay chỉ vào một tòa trận pháp hình chiếu, lắp ba lắp bắp dám một câu nói không hoàn toàn. Nhìn ngươi kia chút tiền đồ, tùy tiện gặp phải chút chuyện liền. Kia kinh thúc một bên khiển trách Vương Minh, một bên dương mắt nhìn hướng về phía trận pháp hình chiếu. Mà hắn đây vừa nhìn, con mắt thoáng cái trường so mắt trâu còn lớn hơn, âm thanh biến hóa so Vương Minh còn phải cả lăm. Kia! Kia! Kinh thúc kinh hài nói, trận pháp kia hình chiếu trong đó thanh niên áo đen, chẳng lẽ là Trình Phong? Hắn vậy mà một thân một mình, dám chém giết 2 tên phá toái cảnh đỉnh phong cấp bậc cao thủ tà phái. Kinh thúc nhìn thấy hình ảnh, chính là Trình Phong chém giết ngọc nữ cung 2 vị phó cung chủ một màn. Tuy rằng Trình Phong vị trí chỗ đó đã vượt xa khỏi rồi thiên nhãn đại trận giám sát phạm vi, nhưng mà dựa vào thiên nhãn vòng tay, Thiên Mệnh Ti vẫn có thể thoáng cảm ứng được một ít Trình Phong tình huống. Có lúc vận khí tốt, còn có thể nhìn thấy thiên nhãn vòng tay truyền về chút mơ hồ hình ảnh. Kinh thúc, thanh niên mặc áo đen kia nhất định là Trình Phong không thể nghi ngờ. Vương Minh muôn phần khẳng định nói, ta đã sở trường giám sát rồi hắn thời gian thật dài, tuyệt đối không có khả năng nhận sai. Hửm, ta biết rồi. Kinh thúc mí mắt trực nhảy, môi đều có chút run run, ngươi trước đem những hình ảnh này bảo tồn lại, ta đây đi liền mời đại ti mệnh qua đây. Vừa nói, kinh thúc chạy như bay. Một lát sau, toàn thân áo trắng Thiên Mệnh Ti đại ti mệnh đến. Khi hắn nhìn xong trận pháp hình chiếu trên hình ảnh, lập tức hạ lệnh, lập tức phát ra đế vương thông chi, hiệu triệu thiên hạ chính đạo cao thủ, đi tới đế cổ Tùng Lâm gấp rút tiếp viện Trình Phong. Tuyệt không thể để cho Trình Phong bậc này tuyệt thế kỳ tài rơi vào tà phái võ giả tay. Đại ti mệnh, nếu như phát ra đế vương thông chi, kia cao thủ tà phái cũng sẽ biết được Trình Phong chỗ này phương vị cụ thể a. Vương Minh lo lắng nói, không ít tà phái rác rưởi sát hại chúng ta chính đạo võ giả sau đó, tận lực để lại thiên nhãn vòng tay, tiếp thu chúng ta phát ra tin tức. Tà phái võ giả, so chúng ta càng sớm biết nói Trình Phong phương vị cụ thể. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh nói, ngay từ lúc Trình Phong giết chết Ngọc Nữ cung kia 2 cái phó cung chủ bắt đầu, hắn cũng đã để lộ. Cho nên, nhanh chóng phát ra đế vương thông chi đi. Dứt lời, Đại Ti mệnh xoay người mà đến. Ti mệnh đại nhân, ngài đi chỗ nào? Đế cổ Tùng Lâm, khu hoạch tâm. Vừa dứt lời, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh đã hóa thành một đạo bóng trắng, biến mất. Mà tại Thiên Chiếu Đại Ti mệnh sau khi rời đi, Vương Minh cùng kinh thúc lập tức hành động, suy nghĩ ra đế vương thông chi, lợi dụng thiên nhãn đại trận phát đưa đi. Vù vù ba. Hướng theo tân đế vương thông báo phát ra, bị vô số chính đạo võ giả nhìn thấy. Trong nháy mắt, toàn bộ Vũ Hóa thần triều đều sôi trào. Trình Phong, lại là Trình Phong, Trình Phong này vậy mà lại lần nữa leo lên đế vương thông chi. Hơn nữa, người này hẳn là chém giết 2 vị phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ tà phái. Vừa nhìn thấy đế vương thông chi trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đầu phát ngông, coi mình hoa mắt. Bất quá khi bọn họ rủi rủi con mắt, nghiêm túc nhìn nhiều lần, hiển nhiên phát hiện, Trình Phong xác thực tiêu diệt 2 vị phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ tà phái. Thoáng cái, tất cả mọi người đều bối rối. Mà đến lúc chúng tình cảm ý nghĩ thoáng bình phục một ít, rất nhiều võ giả không hề hai lời, lập tức xuất phát đi tới đế cổ Tùng Lâm. 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 842, hình điện bắt tử. Đế cổ Tùng Lâm, khu hội tâm. Trình Phong quá bận rộn chém giết chạy thoát thân, căn bản chẳng quan tâm lật xem thiên nhãn vòng tay. Cho nên, hắn đối với ngoại giới phát sinh tất cả cũng không biết chuyện. Lúc này hắn mới vừa từ một đao đánh chết Ngọc Nữ cung phó cung chủ Ngọc Thu Tuyết trong kích động bình tĩnh lại. Rồi sau đó phát ra một luồng long lực, đem Ngọc Thu Tuyết trên tay đeo một cái cực phẩm hồn giới, một cái lột xuống. Cực phẩm hồn giới bình thường sẽ bị chủ nhân thiết trí tự hủy trận pháp. Một ngày chủ nhân tử vong, hồn giới liền sẽ tự hủy. Nhưng đây Ngọc Thu Tuyết chính là một ngoại lệ, lại không có ở mình hồn giới trên bố trí tự hủy trận pháp. Lại có gần 2 vạn viên long tinh, ngược lại một niềm vui ngoài ý muốn. Trình Phong mở ra Ngọc Thu Tuyết hồn giới, chỉ thấy bên trong khoảng chừng hơn 20.000 viên long tinh, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Theo sau không hề hai lời, trực tiếp đem những long tinh đó rời đến mình trong hồn giới. Mà Ngọc Thu Tuyết hồn giới bên trong, ngoại trừ long tinh ra, còn có một chút đồ lặt vặt và mấy món sơ cấp đạo binh. Ánh mắt Trình Phong quét qua những cái kia đồ lặt vặt liếc mắt, chỉ đem kia mấy món sơ cấp đạo binh rời ra, ném cho Trảm Ma Đao cắn nuốt hết. Về phần thứ khác, kể cả toàn bộ cực phẩm hồn giới, trực tiếp bị Trình Phong ném. Tránh cho hồn giới trên đã chú ý hồn ký hiệu, bị ta phái cường giả tìm hiểu nguồn gốc, truy lùng mà đến, sẽ 10 phần nguy hiểm. Trình Phong, không nghĩ tới ta thức tỉnh rồi sức mạnh huyết thống, lại cũng so ra kém ngươi, thật là bực người. Lúc này, kia tiểu bạch điểu giết chết một tên sau cùng Ngọc Nữ cung phó cung chủ, gục khuôn mặt bay trở về. Người tên tiểu tử này, đều lợi hại như vậy rồi còn chưa đầy đủ. Nhìn thấy tiểu bạch điểu, Trình Phong cười mắng. Ta ban nãy mặc dù có thể giết chết 2 nữ nhân kia, chẳng qua chỉ là mượn ngoại lực mà thôi, nếu như so đấu bản lĩnh thật sự, ta có thể xa hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi. Trình Phong lúc này đã để địa ngục hắc viêm rút lui đi hỏa chi bản nguyên, tu vi lại lần nữa hàng trở về phá toái đệ lục cảnh. Trình Phong, ngươi ban nãy chẳng lẽ là mượn địa ngục hắc viêm người kia lực lượng? Tiểu bạch chim bay đến Trình Phong phụ cận, hóa thành lớn chừng bàn tay, nhắc nhở, địa ngục hắc viêm cái tên kia cũng không phải là hiền lành. Ngươi chớ để cho nó cho lừa gạt. Yên tâm, nó không lừa được ta. Ngươi trong lòng hiểu rõ là tốt rồi. Tiểu Bạch Điểu gật đầu một cái, chợt hỏi, Trình Phong, tiếp theo chúng ta làm cái gì đi tìm ông nội của ta? Gia gia của ngươi hiện tại ở đâu nhi? Ông nội của ta tại bên ngoài mấy ngàn dặm đi, trước mắt đang hướng về phía chúng ta nơi này chạy tới. Tiểu Bạch Điểu nói, phỏng chừng tối đa nửa giờ, liền có thể đến. Đã như vậy, vậy hãy để cho Hắc Diệu tiền bối tìm đến chúng ta. Trình Phong làm sơ trầm ngâm, giọng bỗng dưng trở nên lạnh, về phần hiện tại, chúng ta đi trước đòi điểm lợi tức. Bị trọn vẹn đuổi giết mấy ngàn dặm, cũng là thời điểm cho những người đuổi giết kia một chút màu sắc nhìn một chút. Trình Phong, ngươi là nói đuổi theo người giết ngươi, không chỉ đây một nhóm. Hừm, nhóm thứ hai người đuổi giết, ngay tại hơn 10 dặm có hơn. Trình Phong vừa nói, ánh mắt nhìn về phía đế cổ Tùng Lâm Tây Phương một mảnh rừng rậm. Vùng này rừng rậm, lửa lớn đã tắt, lúc này đang mạo hiểm quần quần khói dày đặc, khiến người ta không thấy rõ bất kỳ vật gì. Nhưng mà ánh mắt Trình Phong lại trực tiếp xuyên thấu những thứ này khói dày đặc, thấy được 8 cái trên người mặc đặc biệt y phục, tay cầm thế đao, tỏa liên, roi dài. Vân hình cụ nam nhân. Đây 8 người đàn ông, đem toàn thân lỗ chân lông phong tỏa, không để cho tinh khí tiết ra ngoài. Nhưng Trình Phong chỉ nhìn lướt qua, liền nhìn rõ đối phương tu vi, 8 người hết thảy đều là tổ long cấp đỉnh phong cảnh giới. Chỉ kém một chút, là có thể đăng lâm phá toái cảnh đỉnh phong. Những người đuổi giết này tới đúng dịp. Tiểu Bạch Điểu thuận theo Trình Phong tầm mắt nhìn sang, cũng nhìn thấy kia 8 cái tay cầm hình cụ nam nhân, hét lên, ta ban nãy vừa vặn nóng thân, bây giờ vừa vặn có thể cho bọn họ đến hơi lớn bữa ăn. Đang khi nói chuyện, Tiểu Bạch Điểu liền muốn đi giết. Tiểu Bất Điểm, đừng vội. Trình Phong gọi lại Tiểu Bạch Điểu, 8 người kia chắc hẳn thấy được ngươi ta ban nãy đánh chết Ngọc Nữ cung 4 nàng phó cung chủ hình ảnh, một ngày ngươi đi giết, đối phương có thể sẽ chạy trốn. Mà lấy 8 người này tu vi, nếu như toàn lực chạy trốn, chúng ta khẳng định đoạn không dừng được. Cho nên, ngươi trước để cho kia mấy chục con ẩn nút đại yêu tiền bối, len lén xuống lại qua. Chờ đến đại yêu các tiền bối, đem 8 người kia đường lui tất cả đều lấp kín, chúng ta lại bỗng nhiên xuất kích. Đến lúc đó, chúng ta đem có thể đem 8 người này, một lưới bắt hết. Trình Phong lòng ham muốn không nhỏ, chuẩn bị đem đây 8 tên tổ long cấp cao thủ đứng đầu hết thể ăn tươi. Được. Tiểu Bạch Điểu gật đầu. Chợt phát ra một cái tên là âm thanh. Thanh âm kia thập phần cao vút, truyền bá ra ngoài trên trăm dặm. Kia ẩn nút trong đó mấy chục con loài chim đại yêu nghe thấy cái này tiếng kêu, trong nháy mắt, toàn bộ đại yêu chia ra làm hai, từ tả hữu hai phe vây hướng về phía kia 8 vị tổ long cấp cao thủ đứng đầu. Không tốt, chúng ta dấu vết thật giống như bị cái tên Trình Phong rác rưởi kia phát hiện. Rút lui, Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia chiến lược kinh người, đồng thời còn có 3 đầu huyền cấp cựu phẩm đại yêu bảo giá hộ hàng, chúng ta chỉ sợ không phải là đối thủ. Nếu muốn hoàn toàn bắt lấy Trình Phong, chỉ có nửa bước đăng thiên cảnh cường giả ra tay mới được. Kia 8 cái tay cầm hình cụ nam nhân nói chuyện với nhau mấy câu, liền chuẩn bị rút lui. Thế mà, đang lúc này, rầm rầm rầm rầm ba. Ở tại bọn hắn quanh mình cao hơn trăm dặm, từng luồng mạnh mẽ yêu khí xông lên trời không. Đây từng cổ yêu khí một, mỗi một luồng đều mạnh ngang đến bạo, xen lẫn tràn đầy khí huyết, trọn vẹn xông lên tận trời mấy ngàn mét. Hiển nhiên đều là huyền cấp phẩm thượng cổ đại yêu. Hơn nữa những thứ này đại yêu, chính là có hình vành khuyên phân bố, cách mỗi khoảng 10 dặm, liền sẽ có một luồng yêu khí trùng tiêu, hẳn là đem hình cụ nam tử 8 người vây lại, ngăn chặn toàn bộ đường lui. Đây là tình huống gì? Thấy một màn này, tay kia bắt hình cụ 8 đàn ông, rồi rít sững sờ tại chỗ. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, im hơi lặng tiếng giữa, mình hẳn là bị mấy chục con thượng cổ đại yêu bao vây. Đây nhất định là Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia dở trò quỷ. Ngần hồi lâu, có người kịp phản ứng, cái tiểu xuất sinh kia, chắc là nắm giữ một loại đặc thù nào đó thủ đoạn, có thể làm cho thượng cổ đại yêu nghe theo mệnh lệnh mình. Chúng ta nhất thời không bắt bẻ, liền rơi vào vô số thượng cổ đại yêu trong vòng đây. Đáng chết, thật là đáng chết. Một cái tay cầm xích sắt nam tử giống giận, nhiều như vậy thượng cổ đại yêu, chúng ta hình điện bắt tử, chẳng phải là muốn bị vây giết nơi này. Vậy cũng chưa chắc. Hình điện bát tử một trong hô, chỉ cần chúng ta 8 người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đủ phá tan những thứ này thượng cổ đại yêu vây giết, còn sống rời đi nơi này. Ha ha, có đúng không? Thế mà, thanh âm người này vừa dứt, một cái túc giết thanh âm liền bỗng dưng chuyển tới, các ngươi đã tự tin như vậy, vậy chúng ta liền nghiệm chứng một chút. Xem các ngươi đây cái gọi là hình điện bát tử, có thể hay không còn sống rời đi nơi đây. Hướng theo cái này túc giết thanh âm rơi xuống song, ầm ầm ầm ầm ầm ba. Kia vây ở hình điện bát tử quanh mình mấy chục con loài chim đại yêu, hết thảy vỗ cánh bay tới, khơi thông nhượng lại người tê cả da đầu mạnh mẽ hoanh sát. Trong chớp mắt, liền đem hình điện bát tử bao phủ hoàn toàn. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 843, cường thế phản sát. Mấy chục con thượng cổ đại yêu liên hiệp vây giết, vậy chờ tình cảnh, quả thực có chút nghe rợn cả người. Hướng theo đại yêu nhóm đủ cùng ra tay, trong nháy mắt, lớn như vậy đế cổ tùng lâm phía trên, liền khuấy động lên rồi khủng bố tiếng sấm nổ mạnh. Tiếng sấm kia nổ vang, thiểm điện và bắn, nhiều đóa mây đen quay cuồng va chạm, chốc lát giữa, hẳn là bắt đầu rơi xuống rất nhiều mưa to. Nhưng mà kia mưa to còn không có dưới bao lâu, từng cổ yêu khí một hướng vào mây trời, đem mưa kia mây thoáng cái tách ra, mưa lớn lập tức dừng lại, duy trì xuất hiện rồi mảng lớn ánh nắng. Toàn bộ khí trời biến ảo, dĩ nhiên là bị đại yêu nhóm chiến đấu khống chế đấy. Nói rằng mưa, mưa rào xối xả, nói thiên tình, lập tức ánh nắng mặt trời chiếu khắp nơi. Mà tại đây phong vân biến ảo bên trong, rầm rầm ba. Một cái vết máu sặc sỡ tỏa liên cương thiết, đột nhiên từ trong chiến trường bắn mạnh chút ra, hướng về phía cuối chân trời bắn tới. Ý đồ phá tan đại yêu nhóm chồng chất vây giết, chạy trốn đi ra ngoài. Cái người đánh ra tỏa liên cương thiết này, chính là hình điện bát tử trong một vị. Chỉ tiếc, hắn gọi ra tỏa liên cương thiết vừa vặn bay lên bầu trời. Rầm rầm rầm. Liên bị mười mấy vị thượng cổ đại yêu liên thủ đánh kích, tại chỗ nổ thành vỡ nát. Về phần tỏa liên chủ nhân, càng bị mười mấy con đại yêu đợt công kích cùng, máu tươi cuồn phun trong, cơ thể bỗng dưng nổ tung, bỏ mình tại chỗ. Tam ca, tam đệ. Tỏa liên cương thiết nam tử sau khi chết, từng tiếng giống giận ầm ầm vang dội nổ vang. Tiếp đó, kia còn lại 7 vị hình điện cao thủ bật hết hỏa lực, tập hợp thành một luồng, hướng về phía loài chim đại yêu nhóm vòng vây bên ngoài điên cuồng liều chết xung phong. Nhưng mà, đây không có chút nào tác dụng. Bọn họ tu vi tuy cao, nhưng số người nhưng bây giờ quá ít, cũng chỉ có 7 người. Mà loài chim đại yêu, lại khoảng chừng mấy chục con, gần như là bọn họ 10 lần. Như vậy cách xa chênh lệch, ở tại bọn hắn bị vây lại một khắc kia trở đi, liền đã chú định khó thoát kiếp này. Cho nên, kia còn lại hình điện bát tử điên cuồng liều chết xung phong trong, lại một người bị một đầu thượng cổ đại yêu cự trào chọc chúng, tại chỗ cơ thể phá thoái, không có hô hấp. Hơn nữa, người này vừa mới chết không lâu, lại một người bước vào hắn theo gót. Chiến trường hơn vài chục dặm, Trình Phong đứng tại trong hư không, nhìn xa xa hình điện bát tử từng cái một tử vong, thần sắc băng lánh như thiết. Ở bên cạnh hắn, tiểu bạch điểu buồn buồn không vui. Tiểu tử vốn định tự thân lên trận, đuổi kịp cổ đại yêu nhóm cùng nhau vây giết hình điện bát tử, lại bị Trình Phong dám ngăn lại. Bởi vì hình điện bát tử tu vi cao thâm, nộ nhớ cho cùng đường quay lại cắn, rất có thể sẽ thương tổn đến tiểu bạch điểu. Trình Phong suy đoán thập phần tinh chuẩn, sẽ ở đó hình điện bát tử chết đến chỉ còn lại 4 người thời điểm. Đồng nhiên, một người tay cầm quát cốt đao nam tử, trên mặt ngoan sắc chợt lóe. Ngay sau đó, liền ngang nhiên nổ mình long lực huyệt khiếu, đem trọn mảnh rừng rậm nổ ra một cái hơn 10 dặm lớn hô to. Cho dù ở người kia tự bạo lúc trước, toàn bộ phi cầm đại yêu rối rít nhanh chóng tản ra, cũng có trọn vẹn 3 đầu cấp bậc hơi yếu đại yêu bị nổ chết tại chỗ. Đồng thời còn có 4-5 con đại yêu bị thương nhẹ. Trình Phong bọn họ khoảng cách chiến trường đạt tới hơn 10 dặm, cũng là bị kia dư âm nổ vén bay ra ngoài mấy dặm. Đến lúc bọn họ phục hồi tinh thần lại, kia còn lại 3 gã hình điện cao thủ, hẳn là thừa dịp người kia tự bạo phá vỡ phòng tuyến, hướng về phía đại yêu nhóm vòng vây chạy ra ngoài. Bất quá, bọn họ vừa thoát khỏi vòng vây, rất nhiều loài chim đại yêu liền phản ứng lại, tất cả lại lần nữa đã giết đi lên. Vạn bất đắc dĩ, kia 3 gã chạy điên cuồng trong hình điện cao thủ, một người tràn đầy ngoan tâm, chủ động dừng lại cản ở phía sau. Đợi đến phi cầm đại yêu nhóm đuổi theo thì ầm ầm vang dội tự bạo, đem đại yêu nhóm truy kích gắng gượng ngăn chặn. Như vậy phía dưới, kia còn sót lại 2 tên hình điện cao thủ, lúc này mới hiểm hiểm chạy thoát, hướng về phía đế cổ Tùng Lâm ra chạy điên cuồng mà đến. Đáng ghét, vậy mà chạy trốn 2 cái. Nhìn thấy hình điện bắt tử trốn 2 cái, tiểu bạch điểu có chút khó chịu. Chạy trốn liền chạy đi. Trình Phong trên mặt lại lộ ra một vệt vẻ hài lòng, ta vốn cho là, lần này nhiều lắm là có thể lưu lại hình điện bắt tử trong 3-4 cái. Mà kết quả cuối cùng, lại vượt qua xa mong muốn. Về phần kia 2 cái chạy trốn ra hỏa, chờ tu vi ta đạt đến tổ long cấp, hoặc là chân long cấp, liền tự mình động thủ giải quyết hết. Trình Phong, đuổi giết ngươi bọn người bại hoại, đây cũng là một lớp cuối cùng đi. Còn chưa phải là. Trình Phong lắc đầu, ít nhất còn có mấy nhóm, mà trong đó gần đây một nhóm, đại khái ở cách nơi đây bên ngoài 1.000 dặm địa phương. Muốn mạng ngươi người, thật là quá nhiều a. Tiểu Bạch Điểu nhả ra tâm sư một câu, toàn tức nói, ngươi có thể tìm được kia đám người vị trí chính xác sao có thể tìm được mà nói, chúng ta liền trực tiếp đi giết, giết tới bọn họ nhắc tới Trình Phong ngươi liền sợ hết hồn hết vía. Như vậy, bọn họ liền cũng không dám theo đuổi giết ngươi rồi. Giết tới bọn họ run sợ đây đúng là một cái đỗ tuyệt bị người đuổi giết biện pháp tốt. Trình Phong khỏe miệng lộ ra một vệt lành lạnh sắc, kia đám người vị trí, ta mới có thể tìm ra, nếu là vận khí tốt, có lẽ có thể đem tận diệt sạch. Đã như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Tiểu Bạch Điểu tinh thần chấn động, hét lên, nhanh chóng chỉ đường, chúng ta trực tiếp đi giết. Đang khi nói chuyện, Tiểu Bạch Điểu phát ra một tiếng rít, toàn bộ thượng cổ đại yêu hết thể bay trở về, quanh quẩn tại Tiểu Bạch Điểu phía dưới, tùy ý sai khiến. Kia đám người, đại khái tại hướng tây bắc 1.000 dặm bên ngoài. Thấy màn này, Trình Phong không do dự nữa, chúng ta đi sau đó, tận lực tranh thủ một cái đem đối phương ăn thịt, tránh cho xuất hiện thương vong sự kiện. Được. Tiểu Bạch Điểu gật đầu. Những cái kia loài chim đại yêu không có trả lời, nhưng nếu Tiểu Bạch Điểu có quyết định, thế thì cho dù là núi đao biển lửa, chúng cũng không thối lui chút nào. Xuất phát. Trình Phong đứng ở ngốc thiếu đại yêu trên lưng, đi trước chỉ đường. Sau lưng, mấy chục con đại yêu đi theo, kia từng cổ yêu khí một sông lên trời không, để cho vô số mạnh mẽ yêu thú nhượng bộ lui binh, không dám có một chút bất kính. Mà tại Trình Phong bọn họ thẳng hướng đế cổ Tùng Lâm hướng tây bắc thời điểm. Một tòa ưu ám khủng bố đền, Serpensi ẩn tại từng cơn sóng lớn nhấp nhô trên mặt biển. Đây tòa điện vũ, vết máu sắc sỡ, bên trên thậm chí lộ vẻ từng cái da người, và lượng lớn bị rút gân lột ra, thừa nhận đủ loại cực hình nhân loại. Đây hiển nhiên chính là huyết thần giáo 36 vị hộ pháp hình xế xây dựng tông môn 3, hình điện. Hình điện sâu bên trong, có một tòa sở trường cất giữ hình điện cao thủ hồn đăng mật thất. Phốc phốc phốc phốc ba. Đồng nhiên, kia trong mật thất hình điện bát tử hồn đăng, không tên tiêu diệt 4 ngọn đèn. Trong mật thất, một người ngồi xếp bằng lão nhân thấy màn này, sắc mặt phạch một cái thay đổi. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn sinh ra tiến một bước phản ứng, phốc phốc ba. Lại là 2 ngọn hồn đăng, lần lượt dập tắt. Ta hình điện bát tử hồn đăng, vậy mà trong khoảnh khắc dập tắt 6 ngọn đèn. Vị kia canh gác hồn đăng lão nhân mí mắt cuồng loạn, ta nghe nói, điện chủ đại nhân trước đây không lâu phát ra lệnh, để cho hình điện bát tử đi tới đế cổ Tùng Lâm, đuổi giết một cái tên là Trình Phong chính phái tiểu bối. Chẳng lẽ đây 6 ngọn đèn hồn đang dập tắt, cùng cái gọi là làm Trình Phong chính đạo tiểu bối có liên quan? Nghĩ như vậy, lão nhân không dám thờ ơ, vội vàng đem hình điện bát tử hồn đang dập tắt tin tức chuyển cho hình điện điện chủ hình xế. Vuốt 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 844, tận diệt. Hư không chiến trường. Hình điện điện chủ hình xế vừa vặn thoát khỏi đối thủ mình, lúc này đang phải hướng hư không chiến trường bên ngoài bay nhanh. Đồng nhiên, hắn nhận được hình điện truyền tới tin tức. Khi ánh mắt của hắn đảo qua, thấy rõ tin tức nội dung, thoáng cái, sắc mặt biến hóa tái mét vô cùng. Chết ta hình điện cao cấp nhất 8 tên cao thủ, vậy mà trong nháy mắt chết 6 cái. Hình xế tay phải nắm chặt, đem hư không bóp vỡ, đáng ghét, ta tại dễ thẹn thùng phí nhắc nhở ta khi đó, nên lập tức truyền tin cho hình danh bọn họ, nhưng lại bị Tiềm Long thư viện phong hậu quân lấy, bỏ lỡ thời cơ. Trình Phong, chờ bổn tọa bắt được ngươi thời điểm, nhất định phải để cho ngươi sống không bằng chết. Mà tại trong lúc cắn răng nghiến lợi, Hình Xế nhanh chóng thúc giục thần hồn, truyền tin cho còn sót lại hai tên hình điện cao thủ, để cho bọn họ mau thoát đi đế cổ Tùng Lâm, miễn cho bị Trình Phong một lưới bắt hết. So sánh với Hình Xế, kia Hắc Kiểm Hiên mặt đen đà chủ, Ngọc Diện Đường Ngọc Diện hộ pháp, Âm Dương Các Âm Dương đà chủ, chính là vận khí tương đối khá. Bọn họ khi nhận được dễ thẹn thùng phí nhắc nhở sau đó, lập tức liền thông qua ký thác vào Hắc Diện Phật Đà bọn người trên thân ý nghĩ, đem rút lui tin tức truyền ra ngoài. Kia Hắc Diện Phật Đà, nguyên bản vốn đã gọp đủ trọn vẹn 12 vị cao thủ, đang chuẩn bị đi tới đế cổ Tùng Lâm khu hoạch tâm đuổi giết Trình Phong. Đột nhiên nhận được tin tức, kia tích góp đến mức tận cùng sát ý, nhất thời bạo rơi xuống. Một cái nguyên bản là rất đen khuôn mặt, biến hóa càng thêm đen nhèm khó coi. Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia, lại có chính đạo cường giả bảo giá hộ hàng. Hắc Diện Phật Đà sợ hai nói, so chúng ta trước một bước đi tới đuổi giết Trình Phong Ngọc Nữ Cung Bát Đại Ngọc Nữ, bốn vị phó cung chủ, đã toàn bộ ngã xuống. Ngoài ra, hình điện cao thủ hình điện bắt tử, chỉ may mắn trốn ra được hai cái. Thật may chúng ta không gấp với hành động. Một người mặc ngọc sắc trường bào người trung niên, sợ run rẩy tim gan nói, nếu không, kia vẫn lạc nhưng chính là chúng ta mấy. Xem ra muốn bắt lấy Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia, chỉ có đăng thiên cảnh cường giả ra tay mới được. Nhà ta sư huynh, đã đang trên đường đi rồi. Hắc Diện Phật Đà tiếp lời nói, không cần quá lâu, liền có thể đến. Đường chủ đại nhân ban nãy cũng truyền lời cho ta, đang trên đường đi. Ngọc Diện Đường cao thủ nói, các chủ đại nhân cũng truyền lời, cũng đang trên đường đi. Âm Dương các cao thủ trả lời. Hắc Diện Phật Đà lần này, tổng cộng mời tới 11 vị cao thủ, cộng thêm chính hắn, tổng cộng 12 vị. Hắc Kiểm Hiên tổ long cấp cao thủ 3 vị, Ngọc Diện Đường tổ long cấp cao thủ 6 vị, Âm Dương các phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ 2 vị. Nếu mấy vị đăng thiên cảnh cường giả, đều đang trên đường đi, vậy chúng ta liền dứt khoát ở nơi này chờ bọn họ. Hắc Diện Phật Đà đề nghị, một ngày bọn họ đến, Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia giờ chết cũng đã đến. Cũng tốt, ngược lại Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia cũng không biết chúng ta ở chỗ này. Một người cao thủ tiếp lời nói, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi dưỡng sức, đến lúc đà chủ bọn họ sau khi đến, vừa vặn có thể làm chứng Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia tử vong. Chủ ý quyết định sau đó, Hắc Diện Phật Đà 12 người phong bế mỗi người toàn thân lỗ chân lông, theo sau một bên nhắm mắt dưỡng thần, một bên chờ đợi Ngọc Nữ đà chủ 5 người đến. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu. Rầm rầm rầm ba. Từng luồng mạnh mẽ yêu khí, đột nhiên khuấy động tiến tới. Mà tại yêu khí truyền tới trước mắt, nhắm mắt dưỡng thần trong Hắc Diện Phật Đà cùng người khác, rồi rít hai mắt mở ra, hướng về phía yêu khí truyền tới phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy, tại cách bọn họ ngoài trăm dặm, đang có mấy chục luồng trùng tiêu yêu khí xúm lại tiến tới. Đó là thượng cổ đại yêu. Trọn vẹn mấy chục con thượng cổ đại yêu. Những thứ này thượng cổ đại yêu, thật giống như hướng về phía chúng ta đến. Chẳng lẽ, chúng ta đến, để cho đế cổ Tùng Lâm bên trong thượng cổ đại yêu nhóm nổi giận muốn trục xuất chúng ta. Chuyện của tôi lốt nét. Nhìn thấy kia từng luồng xúm lại mà đến mạnh mẽ yêu khí, Hắc Diện Phật Đà cùng người khác một hồi sợ hết hồn hết vía. Rồi rít suy đoán những cái kia thượng cổ đại yêu, rốt cuộc muốn y muốn như thế nào. Được rồi, đều đừng làm ồn náo rồi, mau trốn chạy đi. Nếu là bị đây mấy chục con thượng cổ đại yêu vây quanh, chúng ta một cái cũng đừng nghĩ sống đến đi ra đế cổ Tùng Lâm. Hắc Diện Phật Đà hô to một tiếng, chật long lực thúc giục, liền hướng đế cổ Tùng Lâm ra chạy trốn. Mà đang bay trốn bên trong, hắn kia trên thân thịt béo nhanh chóng giảm bớt, hóa thành từng cục thiết định giống như cơ thể, để cho hắn chạy trốn tốc độ càng lúc càng nhanh. Về phần cái khác 11 người, phản ứng không chậm chút nào. Tại Hắc Diện Phật Đà lên đường chạy trốn trong nháy mắt, mỗi người mở rộng thân pháp võ kỹ chạy điên cuồng. Chốc lát thời gian, liền trốn ra hơn 10 dặm. Thế mà, đang lúc này, rầm rầm rầm ba. Kia chạy được nhanh nhất mấy vị tổ long cấp cao thủ, đồng nhiên bị chặn đánh, bị trốn ở một vùng núi non trong đó thất, bắt đầu huyền cấp cửu phẩm đại yêu hung mãnh tập kích. Thoáng cái, Hắc Diện Phật Đà 12 người, tại chỗ chết 5 người. Đáng chết, những xuất sinh này lại thu phục giết chúng ta. Hắc Diện Phật Đà may mắn tránh được một kiếp, hắn nhìn đến kia thất, bắt đầu huyền cấp cửu phẩm đại yêu, trên mặt một hồi tuyệt vọng. Về phần 6 mặt khác người, không nói hai lời, liền chạy tứ tán. Nhưng mà, tốc độ bọn họ có hạn, tu là tối cường 2 vị cũng mới phá toái cảnh đỉnh phong. Hướng theo kia thất, bắt đầu huyền cấp cửu phẩm đại yêu mở rộng đuổi giết, chỉ chốc lát sau, hiện trường cũng chỉ còn lại có Hắc Diện Phật Đà và 2 vị kia đến từ Âm Dương các phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ. Hơn nữa tại lúc này, kia phía sau xuống lại mà đến mấy chục con đại yêu, đã hoàn thành khép lại thế, sắp tối mặt Phật Đà 3 người vây lại. Vào giờ phút này, cho dù Hắc Diện Phật Đà 3 trên thân người chắp cánh, cũng khó mà chạy thoát. Trình Phong dĩ nhiên là người đáng chết này tiểu xuất sinh. Bị vô số đại yêu bao vây sau đó, Hắc Diện Phật Đà ánh mắt đảo qua lũ yêu. Không nghĩ tới, lại thấy được người quen. Chỉ thấy Trình Phong đứng ở một đầu thân dài 100 mét, sải cánh 200-300 mét ngốc thiếu trên lưng, chậm chậm bay tới. Thấy hắn tư thế, rõ ràng là đem đầu kia huyền cấp cửu phẩm ngốc thiếu đại yêu coi thành tọa kỵ. Mà kia ngốc thiếu đại yêu, không chỉ không có bất mãn, ngược lại một bộ vui lòng phục tùng bộ dáng. Thật giống như có thể làm Trình Phong tọa kỵ, chính là nó vinh hạnh lớn lao. Tiểu xuất sinh, nguyên lai hết thể các thứ này, đều là ngươi đang dở trò quỷ. Thấy một màn này, Hắc Diện Phật Đà mặt đầy kinh ngạc, đồng thời cũng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ngươi có thể giết chết Ngọc Nữ cung Bát Đại Ngọc Nữ, 4 vị phó cung chủ và hình điện bát tử trong lục nữ. Ha ha, ngươi nói một điểm không sai. Trình Phong đứng ở ngốc thiếu đại yêu trên lưng, thản nhiên thừa nhận, chỉ tiếc, ngươi biết hơi muộn một chút. Nguyên lai Trình Phong tại Hắc Diện Phật Đà nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, đã len lén đã tới bọn họ phụ cận. Theo sau hắn để cho mấy chục con thượng cổ đại yêu chia binh hai đường, để cho trong 8 con huyền cấp cửu phẩm đại yêu mai phục ở đi thông đế cổ Tùng Lâm ra trong rừng núi. Về phần còn lại thượng cổ đại yêu, thì lại lấy hình vành khuyên vây giết Hắc Diện Phật Đà, bước bách bọn họ thuận theo cái kia mai phục 8 con huyền cấp cửu phẩm đại yêu đường đi, hướng về phía đế cổ Tùng Lâm chạy đi. Như vậy phía dưới, đến lúc Hắc Diện Phật Đà cùng người khác trải qua huyền cấp đại yêu mai phục giờ địa phương, đột nhiên gặp phải tập kích, tại chỗ liền tử vong gần một nửa người. Về phần còn lại 7 người, lại bị 8 con huyền cấp đại yêu một đuổi giết, trong khoảnh khắc cũng chỉ còn lại có Hắc Diện Phật Đà 3 cái. Nhất là Hắc Diện Phật Đà, càng bị Trình Phong tận lực lưu lại. Không thì, sớm bị Hung Cầm đại yêu tiêu diệt. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 845, chưa từng có trong lịch sử nguy cơ. Tiểu xuất sinh, vốn Phật ra ngã trên tay ngươi, vốn Phật nhận tài. Nhìn đến 3 tầng trong 3 tầng ngoài, đem chính mình vây nước chạy không lọt thượng cổ đại yêu, Hắc Diện Phật Đà biết rõ mình khó thoát tại kiếp rồi. Hắn nhìn chăm chú vào Trình Phong, lạnh lẽo nói, bất quá, tiểu xuất sinh ngươi cũng nhảy nhót không được quá lâu, sư huynh ta đã đang trên đường đi, chờ hắn đến sau đó, cho dù ngươi có 3 đầu 6 tay, cũng khó thoát khỏi cái chết. Sư huynh ngươi, Trình Phong chân mày cau lại, sư huynh ngươi, chẳng lẽ chính là Hắc Kiểm Hiên Hiên chủ mặt đen đà chủ? Không sai, chính là mặt đen đà chủ. Hắc Diện Phật Đà lạnh lùng nói, hơn nữa, lần này tới giết ngươi cường giả, không vẹn vẹn chỉ là sư huynh ta một người. Còn có Ngọc Nữ Đà Chủ, Âm Dương Đà Chủ, Ngọc Diện Hộ Pháp, và Hình Hộ Pháp. Nếu như ngươi thức thời mà nói, tốt nhất thả ta một con đường sống, đến lúc ngươi bị sư huynh ta bọn họ lùng bắt về sau, ta còn có thể giúp đỡ nói tốt vài câu. Cho dù không gánh nổi mạng ngươi, chí ít có thể cho ngươi một cái thông khoái. Nghe Hắc Diện Phật Đà lời này, Trình Phong lại chỉ thấy một luồng áp lực cực lớn, tựa như một tòa thiên nhận núi lớn, ầm ầm vang dội đặt ở trên đầu mình. Để cho hắn thoáng cái cơ thể nặng nề, hô hấp đều biến hóa khó khăn. Bởi vì nếu như Hắc Diện Phật Đà mà nói không sai, thế thì hắn tiếp theo đem phải đối mặt, trọn vẹn ngũ tôn huyết thần giáo đại nhân vật liên thủ cắn giết. Đây các đại nhân vật, tu vi yếu nhất Âm Dương Đà Chủ, đều dường như đạt tới nửa bước đăng thiên cảnh. Mà kia mặt đen Đà Chủ cùng Ngọc Nữ Đà Chủ, chính là lên trời đệ nhất trọng cường giả. Về phần Ngọc Diện Hộ Pháp Doan Bất Quần, Hình Hộ Pháp Hình Xế, chính là ít nhất vượt qua 2-3 lần thiên kiếp, đạt tới lên trời 2-3 trọng siêu cấp tồn tại. Đối mặt đây loại cường giả, đừng nói Doan Bất Quần cùng Hình Xế rồi, chỉ riêng là Âm Dương Đà Chủ, Trình Phong đều khó ngăn cản. Trình Phong, sợ chưa? Nhìn thấy Trình Phong sắc mặt kịch biến, mặt đen Phật Đà liều lĩnh lên, ngươi nếu là sợ, liền tranh thủ thời gian để cho những thứ này vây giết vốn Phật các yêu thú bỏ chạy, vốn Phật. Thế mà, không giống Hắc Diện Phật Đà nói hết lời, Trình Phong đột nhiên khoát tay chặt lại. Đâm ba. Vài đầu vây ở Hắc Diện Phật Đà bên cạnh loài chim đại yêu, lập tức đồng loạt xuất kích. Lấy sắc bén cự trảo, sắp tối mặt Phật Đà trong nháy mắt xé nát. Dựa vào mặt mũi ngươi, cho dù lưu ngươi một mạng, cũng là không có chút ý nghĩa nào. Nhìn đến mặt đầy ngạc nhiên, chết không nhắm mắt Hắc Diện Phật Đà, Trình Phong lạnh lùng nói, bởi vì mặt đen Đà Chủ cùng người khác, tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi nguyên do, liền đối với ta hạ thủ lưu tình. Tiếp theo, Trình Phong ta bình sinh đứng đầu ghét người khác uy hiếp, mà ngươi ban nãy, tựa hồ đang tại làm sao làm. Tiếng nói rơi xuống xong, ánh mắt Trình Phong không chút nào tại Hắc Diện Phật Đà trên thân dừng lại, trực tiếp nhìn về phía kia còn ở vùng vây dây chết Âm Dương các 2 vị phó các chủ. 2 vị này phó các chủ, chính là phá toái cảnh đỉnh phong tu vi, chiến lực rất mạnh. Hơn nữa biết một bộ phối hợp lẫn nhau võ kỹ, để cho hắn 2 trận chiến lực càng mạnh hơn một chủ. Cho dù tại chỗ có phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ bên trong, cũng có thể xếp tới hàng đầu. Chỉ tiếc, bọn họ lúc này đối mặt không phải 1-2 người, mà là trọn vẹn mấy chục con huyền cấp phẩm thượng cổ đại yêu. Chuyện của tôi nét. Cho nên, vừa vặn 1-2 phút thời gian, hai vị này phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ, liền lần lượt chết ở mấy chục con thượng cổ đại yêu mà giết dưới. Ngay tại Trình Phong mượn loài chim đại yêu lực lượng, nhất cử giết chết Hắc Diện Phật Đà cùng người khác thời điểm. Hư không chiến trường, một vị quyền cốt cao vút, da mặt đen tuyển trung niên tráng hán, thần sắc đột nhiên biến đổi. Chết Hắc Diện lại chết. Trung niên tráng hán sầm mặt lại, để cho tấm kia vốn là đen nhẻm mặt, càng thêm đen nhẻm. Trình Phong, cái này nhất định là Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia làm chuyện tốt. Tiểu xuất sinh, chờ đi, đợi bản tọa từ hư không chiến trường xuất hiện, liền để cho ngươi nỗ lực máu giá phải trả. Cùng lúc đó, hư không chiến trường nơi nào đó, một vị mặt trắng không có râu xoáy khí người trung niên sầm mặt lại. Bởi vì hắn vừa vặn nhận được thông chi, mình xây dựng tông môn Ngọc Diện Đường, 6 gã đi tới đế cổ Tùng Lâm đuổi giết Trình Phong tổ long cấp cao thủ, hồn đèn dập tắt. Trình Phong, lại là cái Trình Phong này. Xoáy khí người trung niên bước chân dẫm lên một cái, để cho hư không ầm ầm vang dội sụp đổ. Tiểu xuất sinh, chờ bổn tọa đi tới đế cổ Tùng Lâm, toàn bộ sổ sách, chúng ta cùng nhau thanh toán. Hư không chiến trường, vừa duyên. Một vị trên người mặc một nửa đen một nửa bạch y phục người trung niên, trên mặt đột nhiên dâng lên hai cổ sát khí. Đây hai cổ sát khí một nửa đen một nửa trắng, hướng lên chân trời sau đó, hóa thành một cái âm dương đồ án, đem bầu trời cắt ra một cái đại liệt vết. Đáng chết tiểu tạp thoái, vốn là cướp bảo bối của ta hư không hồ, hôm nay càng là hại chết ta âm dương các hai vị phó các chủ. Trên người mặc một nửa đen một nửa bạch y phục người trung niên, lạnh giọng nói, lần này bản tọa nếu không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta ngầm thường sông đổi thành họ của ngươi. Tiếng nói rơi xuống song, âm dương đà chủ bước ra một bước, hiển nhiên đã thoát khỏi hư không chiến trường. Đế cổ Tùng Lâm, vòng trong cùng khu hoạch tâm trô giáp giới. Trình Phong gần như bản năng cảm giác đến một cái luồng rất nhiều nguy cơ, đang hướng về mình tuân ra tiến tới. Cho nên, hắn tại hai vị kia âm dương các phó các chủ bị giết chết trước mắt, liền cao giọng quát lên, tiểu bất điểm, nhanh chóng đi trước dẫn đường, chúng ta nhất định phải lập tức tìm ra ra ra của ngươi. Nếu không, ta lần này khó thoát tại kiếp. Trình Phong, rốt cuộc tình huống gì? Tiểu bạch điểu nhanh bay tới. Có địch nhân, có siêu cấp kẻ địch khủng bố đang chạy tới. Trình Phong nói, ta phải lập tức tìm ra ra ra của ngươi Hắc Diệu tiền bối, xin nó đến che chở, có thể mới có thể vượt qua một kiếp. Siêu cấp kẻ địch khủng bố. Tiểu bạch điểu hỏi, lẽ nào dựa vào ta, hơn nữa hơn 10 vị huyền cấp phẩm đại yêu cũng không đỡ nổi sao? Không ngăn được, hoàn toàn không ngăn được. Vậy được, chúng ta lập tức xuất phát. Tiểu bạch điểu vốn cho là, mình lần này xuất lĩnh mấy chục con hung cầm đại yêu, liên tục giết chết được vài nhóm đuổi giết Trình Phong địch nhân, đủ để hóa giải Trình Phong nguy cơ. Chưa từng nghĩ, càng đại nguy cơ lại mãnh liệt đánh tới. Trong lúc nguy cấp, tiểu bạch điểu không chút suy nghĩ, lập tức bay lên trời, hướng về phía đế cổ Tùng Lâm khu hoạch tâm bay đi. Trình Phong đứng ở ngốc thiếu đại yêu lưng bên trên, cùng với khác mấy chục con loài chim đại yêu cùng nhau, đi theo tiểu bạch điểu thân sau đó. Ào ào ào ba. Huyền cấp đại yêu dương cánh điên cuồng bay, tốc độ nhanh đến cực điểm. Trình Phong đứng ở ngốc thiếu đại yêu lưng bên trên, chỉ cảm thấy gió lạnh thổi qua gương mặt, thật giống như đao xẹt qua một bản làm đau. Gió táp ở bên thai gào thét, thật giống như tiếng sấm tại nổ vang. Nhưng mà Trình Phong vẫn còn ngại tốc độ không đủ nhanh, trong lòng một luồng nồng nặc cảm giác nguy cơ, đang lấy cuồng đảo sóng lớn một bản bao phủ, để cho tâm hắn tự vô cùng áp lực. Tiểu bất điểm, chúng ta khoảng cách Hắc Diệu tiền bối có còn xa lắm không? Trình Phong không nhịn được hỏi thăm. Nhanh, lập tức tới ngay. Tiểu bạch điểu đáp lại một câu, cũng không quay đầu lại bay nhanh. Như vậy phi hành 1-2 phút, Trình Phong trong lòng áp lực càng ngày càng lớn, cảm giác vẻ này nguy hiểm đã nhanh chóng đuổi theo. Cái này làm cho hắn không nhịn được lại lần nữa hỏi thăm, tiểu bất điểm, chúng ta khoảng cách Hắc Diệu tiền bối có còn xa lắm không? Sắp. Tiểu bạch điểu trả lời, tối đa còn có 1.000 dặm. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 846, Ma Thiên Đại Thủ. Còn có 1.000 dặm. Trình Phong trái tim bỗng nhiên căng thẳng, chợt lắc đầu thở dài một tiếng, tiểu bất điểm, chúng ta sợ là đuổi không tới Hắc Diệu tiền bối bên cạnh. Bởi vì Trình Phong cảm giác được rõ ràng, một luồng mạnh mẽ vô thất khí tức, đang lấy kinh người tốc độ đè xuống. Cách hắn vị trí chỗ đó, tối đa chỉ có hơn 100 dặm. Trình Phong, ngươi không được nói cản, chúng ta nhất định có thể đủ chạy tới ông nội của ta bên cạnh, nhất định có thể. Tiểu bạch điểu cũng cảm thấy vẻ này nhanh chóng đè xuống mạnh mẽ khí tức. Nhưng nó lại chút nào không buông tha. Đem chính mình tốc độ thúc dục đến cực hạn, tiếp tục hướng đế cổ Tùng Lâm sâu bên trong điên cuồng bay. Tiểu bất điểm, vô dụng. Trình Phong lắc đầu nói, người kia tốc độ quá nhanh. Các ngươi tiếp tục bay về phía trước, nếu như đụng phải Hắc Diệu tiền bối, liền xin nó tới cứu ta. Lời này của ngươi là ý gì? Bay nhanh trong, tiểu bạch điểu đông nhiên quay đầu. Tiểu bất điểm, người kia đuổi giết mục tiêu là ta. Trình Phong nói, nếu như ta tiếp tục cùng các ngươi đợi chung một chỗ, đến lúc người kia đến sau đó, sẽ đem chúng ta tất cả mọi người giết sạch. Tiếng nói rơi xuống xong, bá ba. Trình Phong thi triển ra thiên ứng túng hoành thuật, đồng nhiên từ ngốc thiếu đại yêu lưng trên bay lên. Trình Phong, ngươi muốn một người đi cứng rắn chống đỡ cái kia siêu cấp cao thủ tà phái. Tiểu Bạch Điểu đã minh bạch, Trình Phong đây là sợ liên lụy chúng, không thể, ta tuyệt không thể lưu lại ngươi một mình chạy trốn. Vừa nói, Tiểu Bạch Điểu vậy mà trực tiếp dừng lại. Mà hướng theo Tiểu Bạch Điểu dừng lại, cái khác mấy chục con loài chim đại yêu, một cái không kém, hết thể dừng ở không trung. Tiểu Bất Điểm, ta không phải để cho ngươi chạy trốn, mà là cho ngươi đi viện binh. Trình Phong trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nhưng ngoài miệng lại nói, nghe lời, nhanh đi tìm ra da của ngươi, khiến nó lao nhân ra trước tới cứu ta. Ta lần này có thể hay không còn sống, liền toàn bộ nhờ vào ngươi. Thật Tiểu Bạch Điểu không quá tin tưởng. Đương nhiên là thật. Trình Phong khẳng định gật đầu một cái, rồi sau đó thúc giục, Tiểu Bất Điểm, thời gian cấp bách, nhanh hành động đi. Chỉ có một mình ngươi lưu lại, ta quả thực không quá yên tâm. Tiểu Bạch Điểu có chút chần chờ. Thánh tử, chúng ta lưu lại bảo hộ Trình Phong công tử. Đang lúc này, lấy ngốc thiếu đại yêu cầm đầu toàn bộ loài chim đại yêu, rồi rít tiến lên trước một bước, ai muốn giết hại Trình Phong công tử, liền trước tiên từ chúng ta những lao gia hỏa này trên thân bước qua đi. Vậy thì, nhờ các ngươi. Thấy vậy, Tiểu Bạch Điểu an lòng rất nhiều, theo sau chồng chất nhìn một cái Trình Phong, xoay người bay nhanh mà đến. Tiểu Bạch Điểu vừa rời đi không bao lâu, một luồng mạnh mẽ vô thất khí tức, lâu từ trên trời đè xuống. Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, dương mắt vừa nhìn. Chỉ thấy tại hơn vài chục dặm trên bầu trời, một người mặc một nửa đen một nửa bạch y phục người trung niên, đang nhanh chóng ép tới gần. Người trung niên này, thoạt nhìn cũng không làm sao cao lớn, nhưng mà rơi xuống ở trong mắt Trình Phong, lại tựa như ngàn mét người khổng lồ như nhau, cấp hắn một loại vượt quá tưởng tượng áp lực. Người này là Âm Dương Đà Chủ. Đối với Âm Dương Đà Chủ, Trình Phong có thể cũng không xa lạ chút nào. Hắn cuộc đời này gặp phải vị trí thủ lĩnh huyết thần giáo đại nhân vật, chính là Âm Dương Đà Chủ, bất hòa khá sâu. Tuy rằng Trình Phong đến bây giờ đều còn chưa từng thấy qua Âm Dương Đà Chủ bản tôn, nhưng lại gặp qua đối phương lấy thần hồn ngưng tụ thành thần niệm hóa thân. Cho nên chỉ nhìn thoáng qua, Trình Phong liền nhận ra được. Hơn nữa, hướng theo cái này trung niên người nhanh chóng ép tới gần, cái kia chứa ở hắn trong hồn giới cao cấp đạo khí hư không hồ, càng là rung động, ý đồ phá tan hồn giới, bay đến trong tay người kia đi. Đây càng thêm để cho Trình Phong trong lòng xác định, cái này trung niên người, chính là Âm Dương Đà Chủ không thể nghi ngờ. Tiểu xuất sinh, cuối cùng đuổi kịp ngươi. Trên bầu trời, kia Âm Dương Đà Chủ nhìn thấy Trình Phong trước mắt, khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Chật, trong cơ thể bỗng nhiên lao ra hai cổ sát khí. Đây hai cổ sát khí, một luồng đen một luồng trắng, đợi đến hai cổ sát khí véo chung một chỗ, vậy mà tạo thành một cái nửa bên đen nửa bên trắng ma thiên đại thủ, trực tiếp từ trên bầu trời đè xuống đến, hướng về phía hơn vài chục dặm Trình Phong ngay đầu bắt đi. Cái này trắng đen xen kẽ ma thiên đại thủ, thập phần khủng bố, thật giống như túi vô ích thiên địa, cầm nắm đến âm dương. Trong khi từ trên trời đè xuống, lại để cho Trình Phong sinh ra trên trời dưới đất, không chỗ có thể trốn cảm giác. Đây thật giống như âm dương đại thủ ấn. Trình Phong sắc mặt kịch biến. Âm dương đại thủ ấn, Trình Phong có lẽ là lúc trước liền kiến thức qua. Người thi triển, chính là Âm Dương Đà Chủ dưới quyền Âm Dương Song Sát. Nhưng Âm Dương Song Sát thi triển ra Âm Dương Đại Thủ Ấn, cùng Âm Dương Đà Chủ sử dụng ra Âm Dương Đại Thủ Ấn, lại là có khác nhau trời vực, hoàn toàn không cùng một cấp bậc trên. Vù vù ba. Âm Dương Đại Thủ Ấn nhanh chóng đè xuống, để cho hư không ngưng trệ, mặt đất tan vỡ. Trình Phong vốn chuẩn bị thi triển Thiên Ứng Túng Hoành Thuật, trước ở Âm Dương Đại Thủ Ấn trúng đích mình lúc trước, nhanh chóng né ra. Nhưng mà hướng theo Âm Dương Đại Thủ Ấn đè xuống, đè ép hư không, lại để cho hắn liền long lực đều không cách nào hướng ra ngoài thân thể, chớ nói chi là lắc mình tránh né. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, ngốc thiếu đại yêu gầm nhẹ một tiếng, mở rộng mấy trăm mét cánh dài, ngang nhiên hướng về phía từ trời đè xuống Âm Dương Đại Thủ Ấn phong tới. Theo sát ngốc thiếu đại yêu sau đó, còn có cái khác mười mấy con huyền cấp cựu phẩm thượng cổ đại yêu. Thế mà, Âm Dương Đại Thủ Ấn quả thực quá mạnh. Trọn vẹn mười mấy con huyền cấp cựu phẩm đại yêu kết hợp liều chết xung phong, lại bị đại thủ ấn nhấn một cái. Đoàng đoàng đoàng đoàng ba. Toàn bộ hướng về Âm Dương Đại Thủ Ấn thượng cổ đại yêu, hết thảy bị đại thủ ấn đây nhấn một cái, từ trên trời theo như đè xuống. Kia thân thể khổng lồ đập bể trên mặt đất, đem vô số đại thụ che trời đập vụn, đem mặt đất đập ra mười mấy cái mấy dặm phạm vi hô to. Bất quá, mười mấy con huyền cấp cựu phẩm đại yêu kết hợp công kích, nhưng cũng có chút hiệu quả. Đem Âm Dương Đà Chủ đánh tới cái kia Âm Dương Đại Thủ Ấn, gắng gượng đỉnh trở về. Kia ma thiên trong lòng bàn tay lớn, càng là hiện đầy vết nứt. Cư nhiên có mấy chục con thượng cổ yêu thú bảo hộ, khó trách người tên tiểu xuất sinh này, có thể một hơi hại chết thánh giáo ta hơn 30 tên phá toái cảnh cao thủ đứng đầu. Mình đầu đợt công kích, bị mười mấy con thượng cổ đại yêu liên thủ ngăn trở, Âm Dương Đà chủ lại cũng không hề tức giận. Ngược lại khỏe miệng nụ cười, càng thêm nồng nặc một ít. Bởi vì nếu cho Trình Phong bảo giá hộ hàng tồn tại, cũng không phải chính đạo cường giả, thế thì hắn bắt lấy Trình Phong, sẽ là nắm chắc. Âm Dương Đà chủ, ngươi đường đường nửa bước đăng thiên cảnh siêu cấp cao thủ, lại đối với ta cái này phá toái đệ lục cảnh tiểu võ giả động thủ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được mất mặt sao? Đối mặt đã đứng ở ngoài 10 dặm Âm Dương Đà chủ, Trình Phong quát lên nói. Mất mặt hát hát ba. Âm Dương Đà chủ cười lạnh một tiếng, tại bản đà tự điển bên trong, cũng không có mất mặt hai chữ. Lời còn chưa dứt, ngoài 10 dặm Âm Dương Đà chủ đã nâng tay phải lên. Đợi đến một luồng nửa trắng nửa đen lực lượng rót vào tay phải hắn trong đó. Vù vù. Một cái so ban nãy cái kia Âm Dương đại thủ ấn càng thêm rất lớn, càng thêm mạnh mẽ ma thiên đại thủ, liền hiển nhiên thành hình. Trận, giao ba. Nhìn về Chính Phong, ầm ầm vang dội áp đi. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 847, thần uy vô thất. Âm Dương đà chủ đánh ra cái này ma thiên đại thủ, uy lực so vừa mới cái kia mạnh hơn nhiều. Trong khi đè xuống, cách trọn vẹn hơn 10 dặm, Trình Phong liền sinh ra một luồng hít thở không thông cảm giác, toàn thân lỗ chân lông co rút nhanh. Hiu hiu hiu ba. Mà khi mười mấy con loài chim đại yêu kết hợp, nghĩ cùng lần trước như vậy lại lần nữa hóa giải nguy cơ. Nhưng không ngờ, cái kia ma thiên đại thủ vừa vặn bất thình lình hất một cái, liền đem kia trọn mười mấy con loài chim đại yêu, thoáng cái đánh bay ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Thấy màn này, Trình Phong kinh hãi, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Hắn vốn cho là, trọn vẹn mười mấy con loài chim đại yêu liên thủ, không nhiều cũng có thể chống đỡ cái kia ma thiên đại thủ mấy đợt đánh giết. Nhưng mà, một trưởng liền bị đánh bay rồi. Giữa hai người này chênh lệch, không khỏi cũng quá lớn đi, gần như vi phạm bình thường đạo lý. Phải biết, Âm Dương Đà chủ chính là nửa bước lên trời, chỉ so với huyền cấp cửu phẩm đại yêu mạnh hơn một cảnh giới mà thôi à. Trình Phong, đăng thiên cảnh cùng phá toái cảnh đỉnh phong, mặc dù chỉ là kém một bước, nhưng lại có bản chất khác biệt, căn bản là không có cách thường ngày mà nói. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, bởi vì muốn tấn nhập đăng thiên cảnh, nhất định phải trước tiên vượt leo thiên kiếp. Mà vượt thiên kiếp, tất sẽ đối với võ giả tạo thành lòng trời lỡ đất thay đổi cùng đề thăng. Một ngày độ kiếp thành công, võ giả sẽ tiến nhập một cái thiên địa mới, nó long lực, võ hồn, thần hồn, vân, vân, cũng sẽ sinh ra một loại chất biến. Nạp Lan Trường Sinh giải thích, giống như long lực, một ngày vượt qua thiên kiếp, liền biết hóa thành so tổ long chi lực đều còn mạnh hơn nhiều thần lực. Đây Âm Dương Đà chủ, mặc dù chỉ vượt qua một nửa lượt thiên kiếp, nhưng mà long lực cũng đã chất biến, đã biến thành bán thần chi lực. Thần lực bán thần chi lực. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh giảng giải, Trình Phong đối với đăng thiên cảnh cường giả, có một cách đại khái hiểu rõ. Cái này làm cho trong lòng của hắn áp lực, càng tăng thêm mấy phần. Vành ba. Lấy bán thần chi lực ngưng tụ thành ma thiên đại thủ đè xuống, để mặt đất xuất hiện một cái cự đại thủ trưởng ấn vết. Mà Trình Phong chính ở vào trưởng ấn trung tâm nhất, thật giống như một con kiến, không chỗ có thể trốn. Chư vị, cùng nhau xuất kích đi. Đang lúc này, đầu kia bị đánh bay ra ngoài ngốc thiếu đại yêu bay trở về. Nó nhìn đến cường thế đè xuống ma thiên đại thủ, toàn thân lệ khí trùng tiêu, quát lên nói, tuyệt không thể để cho thánh tử bằng hữu, tại dưới mí mắt chúng ta bị giết hại. Hướng. Ngốc thiếu đại yêu tại quát lên bên trong cơ thể toàn bộ yêu lực tuôn trào ra, liền hướng về phía đè xuống ma thiên đại thủ ngang nhiên phong tới. Sau lưng, tất cả thượng cổ đại yêu trong mắt hung quang bắn mạnh, rối rít phóng lên cao. Tìm chết. Đối mặt mấy chục con đại yêu kết hợp công kích, kia Âm Dương Đà chủ lại mặt không đổi sắc. Chỉ thấy bàn tay hắn xoay một cái kia lấy bán thần chi lực ngưng tụ thành ma thiên đại thủ, liền bỗng dưng thay đổi mục tiêu, biến hoa ấn là lấy ra đánh. Bành bành bành ba. Mười mấy con thượng cổ đại yêu bị ma thiên đại thủ rút chúng, tại chỗ bay ngang ra ngoài. Trên người lông chim loạch xoạch rơi xuống, có vài đầu càng là tại chỗ bị thương nặng, té được hơn vài chục dặm trong rừng núi đó, hồi lâu không bỏ dậy nổi. Về phần cái khác thượng cổ đại yêu, chính là phẫn nộ gào thét, nhân cơ hội này, liên tục đối với ma thiên đại thủ mở rộng công kích. Nhưng mà, lấy bán thần chi lực ngưng tụ thành ma thiên đại thủ, lại kiên cố đến một loại khiến người ta tức lộn ruột trình độ. Tuy ý thượng cổ đại yêu điên cuồng công kích, cũng không cách nào đối tạo thành bao nhiêu tổn thương. Vừa vặn để cho ma thiên đại thủ mặt ngoài, xuất hiện từng đầu vết dạng. Chuyện của tui n. S bất quá những thứ này cái hở, hướng theo Âm Dương Đà chủ rót vào một luồng bán thần chi lực đi vào, lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Rồi sau đó ma thiên đại thủ lại lần nữa lấy ra đánh, lại là đem mười mấy con thượng cổ đại yêu đánh bay. Lấy loại tình huống này phát triển tiếp, thượng cổ đại yêu nhóm kết hợp thế công bị tan rã, cũng là nửa phút chuyện. Mà cho đến lúc này, Trình Phong đem khó thoát tại kiếp. Địa ngục Hắc Viêm, lúc này không động thủ, còn phải chờ đến khi nào? Nhìn đến dục huyết phấn chiến thượng cổ đại yêu nhóm, Trình Phong nắm lấy tụ bà buồn, đối với địa ngục Hắc Viêm quát lên. Thế mà, địa ngục Hắc Viêm lại không nhanh không chậm, gấp cái gì ngươi lại vẫn không có gặp phải nguy hiểm tính mạng. Chờ ngươi nhanh phải chết thời điểm, ta sẽ xuất thủ không muộn. Ngươi tên khốn này, không giữ chữ tín. Trình Phong phẫn nộ mang to. Dựa theo lúc trước hiệp nghị, Trình Phong tại gặp phải nguy hiểm tính mạng thời điểm, địa ngục Hắc Viêm liền muốn xuất thủ cứu rút. Vào giờ phút này, Trình Phong rõ ràng đã ở vào trong nguy hiểm, nhưng địa ngục Hắc Viêm lại không nhúc nhích chút nào. Nhân loại, ta dễ dàng giống như đã nói với ngươi, cầu người không bằng cầu mình. Địa ngục Hắc Viêm lạnh lùng nói, ngươi nếu như muốn khiến cái này vì ngươi liều mạng các yêu thú, chết ít một ít, vậy thì tiếp nhận ta hỏa chi bản nguyên rót vào, đem chiến lực tăng lên tới nửa bước lên trời tầng thứ, tự mình động thủ hóa giải nguy cơ. Ngược lại ngươi thời gian còn rất dài, khoảng cách 10 giờ, còn lại 9 giờ số 056 phút. Địa ngục Hắc Viêm đây là buộc Trình Phong sử dụng hỏa chi bản nguyên rót vào đi. Một ngày Trình Phong dùng xong đây 10 giờ, nó liền coi như là hoàn thành lợi thể, không cần lo lắng nữa bị thiên đạo ràng buộc. Địa ngục Hắc Viêm, ngươi điên rồi. Trình Phong cắn răng nghiến lợi. Nhân loại, ta cũng là bị ngươi ép. Địa ngục Hắc Viêm nói, nếu như không phải bởi vì ngươi, ta không những sẽ không trắng mất không 10% hỏa chi bản nguyên, càng không biết bị kẹt 10 năm. Khỏi nói nhảm, nhanh chóng rót vào cho ta hỏa chi bản nguyên. Trình Phong chẳng muốn nghe địa ngục Hắc Viêm lãi nhải, quát lên, lần này, trực tiếp đem lực lượng ta tăng lên tới đăng thiên cảnh. Ta muốn tốc chiến tốc thắng, tranh thủ tại cái khác tà phái cường giả đến lúc trước, đem âm dương đà chủ giết chết. Đây sợ rằng quá sức. Lời này của ngươi là ý gì? Trình Phong sầm mặt lại, chẳng lẽ ngươi muốn thủ đoạn chơi phải không? Nhân loại, thân thể ngươi cường độ có hạn, nếu như rót vào hỏa chi bản nguyên quá nhiều, sẽ trực tiếp để cho ngươi bạo thể mà chết. Bạo thể mà chết. Trình Phong hai tay nắm chặt. Thật ra thì hắn đã sớm có phương diện này lo âu. Tại nuốt vạn năm long tinh quả thời điểm, hắn đều phải đem thiên long kim thân tu luyện tới đệ nhị chuyển mới được. Hôm nay hắn tiếp nhận địa ngục Hắc Viêm hỏa chi bản nguyên rót vào, mạnh mẽ tăng cao tu vi, tác dụng phụ nhất định sẽ lớn hơn nữa. Nói thẳng đi, ta chiến lực tối đa có thể tăng lên tới cái tầng thứ kia. Nửa bước lên trời. Địa ngục Hắc Viêm trầm ngâm một chút nói, nếu như vượt quá nửa bước lên trời, thân thể ngươi nhất định sẽ nổ banh, chắc chắn phải chết. Nạp Lan Thúc, địa ngục Hắc Viêm tên hỗn đả này có không có nói láo. Trình Phong yên lặng, trong bụng cũng tại hỏi thăm Nạp Lan Trường Sinh. Địa ngục Hắc Viêm không có nói láo. Nạp Lan Trường Sinh nói, ngươi trước mắt nhục thân cường độ, xác thực chỉ có thể chịu được nửa bước đăng thiên cảnh lực lượng. Nghe vậy, Trình Phong gật đầu một cái, chợt đã không còn chần chờ, địa ngục Hắc Viêm, rót vào cho ta hỏa chi bản nguyên. Nhân loại, lưu ý, nửa bước đăng thiên cảnh chiến lực, cũng không phải là dễ dàng như vậy tiếp nhận. Địa ngục Hắc Viêm lạnh lẽo âm thanh truyền tới. Ngay sau đó, vù vù ba. Một luồng sông lớn một bản màu xám đen hỏa chi bản nguyên, đột nhiên từ tụ bảo buồn trong lao ra, rồi sau đó liền điên cuồng rót vào rồi Trình Phong trong cơ thể. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 848, đánh nhau kịch liệt âm dương đà chủ. A. Hướng theo vẻ này sông lớn một bản hỏa chi bản nguyên rót vào trong cơ thể, một loại thẳng tới người sâu trong linh hồn kịch liệt đau nhức, liền điên cuồng tràn vào trong đầu. Cho dù như Trình Phong như vậy ý chí kiên nghị người, đều là không nhịn được phát ra một tiếng hô to. Quá đau rồi, quả thực cờ mở nở quá đau. Loại này đau đớn, thật giống như là một đôi bàn tay vô hình tại từng điểm tê liệt Trình Phong cơ thể, lại hình như vô số đóa ngọn lửa, tại đốt cháy Trình Phong mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối huyết nhục. Đây may mắn là Trình Phong, nếu như là bình thường người, tuyệt đối sẽ bị đây đau đớn kịch liệt, giống như đau đến nổi điên. Thậm chí, trực tiếp chết. Tình huống gì Trình Phong công tử làm sao vậy? Những cái kia đang liều mạng ngăn cản âm dương đà chủ đánh giết đại yêu nhóm, nghe được Trình Phong tiếng này gầm to, còn tưởng rằng Trình Phong chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, hết thể quay đầu nhìn lại. Ngay cả kia âm dương đà chủ, cũng là nhìn lại. Chợt liên nhìn thấy, Trình Phong thủ chảo một cái chậu năm màu. Mà cái chậu năm màu kia, đang dâng trào ra ngoài từng luồng cho bụi ngọn lửa màu đen. Làm kia từng luồng hỏa diễm rót vào Trình Phong trong cơ thể, Trình Phong lập tức như bị đau cắt, toàn thân run rẩy, sắc mặt nhăn nhó. Thật giống như đang chịu đựng một loại người thường khó hiểu kịch liệt đau nhức. Bất quá, tại cái này gần như hành hạ một bản tàn phá trong, Trình Phong tu vi cũng tại lấy một loại có thể nói tốc độ kinh khủng, điên cuồng tăng vọt. Trong nháy mắt, Trình Phong tu vi đạt tới chân long cấp, tiếp theo là tổ long cấp, sau đó là phá toái cảnh đỉnh phong. Đợi đến cuối cùng, oanh ba. Trình Phong tu vi hẳn là đạt tới kinh người nửa bước lên trời. Cái gì nửa bước? Lên trời. Trình Phong công tử tu vi, lại đã đạt tới nửa bước đăng thiên cảnh. Chẳng lẽ hắn là sử dụng nào đó thủ đoạn nghịch thiên, đem thực lực của chính mình, gắng gượng tăng lên tới nửa bước lên trời. Nhưng mà, điều này sao có thể a? Một khắc này, không chỉ là vô số thượng cổ đại yêu bị kinh hãi. Ngay cả kia âm dương đà chủ, cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, giống như gặp quỷ một dạng. Nửa bước lên trời. Âm dương đà chủ ra mặt đều run rẩy, hoảng sợ tự nói, vậy mà có người có thể đem mình tu vi, từ phá toái đệ lục cảnh dám bay vụt đến nửa bước đăng thiên cảnh trọn vẹn hoành khóa bốn cái cảnh giới nhỏ. Hơn nữa, vẫn là khóa độ cực kỳ to lớn bốn cái cảnh giới nhỏ. Vào giờ phút này, phàm là nhìn thấy một màn này người cùng yêu thú, tất cả đều bối rối, coi mình thấy được ảo giác. Mà chờ bọn hắn hất đầu một cái, lại lần nữa nhìn sang mới phát hiện, Trình Phong thực lực, sắc thực tăng lên tới nửa bước đăng thiên cảnh. Đây chính là nửa bước lên trời sao. Đứng tại trong hư không, Trình Phong đang nhìn mình cặp kia biến hình hai tay, hơi nắm chặt, cảm giác mình có thể nắm lấy toàn bộ thương khung, thật mạnh, đúng là rất mạnh, khó trách âm dương đà chủ người kia có thể tiện tay phòng, liền đem hơn 10 vị hung cầm đại yêu kết hợp tấn công, đánh cho sụp đổ. Nói nhỏ giữa, Trình Phong mãnh lực thúc dục trong cơ thể kia sôi trào mãnh liệt lực lượng. Vù vù ba. Một luồng mạnh mẽ bá đạo nửa bước lên trời khí tức, như cuồng phong một bản quét ra, đem kia sợ ngây người tất cả loài chim đại yêu nhóm, từng cái một đẩy tới một bên. Hơi thở kia, khí thế kia, không thể so với âm dương đà chủ kém. Thậm chí, còn muốn hơn một chút. Hô ba. Tiểu xuất sinh, chắc hẳn đây mới là ngươi dám với lần lượt khiêu chiến thánh giáo ta tôn nghiêm dựa vào đi. Lúc này, kia âm dương đà chủ thở dài một hơi, hoàn toàn nhận rõ thực tế, có thể duy nhất một lần để thăng nhiều như vậy thực lực lá bài tẩy, xác thực gọi là người tiên. Nhưng mà, có ta ngầm thương sông tại, hôm nay, ngươi vĩnh viễn cũng nghịch không được. Đang khi nói chuyện, âm dương đà chủ hai tay chống mở, đợi đến từng luồng nửa trắng nửa đen thần lực lao ra. Trực tiếp để cho trước người hắn cái kia ma thiên đại thủ, biến hóa càng thêm rất lớn, càng thêm uy mãnh, càng kinh khủng hơn. Chật, liền hướng về phía Trình Phong oanh kích mà đến. Chư vị đại yêu các tiền bối, kính xin thối lui đến ngoài trăm dặm. Cái tà phái rác rưởi này, liền giao cho vãn bối để giải quyết. Lúc này lại đối mặt âm dương đà chủ đánh tới âm dương đại thủ ấn, Trình Phong hoàn toàn không có thuộc về lúc trước cái loại này khủng hoảng cùng sợ hãi. Ngược lại trong lòng dâng lên một cỗ chiến ý, muốn cùng âm dương đà chủ mạnh mẽ đánh một trận. Ngược lại muốn nhìn một chút, là ai mạnh hơn. Dầm dầm ba. Những cái kia loài chim đại yêu nhóm nghe được Trình Phong âm thanh, không có nửa điểm chần chờ, rồi rít dương cánh hướng về phía phương xa bay đi. Về phần Trình Phong, chính là bất thình lình cổ đãng trong cơ thể lực lượng, để cho mình toàn thân lao ra từng luồng cho bụi ngọn lửa màu đen, thoạt nhìn rất là hung ác tàn bạo, tựa như một vị tử thần. Lôi phá quyển, oanh cho ta. Từng luồng mạnh mẽ đến bạo lực số lượng lao nhanh. Khi này từng luồng lực lượng dâng trào đến Trình Phong giơ lên hai cánh tay phòng, Trình Phong vặn eo sắp xếp hông, vù vù ba. Hướng phía kia nghiền ép mà đến ma thiên đại thủ, ngang nhiên oanh kích mà đến. Oanh rầm rầm ba. Trình Phong đánh ra một quyền này, chính là lôi pháo quyền tầng thứ ba, chỉ ẩn chứa cựu trọng quyền kình. Thế mà, làm đây đấm ra một quyền, chúng đích cái kia phạm vi mấy ngàn mét ma thiên đại thủ. Chính là đem đánh cho ép xuống thế, gắng gượng đình trệ. Trận từng luồng lôi kính cùng ánh lửa hung mãnh bộc phát, một đánh vào kia rất lớn lòng bàn tay trong lúc đó. Vành! Hẳn là đem kia bền chắc không thể gậy ma thiên đại thủ, dám đánh ra một cái động lớn. Không những như vậy, làm nhất trọng trọng quyền kình mãnh liệt cuộn trào ra, ba ba ba ba. Từng đầu rộng mấy thước vết nước, liền dọc theo ma thiên đại thủ phá vỡ lỗ lớn, hướng về phía cả cái bàn tay lan tràn mà đến. Như vậy không tới một nửa giây, cả cái bàn tay bị từng đầu vết dạn lấp đầy, tiếp theo rầm rầm, bể thành khắp trời thần lực. Hướng theo Kình Phong tiêu tán không gặp. Đánh sập rồi. Trình Phong công tử vừa vặn một quyền, lại liền đem người lưỡng tính kia ma thiên đại thủ, trực tiếp đánh sập rồi. Làm những cái kia loài chim đại yêu nhóm thấy một màn này, từng cái một con mắt trợn thật lớn, tâm lý lật ra sóng gió kinh hoàng. Tại Trình Phong tu vi tăng lên tới nửa bước đăng thiên cảnh thì, chúng còn tưởng rằng Trình Phong khả năng chỉ là một khúc không, chiến lực cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Nhưng mà chưa từng nghĩ, Trình Phong hẳn là mạnh mẽ đến mức độ này. Chính là một vị thứ thiệt nửa bước lên trời, đây khiến chúng nó một mực sách theo tâm, cuối cùng rơi xuống. Về phần âm dương đà chủ, sắc mặt chính là trầm xuống. Thật ra thì trước hắn tâm tư, cũng cùng chư vị đại yêu như nhau, cảm thấy Trình Phong tu vi khả năng hóa huệ mà không thực. Bất quá hướng theo giao thủ một cái, hắn ý định này lập tức tan thành mây khói. Không còn dám có bất kỳ lòng coi thường, nếu không, có thể sẽ tại thuyền lật trong mương, cuối cùng ngã trong tay Trình Phong. Tiểu xuất sinh, tiếp chiêu. Thu hồi lòng khinh thường, âm dương đà chủ hai tay nâng lên, trong cơ thể lượng lớn thần lực phun mạnh ra ngoài. Theo sau, Âm Dương Đả Chủ hai tay bất thình lình về phía trước đẩy một cái, kia lượng lớn thần lực chia ra làm hai, ngưng tụ thành một cái 100 mét kiến phương âm dương đồ, tốc độ cao xoay tròn tròn, liền hướng về phía Trình Phong lướt đi. Cái này âm dương đồ, một nửa đen như mực, một nửa khiết trắng như tuyết. Trong khi tốc độ cao xoay tròn, hẳn là sinh ra một luồng mạnh mẽ lôi xé lực lượng và sắc bén cắt lực lượng. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 489, âm dương cắt. Đây lôi xé lực lượng, đem dọc đường tất cả mọi thứ đều gắng gượng hướng về phía âm dương đồ ném ra đi. Mà âm dương đồ lại ở vào tốc độ cao xoay tròn tròn, ranh giới sắc bén đến một loại bất khả tư nghị bước. Kia từng cây đại thụ che trời, từng cục nham thạch, từng ngọn núi nhỏ, phàm là bị lôi xé lực lượng quăng đến âm dương đồ phụ cận, đều không ngoại lệ, hết thảy đều bị cắt thành đống cặn bã. Mà Trình Phong vào giờ phút này, chính ở vào âm dương đồ cắt chính giữa. Một ngày hắn bị âm dương đồ cắt trúng, cho dù là sắt thép thân thể, cũng phải trong khoảnh khắc vỡ thành một đống thiết phấn. Nhìn đến bay vụt mà đến âm dương đồ, Trình Phong chân mày cau lại. Chợt không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp điều động trong cơ thể tất cả lực lượng, rót vào hai quả đấm trong đó. Rầm rầm rầm ba. Rồi sau đó thi triển ra lôi pháo quyền tầng thứ tư, liền hướng về phía kia bay tới âm dương đồ, oanh nổ tới. Tu vi tăng lên tới nửa bước đăng thiên cảnh sau đó, Trình Phong lại thi triển lôi pháo quyền, uy lực cùng ngày trước hoàn toàn khác nhau. Cho dù thông thường nhất quyền kình, đều có thể tươi sống đánh nát một người tổ long cấp võ giả. Khi hắn thi triển ra lôi pháo quyền tầng thứ tư, cho dù phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ đánh phải, cũng phải bị thương nặng tàn phế. Thế mà, Trình Phong một quyền này đánh về cái kia âm dương đồ, lại không có năng lực sinh ra quá lớn hiệu quả. Đạo này ẩn chứa trọn vẹn 27 trọng kình bạo quyền kình, hẳn là tại chúng đích âm dương đồ trong nháy mắt, bị gắng gượng cắt ra, không có đối với âm dương đồ tạo thành chút nào uy hiếp. Chỉ là hai người đụng chạm trong phút chốc, nhất trọng trọng kình đạo xung ra, đem âm dương đồ bay vụt tốc độ thoáng kéo chậm rồi chút. Ha ha, lại muốn dùng chính là quyền kình oanh tạc, liền hóa giải ta âm dương cắt quả thực là tìm chết. Ngoài 10 dặm, Âm Dương Đả Chủ nhìn thấy một màn này, không khỏi cười lạnh nói: "Dũng quyền pháp võ kỹ năng công kích, liền là muốn chết sao?" Nghe vậy, Trình Phong lông mày trao lên, vậy ta còn không phải là muốn tìm chết thử xem. Đang khi nói chuyện, Trình Phong trong cơ thể từng luồng hỏa chi bản nguyên thúc dục, vậy mà mạnh mẽ thi triển ra lôi pháo quyền tầng thứ 5. Đây lôi pháo quyền tầng thứ 5, Trình Phong cũng không có luyện thành. Chỉ là tình cờ dưới tình huống, thành công thi triển ra lần 2. Võ kỹ không có luyện thành, lại đi mạnh mẽ thi triển, loại chuyện này dị thường nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ gặp phải cắn trả. Bất quá Trình Phong lúc này tu vi, đã bị địa ngục hắc viêm tăng lên tới nửa bước đăng thiên cảnh, năng lực chịu đựng tăng trưởng không biết bao nhiêu lần. Bậc này cường độ võ kỹ cắn trả, hắn hoàn toàn có thể chịu đựng nổi. Hơn nữa, võ kỹ cắn trả, chính là tại võ kỹ thi triển thất bại về sau mới có thể sinh ra. Trình Phong lần này thi triển lôi pháo quyền tầng thứ 5, chưa chắc thì sẽ thất bại. Vù vù không biết là vật khí, vẫn là Trình Phong đột nhiên phải biết lôi pháo quyền tầng thứ 5 kỹ xảo phát lực. Khi hắn đấm ra một quyền, vậy mà không có bất kỳ tối tăm cảm giác, phi thường dễ dàng liền đánh ra trọn vẹn 81 tầng bùng nổ. Đây 81 tầng quyền kình, mỗi một trọng đều thiêu đốt lên cho bụi ngọn lửa màu đen, đồng thời mang theo quần quận lôi quang. Xa xa thoạt nhìn, nhất định chính là một mảnh lôi đỉnh sen lẫn mà thành phong bạo, cho người ta một loại nồng nặc khí tức tử vong. Oanh rầm rầm rầm. Khi này mảnh khủng bố lôi bạo đánh ra, chúng đích cái kia tốc độ cao toàn chuyển âm dương đồ. Trong nháy mắt, cái kia 100 mét phạm vi âm dương đồ liền bị khắp trời lôi quang nhấn chìm. Đến vào hư không, chính là tại kinh khủng kia lôi bạo đánh xuống, thành phiến sụp đổ, xuất hiện từng cái một hẹp dài hư không kẽ hở. Ngay sau đó, hư không kẽ hở hoàn toàn phá vỡ, lộ ra một cái rất lớn hư không lỗ đen. Cái kia hư không lỗ đen tràn ngập một luồng khủng bố sức hút, tựa như hút sạch long uống, đem Trình Phong đánh ra vùng này lôi bạo, dám cho thu nạp đi vào. Trong khoảnh khắc không thấy bóng dáng. Đương nhiên, trong đó còn kèm theo Âm Dương Đả Chủ đánh ra âm dương đổ, cùng nhau biến mất ở rồi lô đen sâu bên trong. Khí ba. Trình Phong công tử thật là mạnh a, lại đem hư không đều cho đánh sập rồi, tạo thành một hố đen to lớn. Có thể lần này, Trình Phong công tử có thể bằng vào sức một mình, liền hóa giải trận này rất nhiều nguy cơ. Ngoài trăm dặm, các vị phi cầm đại yêu thấy một màn này, rối rít khiếp sợ không thôi. Về phần đế cổ Tùng Lâm những địa phương khác yêu thú, chính là từng cái một sợ run rẩy tim gan, sợ bị vạ lây người vô tội. Thậm chí ngay cả chừng mấy đầu địa giai cự yêu, đều là nâng lên thâm thúy con người, hướng về phía trong chiến đấu Trình Phong hai người nhìn sang. Không những như vậy, kia đã bay ra vài trăm dặm tiểu bạch điểu, cũng là cảm thấy cố quyền kình này hoành tạc khí tức, đông nhiên quay đầu lại. Trình Phong, ngươi nhất định phải chống nổi, muôn ngàn lần không thể chết. Tiểu Bạch Điểu trong ánh mắt có nước mắt đang đánh chuyển, cho là Trình Phong giữ nhiều lành ít. Bất quá nó nhưng cố trụ, không để cho nước mắt xông vào hốc mắt, ngươi chờ đó, ta lập tức liền có thể tìm được ra ra, sau đó, cùng đi cứu ngươi. Nói nhỏ đến, Tiểu Bạch chim bay tốc độ bắn độ càng nhanh thêm mấy phần. Cùng lúc đó, Vũ Hóa Thần Triều, Thiên Mệnh Ti Tổng Bộ. Chuyện này, Sở Trường quan sát Trình Phong xu hướng Thiên Mệnh Ti công nhân viên Vương Minh, nhìn chăm chú lên trước mắt một tòa trận pháp hình chiếu, con mắt đều cơ hồ trợn lên. Làm sao, chẳng lẽ Trình Phong lại làm xảy ra điều gì đại động tĩnh? Cách đó không xa, Kinh Thúc đang viết thoăn thoắt. Kinh Thúc, ngài đoán không sai, Trình Phong lại nhấc lên đại động tĩnh. Ngần hồi lâu, Vương Minh mới lắp bắp nói, đế cổ Tùng Lâm khu hội tâm, Trình Phong đang cùng huyết thần giáo Âm Dương Đà chủ ác chiến. Cái gì nghe lời này, Kinh Thúc tay run một cái, trên bút lông mực đều quăng trên mặt mình rồi. Nhưng mà hắn lại chẳng quan tâm lau chùi, đồng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn về Vương Minh, ngươi mới vừa nói cái gì nói lại cho ta nghe. Kinh Thúc, ta nói Trình Phong đang cùng huyết thần giáo Âm Dương Đà chủ ác chiến. Vương Minh thuật lại một lần. Ngươi xác định. Kinh Thúc ban nãy lấy là mình nghe lầm, cho nên mới để cho Vương Minh lặp lại lần nữa. Mà khi hắn nghe xong lần thứ hai, y nhiên mặt đầy không tưởng tượng nổi, Vương Minh, ngươi xác định đang cùng Trình Phong ác chiến người kia, chính là huyết thần giáo Âm Dương Đà chủ. Kinh Thúc, ta cũng sẽ không nhìn lầm. Vương Minh khẳng định gật đầu một cái, không tin mà nói, ngài có thể tự mình đến nhìn một chút. Dầm dầm ba. Kinh Thúc đẩy ra chặn ở trước người bàn làm việc, nhanh chóng chạy đến Vương Minh phụ cận. Đợi ngày khác nhìn thấy trận pháp hình chiếu bên trên, kia đang trong kịch chiến hai bóng người, trong nháy mắt, cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Đó là quá kích động, huyết dịch xông lên toàn bộ gương mặt gây nên. Dĩ nhiên là thật, dĩ nhiên là thật. Kinh Thúc tâm tình khó mà tự chế, liên tục chấn kinh gầm nhẹ, Trình Phong lại thật đang cùng huyết thần giáo Âm Dương Đà chủ ngang nhiên ác chiến. Hắn là làm gì kia Âm Dương Đà chủ, chính là một vị nửa bước đăng thiên cảnh siêu cấp tồn tại a. Kinh Thúc, Trình Phong người này căn bản không năng lực lấy bình thường nhãn quang đối đãi. Vương Minh trên mặt kinh ngạc, cũng là chưa tản đi, có thể hắn là một vị siêu cấp bá chủ chuyển thế thân, ủng có vô cùng vô tận tiềm lực. Hừm, sợ rằng không rời 10. Kinh Thúc tán đồng gật đầu, bậc này tuyệt thế tồn tại, chỉ cần không chết yểu, tương lai nhất định có thể trưởng thành lên thành một vị cường giả tuyệt thế. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho Trình Phong, tại chưa có hoàn toàn trưởng thành lúc trước, xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 850, vòng xoáy khủng bố. Kinh Thúc, nếu Trình Phong đã bị huyết thần giáo Âm Dương Đà chủ tìm được, kia nói không chừng cái khác huyết thần giáo cường giả, cũng sẽ từng cái một chen chúc mà tới. Vương Minh lo lắng nói, đến lúc đó, Trình Phong chỉ sợ tiềm lực mạnh hơn nữa, cũng khó mà thoát khỏi may mắn à. Đây đúng là cái vấn đề lớn. Kinh Thúc trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên nói, Vương Minh, chuẩn bị thiên tinh thạch, ta muốn lập tức tuyên bố một cái đế vương thông chi. Hiệu triệu những cái kia chính đạo các cường giả, lập tức chạy tới đế cổ Tùng Lâm khu hội tâm, cứu viện Trình Phong. Kinh Thúc, ta đây đi liền chuẩn bị. Vương Minh chạy như bay. Nửa phút không tới, một phần tân đế vương thông báo đã thành hình. Tiềm Long thư viện thiên tài tuyệt thế Trình Phong, với đế cổ Tùng Lâm khu hội tâm, bị huyết thần giáo Âm Dương Đà chủ đuổi giết, bản ti hiệu triệu khắp thiên hạ chính đạo cường giả, lập tức chạy tới gấp rút tiếp viện, không để cho thiên tài tuyệt thế chết yểu với tả phái rác rưởi tay. Kinh Thúc xem một lần, xác nhận không có lầm sau đó, lập tức lấy thiên tinh thạch khai mở thiên nhãn đại trận, đem gửi ra ngoài. Giáo ba. Hướng theo phần này đế vương thông chi bị phát ra, toàn bộ nhìn thấy thông chi võ giả, rối rít kinh ngạc. Bởi vì thiên mệnh ti đế vương thông chi, quyền hạn cực cao, mỗi lần sử dụng đều phải tiêu hao lượng lớn hiếm hoi thiên tinh thạch. Tùy tiện không được sử dụng. Nhưng mà ngắn ngủi này mấy ngày bên trong, thiên mệnh ti nhưng ngay cả giàu to rồi 3 phân đế vương thông chi. Hơn nữa nội dung gần như nhất trí lạ thường, đều là hiệu triệu khắp thiên hạ chính đạo võ giả, đi tới đế cổ Tùng Lâm cứu viện Trình Phong. Như vậy rõ ràng, thiên mệnh ti đối với cái Trình Phong này, là coi trọng cỡ nào. Từ đó để cho Hứa Bế Quan nhiều khổ tu, không màng thế sự chính đạo bá chủ, đều là trở nên động dung, sinh ra đi đế cổ Tùng Lâm khu hoạch tâm đi một lần tâm tư. Về phần những cái kia đã tại gấp rút tiếp viện đường thượng vũ giả nhóm, chính là khi nhìn đến đế vương sau khi thông báo, rồi rít tăng nhanh nhịp bước. Nhất là những phá toái cảnh đó đỉnh phong trở lên cường giả, càng là trực tiếp tê liệt hư không, hướng về phía đế cổ Tùng Lâm chạy tới. Ngay tại gần như toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều, đều tại bởi vì Trình Phong mà bận rộn buôn ba thời khắc. Đế cổ Tùng Lâm, khu hoạch tâm. Một quyền đánh sập hư không, đem Âm Dương Đà chủ đánh ra Âm Dương cắt phá hỏng Trình Phong, ngạo nghệ đứng thẳng. Âm Dương Đà chủ, ta đây quyền kình uy lực thế nào? Trình Phong cách xa quát hỏi. Mới vừa rồi, Trình Phong dùng lôi pháo quyền để ngăn cản Âm Dương cắt thời điểm, Âm Dương Đả chủ đã từng trào phúng nhiệt chế dễ ước. Lúc này Trình Phong một quyền liền phá hư Âm Dương Cắt, Âm Dương Đả chủ nhất thời lông mày cao chặt, sắc mặt rất là khó coi. Tiểu xuất sinh, Âm Dương Cắt chỉ là bản đà thông thường nhất thủ đoạn mà thôi. Âm Dương Đả chủ lạnh lùng nói, tiếp theo, bản đà liền để cho ngươi chân chính cảm thụ một chút, cái gì mới phải nửa bước lên trời cấp bậc chiến lược. Tiếng nói rơi xuống xong, Âm Dương Đả chủ ầm ầm vang dội tiến lên trước một bước. Chợt, quanh người hắn sẽ có lượng lớn thần lực tuôn trào ra. Chỉ thấy từ Âm Dương Đả chủ toàn thân xông ra thần lực, một nửa đen nhẻm, một nửa trắng. Trong khi liên miên không dứt xông ra, chỉ chốc lát sau, liền tạo thành hai đầu dâng trào thần lực sông lớn. Đây hai đầu sông lớn, một đen một trắng, đợi đến một cái đuổi theo một cái, điên cuồng dâng trào lên, nhất thời tạo thành một cái tốc độ cao xoay tròn vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này, mới bắt đầu thì còn chỉ có 100 mét lớn nhỏ, nhưng hướng theo một đen một trắng hai đầu thần lực sông lớn dâng trào, cái kia vòng xoáy nhanh chóng mở rộng. 1.000m, 3.000, 5.000m, 8.000m. Làm cái kia vòng xoáy tăng tới ngàn mét rất lớn thời điểm, đã là cuồng phong gào thét, khủng bố lôi xé lực lượng tràn ngập thiên địa, nắm lấy phong ốc rộng tiểu nham thạch chạy như bay. Làm vòng xoáy đạt đến 3.000m thì, rầm rầm ba. Từng cây đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất vụt lên, từng cục nham thạch, cắt đùi nhảy vọt lên cao bay lên, trực tiếp hướng về phía vòng xoáy bay đi. Làm cái kia vòng xoáy đạt đến 5.000m thì, từng ngọn núi nhỏ đều bị lôi xé sụp đổ, mảng lớn núi đá bay đầy trời. Ngay cả rất nhiều huyền cấp yêu thú đều bị ném ra hướng vòng xoáy, trong khoảnh khắc chảy ra xước thịt, xương thịt chia lịa. Mà khi cái kia vòng xoáy đạt đến 8.000m thời điểm, toàn bộ thiên địa đục ngầu một mảnh, kinh khủng kia lôi xé lực lượng, cả trên trời đám mây đều cho vùa xuống, hướng về phía trong nước xoáy kéo. Thậm chí là Trình Phong đều bị vẻ này mạnh mẽ sức hút nắm lấy, cả người không tự chủ được hướng vòng xoáy mục tiêu, từng tấc chuyển rời. Đây cũng là Âm Dương Đả chủ thủ đoạn chân chính sao? Nhìn đến cái kia vẫn còn tiếp tục mở rộng khổng lồ vòng xoáy, Trình Phong sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn lúc này đã phát ra rồi 5 phần 10 lực lượng, đến kiểm chế cái kia khổng lồ vòng xoáy phát ra lôi xé lực, nhưng cả người vẫn bị nắm lấy hướng về phía vòng xoáy mục tiêu chuyển rời. Mà càng đến gần khổng lồ vòng xoáy, nó lôi xé lực lượng lại càng lớn. Trình Phong lấy tạo hóa thần nhãn xem, vòng xoáy kia nơi trung tâm nhất lôi xé lực lượng, đã gần đến nghe đến nỗi rợn cả người. Lúc trước một đầu huyền cấp bát phẩm thượng cổ đại yêu, không cẩn thận bị hít vào trong vòng xoáy tâm. Trong khoảnh khắc, liền bị xé thành phấn vụn. Tiểu xuất sinh, nhìn ngươi như thế nào phá giải bản đà một chiêu này. Khổng lồ vòng xoáy phân cuối, Âm Dương Đả chủ còn đang kéo dài không ngừng hướng về phía trong vòng xoáy rót vào thần lực. Để cho cái kia khổng lồ vòng xoáy, dần dần hướng về phía 10.000 mét tiến phát. Mà một khi khổng lồ vòng xoáy đạt đến 1.000 mét, lên trình độ kinh khủng sẽ trở lên một nấc thang, liền chân chính đăng thiên cảnh cường giả đều muốn trở nên động dung. Trình Phong, Âm Dương Đả chủ một chiêu này, tất phải lấy nhanh đánh càng nhanh, không thể cho hắn đầy đủ nổi lên thời gian. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, nếu để cho đối phương đem một chiêu này hoàn toàn dựng dụng ra đến, kia ngươi muốn phá giải, sẽ khó như lên trời. Nạp Lan thúc ý là, để cho ta mau sớm phản kích. Trình Phong nhướng mày một cái, nhưng mà Âm Dương Đả chủ một chiêu này nhược điểm, ta còn không tìm ra đến, vô tòng hạ thủ a. Trình Phong, một chiêu này nhược điểm, liền ẩn náu cực mạnh địa phương. Nhược điểm ẩn náu cực mạnh địa phương. Trình Phong cau mày, ngài là nói, khổng lồ vòng xoáy sơ hở, nằm tại khổng lồ vòng xoáy trung tâm nhất. Không sai. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, Âm Dương Đả chủ một chiêu này khéo léo chỗ chính là ở chỗ, hắn đem nhược điểm ẩn náu cực mạnh địa phương, khiến người ta theo bản năng coi thường cái nhược điểm này. Hơn nữa, mặc dù có người cuối cùng phát hiện cái nhược điểm này, khi đó khổng lồ vòng xoáy khả năng đã mở rộng đến một cái cực kỳ khủng bố trình độ. Muốn phá vỡ, cũng là không thể cứu vãn. Nạp Lan Trường Sinh nói, nhưng mà ngươi không giống, ngươi hôm nay nắm giữ nửa bước đăng thiên cảnh thực lực, nếu như thi triển hoán ma đao quyết, mạnh mẽ tiến vào khổng lồ vòng xoáy trong, hẳn là không vấn đề chút nào. Lấy nửa bước đăng thiên cảnh tu vi, thi triển hoán ma đao quyết. Trình Phong lông mày trao lên, thật là có chút mong đợi. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì nữa? Hoán ma đao quyết chính là một môn tương đối yêu dị võ học, lai lịch sâu không lường được. Trình Phong tại phá toái đệ tứ cảnh thời điểm, thi triển hoán ma đao quyết thức thứ ba, đã từng miểu sát qua chân long cấp cao thủ. Lúc này Trình Phong nửa bước lên trời, nếu như lại đem hoán ma đao quyết thức thứ ba thi triển ra. Tình cảnh kia, đúng là khiến người ta mong đợi. Mà tại trong chờ mong, Trình Phong đống nhiên cầm lên trảm ma đao. Đợi đến hít sâu một hơi, đem trong lòng toàn bộ phức tạp suy nghĩ áp đến đáy lòng, trong tay trảm ma đao, liền bị hắn bỗng dưng giơ lên. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 851, Thiên Long hóa thành hình người. Vù vù ba. Hướng theo Trình Phong thi triển ra Hoán Ma Đao quyết thức thứ ba, quanh người hắn không tên xuất hiện nhất trọng đao mang. Đây trọng đao mang nâu đen lạnh lẽo, cho người ta một loại tử vong mùi vị, để cho Trình Phong thoạt nhìn giống như một đem lưới hái tử thần. Tên tiểu xuất sinh này lại đang chơi trò xếp gì? Khổng lồ vòng xoáy sâu bên trong, Âm Dương Đà chủ thấy một màn này, khẽ to mày. Bất quá hắn đối với chỉ một chiêu này võ kỹ, 10 phần tự tin, hừ lạnh nói, bất kể ngươi ở đây chơi trò xếp gì, đối đầu bản đà hỗn độn Âm Dương, đều là một con đường chết. Mà đang ở Âm Dương Đà chủ âm thanh rơi xuống xong thời khắc, bá. Vị kia với hơn ngoài 10 dặm Trình Phong, hẳn là đột nhiên biến mất. Không thấy chẳng lẽ là thi triển võ kỹ nào đó di động trong nháy mắt. Thấy vậy, Âm Dương Đà chủ ánh mắt ngưng tụ, đợi đến nhìn kỹ một chút, con mắt nhất thời dữ dội co rút lại, không đúng, cái tiểu xuất sinh kia cũng không có sử dụng thuần gì, mà là đang hướng về hỗn độn Âm Dương mà đến. Âm Dương Đà chủ ủng có một đôi Âm Dương mắt, có thể nhìn thấu Âm Dương, nhìn thấu vạn sự vạn vật. Tại hắn Âm Dương dưới mắt, hiển nhiên nhìn thấy Trình Phong hẳn là hóa thành một cái hình người đào phong, hướng về phía khổng lồ vòng xoáy bắn dọi tiến tới. Bởi vì Trình Phong tốc độ quá nhanh, Âm Dương Đà chủ cũng chỉ có thấy được một cái bóng mơ hồ. Thậm chí hắn khi nhìn đến cái kia mơ hồ nhân ảnh sau đó, vội vàng phát ra một luồng thần lực, ngưng tụ thành một cái thần lực phòng ngự cháo trên người mình. Nhưng cũng là chậm một bước. Tại hắn đem thần lực bao phủ cháo đến trên thân lúc trước, Trình Phong đã từ hơn 10 dặm bên ngoài, bắn vào rồi khổng lồ trong lốc xoáy mặt, tại cổ họng hắn trên cắt ra một đạo hẹp dài lỗ. Người! Lại! Âm Dương Đà chủ kinh hãi, mặt đầy không tưởng tượng nổi, chỉ Trình Phong muốn nói gì. Nhưng mà không đợi hắn đem lời nói ra, trên cổ hắn đã phun ra nóng bỏng máu tươi, đem hắn mà nói ngăn ở trong cổ họng. Về phần Trình Phong, chính là nhất đao chạm qua Âm Dương Đà chủ sau đó, siêu siêu siêu ba. Hình người đao phong ở đó hai đầu dâng trào thần lực sông lớn phỏng, xuyên tới xuyên lui. Trong chớp mắt, Trình Phong tại một đen một trắng hai đầu thần lực sông lớn bên trong, xuyên tới xuyên lui rồi hơn 100 lần, đem đây hai đầu thần lực sông lớn, gắng gượng cắt thành mấy trăm đoạn. Ầm ầm ba. Đây hai đầu thần lực sông lớn, chính là khổng lồ vòng xoáy hạch tâm, là khổng lồ vòng xoáy không ngừng mở rộng, thôn phệ thiên địa động lực nguyên. Hướng theo đây hai đầu thần lực sông lớn bị Trình Phong chặt đứt, trong nháy mắt, kinh khủng kia khổng lồ vòng xoáy lập tức sụp đổ. Chốc lát thời gian, hóa thành đục ngầu cát bụi, tan theo gió. Chỉ để lại như vậy đại thiên địa cảnh hoang tàn khắp nơi, vô số rừng rậm đỉnh núi bị xé nứt, đã biến thành khắp nơi chuỗi lùi hoang vu, cực kỳ kinh người. Lại phá hư. Người lương tính kia đánh ra khủng bố vòng xoáy, lại bị Trình Phong công tử gắng gượng phá vỡ. 300 dặm bên ngoài, kia mấy chục con loài chim đại yêu trông thấy một màn này, toàn bộ đều ngẩn ra, mặt đầy kinh ngạc. Mới vừa rồi, làm Âm Dương Đà chủ đánh ra cái kia khổng lồ vòng xoáy thời điểm, cơ hồ toàn bộ loài chim đại yêu đều sinh ra nồng đậm tuyệt vọng. Rồi rít cảm thấy, Trình Phong lần này sợ là khó thoát tại kiếp rồi. Nhưng mà Trình Phong lại lần nữa sáng tạo ra kỳ tích, tại gần như trong tuyệt cảnh, dám giết ra một con đường sống. Cùng lúc đó, Thiên Mệnh Ti tổng bộ kia thông qua trận pháp hình chiếu, thấy được mơ hồ tình hình chiến đấu Vương Minh cùng Kinh Thúc, càng là sắc mặt đỏ bừng, kích động đến không cách nào tự quyết. Đế cổ Tùng Lâm, một mảnh trong hoang vu. Trình Phong tản mất toàn thân kia sôi sùng sục đau mang, xách ngược chạm ma đao, hướng về phía Âm Dương Đà chủ nhìn lại. Chỉ thấy lúc này Âm Dương Đà chủ, một cái tay che mình cổ họng, một cái tay khác tất phát ra quần quần thần lực, đang chữa trị vết thương mình. Đăng thiên cảnh cường giả, sinh mệnh lực cường đại dị thường. Có thể tay cụt mọc lại, vết thương tự lành. Cho dù trái tim bị đào hết, chỉ cần chạy thoát, liền có thể lại lần nữa dài ra lại một khỏa, cũng sẽ không chết. Âm Dương Đà chủ, đúng là như vậy. Cổ của hắn bị Trình Phong một đao, gần như chặt đứt một nửa, nhưng mà người vẫn chưa có chết. Dưới tình huống bình thường, Âm Dương Đà chủ chỉ cần thúc giục thân lực, là có thể để cho vết thương nửa phút khép lại, đối với hắn không tạo được một chút ảnh hưởng. Chỉ có điều, Trình Phong một đao này có thể không phải chuyện đùa. Trên lưới đao không những dính địa ngục hắc viêm hỏa chi bản nguyên, còn có Hoán Ma đao quyết sinh ra yên diệt chi lực. Đây hai cổ lực lượng đều đang kéo dài phá hư Âm Dương Đà chủ sức sống, để cho vết thương tùy ý mở rộng. Âm Dương Đà chủ chỉ có lấy lượng lớn thần lực đi lấp bổ, mới có thể ngăn chặn lại vết thương lan tràn. Âm Dương Đà chủ không cần lại tiếp tục lãng phí sức lực rồi. Nhìn đến bị thương Âm Dương Đà chủ, Trình Phong trong ánh mắt sát cơ bắn mạnh, ta bây giờ liền tiễn ngươi lên đường. Đang khi nói chuyện, Trình Phong lôi kéo Trảm Ma đao, thẳng tắp thẳng hướng Âm Dương Đà chủ. Tiểu xuất sinh, ngươi cho rằng cái này năng lực giết chết bản đà rồi sao? Đối mặt đánh tới Trình Phong, Âm Dương Đà chủ một tay che cổ họng, một cái tay khác bất thình lình một chảo. Dầm dầm ba. Một cái ma thiên đại thủ đống nhiên thành hình, hướng về phía đánh tới Trình Phong bắt đi. Đâm. Nhưng mà, Trình Phong lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn kia Ma Thiên đại thủ liếc mắt. Đợi ngày khác vọt tới Ma Thiên đại thủ phụ cận, chỉ là hất một cái sách ngược đến chạm ma đao, liền đem kia đã từng cần ngửa mặt trông lên Ma Thiên đại thủ, nhất đao chạm thành hai nửa. Rồi sau đó, Trình Phong nắm lên chạm ma đao, tiếp tục thẳng hướng Âm Dương đại chủ. Tiểu xuất sinh, tìm chết. Nhìn thấy mình đánh ra Âm Dương đại thủ ấn, thậm chí ngay cả kéo dài thời gian tác dụng đều không được, Âm Dương đại chủ nổi giận. Chỉ thấy hắn bất thình lình thả xuống che cổ tay, tùy ý máu tươi thuận theo lưới đao phún ra ngoài bắn. Về phần hắn mình, chính là hai bàn tay phun mạnh ra quần quận thần lực, theo sau ầm ầm vang dội hợp lại cùng nhau. Hướng theo Âm Dương đại chủ động tác, vù vù vù vù. Tại Trình Phong cơ thể hai bên, vậy mà xuất hiện một đen một trắng hai tòa núi lớn. Đây hai tòa núi lớn vừa thành hình, liền ầm ầm vang dội đối mặt phong tới, đem Trình Phong gắng gượng kẹp lấy hai tòa núi lớn trong lúc đó. Tiểu xuất sinh, bản đà nghiền bạo ngươi. Thấy màn này, Âm Dương đà chủ trên mặt lộ ra một vệ tàn nhẫn nụ cười, hai cái hợp chung một chỗ tay, đại lực ma sát. Mà hướng theo Âm Dương đà chủ động tác, kia hai tòa kẹp lại Trình Phong hắc bạch núi lớn, nhất thời cũng đi theo va chạm. Thật giống như hai khối siêu cấp đại cối xay, phải đem Trình Phong mài thành thịt nát. Thiên Long Kim Thân, mở cho ta. Thế mà, ngay tại Âm Dương đà chủ tự cho là nắm chắc phần thắng thời điểm, này bị kẹp ở ngọn núi bên trong Trình Phong, cơ thể đột nhiên phát ra kim quang óng ánh. Chật, trên cánh tay hắn, lưng bên trên mặt, hiện ra nhất trọng long văn. Để cho hắn thoạt nhìn, thật giống như hóa thành một cái hình người thiên long. Như vậy phía dưới, đợi ngày khác hai cái bả vai phát lực, ầm ầm ba. Vậy mà đem kia nặng đến tỷ tỷ cân hai ngọn núi lớn, gắng gượng đẩy ra. Mà đến lúc Trình Phong có không gian hoạt động, tay phải đột nhiên buộc phát ra chói mắt kim quang, ngang nhiên đánh vào bên trái tòa kia hắc sắc trên núi lớn. Vành! Tòa kia hắc sắc núi lớn trực tiếp bị Trình Phong một quyền đánh cho phủ đầy vết nước, tiếp theo ầm ầm vang dội nổ tung. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 852, thêm một người cường địch. Một quyền đánh nát hắc sắc núi lớn sau đó. Vành! Trình Phong một cái xoay người, bắt trước làm theo, quyền thứ hai đánh vào dựa vào tay phải màu trắng trên núi lớn. Ầm ầm ba. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, tòa này màu trắng núi lớn cũng là bị Trình Phong một quyền đánh sập. Chuyện này, đây cũng quá mạnh đi. Quả thực không giống nhân loại. Bên ngoài mấy trăm dặm, cách xa trông thấy một màn này, toàn bộ loài chim đại yêu ngay cả hô hấp đều gần như dừng lại, trợn mắt hốt mồm. Về phần Âm Dương đà chủ, càng là sắc mặt không nhịn được một trắng. Theo sau hắn trong mắt lóe lên một vẻ khuất nhục thần sắc, hẳn là bất thình lình xoay người, hướng về phía đế cổ Tùng Lâm bên ngoài chạy trốn. Chạy trốn. Hai quyền đánh sập hắc bạch núi lớn sau đó, Trình Phong nhìn về phía Âm Dương đà chủ. Lại nhìn thấy đối phương tại nhanh chân chạy điên cuồng, cái này làm cho hắn không nhịn được hơi sửng sở. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ đến, mình một ngày kia, vậy mà có thể mang một vị nửa bước lên trời tồn tại, đánh cho nhanh chân chạy điên cuồng. Bất quá, lúc này chính là giết chết Âm Dương đà chủ thời cơ tốt. Trình Phong vừa vặn sửng sốt thế thì một nửa giây, liền lập tức phục hồi tinh thần lại. Chợt nắm lên chạm ma đao, đem Thiên Lưng Túng Hoành thuật thúc dục đến mức tận cùng, liền hướng chạy điên cuồng Âm Dương đà chủ đuổi theo. Nhưng mà, Trình Phong vừa theo đuổi mấy bước, bước chân bỗng dưng ngừng lại. Bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức kinh khủng đang tê liệt hư không, hướng mình khơi thông tiến tới. Cổ hơi thở này, cậy mạnh mà tàn bạo, độ cường hoành hẳn là so nửa bước đăng thiên cảnh Âm Dương đà chủ, còn mạnh hơn ra một bậc. 89/10, người đến là huyết thần giáo một vị khác siêu cấp cao thủ. Tu vi, ít nhất cũng là lên trời nhất trọng thiên. Mặt đen, ngươi tới đúng dịp. Đúng như dự đoán, kia đang chạy điên cuồng Âm Dương đà chủ, lúc này đã ngưng chạy trốn, nhìn về một mảnh bị xé ra hư không, lấy ngươi đăng thiên cảnh thực lực, nhất định có thể mang Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia bắt lấy. Hướng theo Âm Dương đà chủ âm thanh, rào. Một vị sắc mặt đen nhẹm, quyền cốt cao vút cường tráng người trung niên, từ kia bị xé nước trung tâm hư không cất bước chút ra. Người này, chính là huyết thần giáo 72 vị đà chủ một trong mặt đen đà chủ. Đồng thời cũng là tà phái tông môn Hắc Kiểm Hiên gia chủ. Trốn trốn trốn. Nhìn thấy người này trước mắt, Trình Phong tâm lý không có chút gì do dự, tương thể bên trong tất cả lực lượng bộc phát ra, liền hướng về phía đế cổ Tùng Lâm sâu bên trong bay nhanh. Bởi vì đăng thiên cảnh, một cảnh nhất trọng thiên. Đừng xem nửa bước lên trời cùng lên trời đệ nhất trọng, chỉ có chính là kém nửa bước, nhưng mà chiến lực nhưng có khác biệt trời vực. Trình Phong hôm nay chiến lực, tuy rằng đạt tới nửa bước đăng thiên cảnh, nhưng là chống lại chân chính đăng thiên cảnh cường giả, căn bản không phải đối thủ. Cứng đôi cứng kết quả, chắc chắn phải chết. Ngâm Thương Sông, ngươi vậy mà biến hóa thảm như vậy. Kia mặt đen đà chủ đi ra hư không kẽ hở sau đó, cũng không có nóng lòng đối với Trình Phong động thủ, mà là ánh mắt đảo qua Âm Dương đà chủ, mặt đầy kinh ngạc, chẳng lẽ đây đều là Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia làm ra đến? Hừ, bản đà không quá chủ quan rồi mà thôi. Nói tới chuyện này, Âm Dương đà chủ sắc mặt biến thành nhỏ đỏ lên, nhưng còn con vịt chết mạnh miệng, nếu để cho ta thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, cái tiểu xuất sinh kia nhất định khó thoát khỏi cái chết. Hắc hắc ba. Kia mặt đen đà chủ rõ ràng không tin, hắn cười lạnh một tiếng nói, được rồi, ngầm thương sông, không đánh lại liền không đánh lại, làm người đừng dối trá như vậy. Tiếp theo, ngươi liền đứng ở một bên cố gắng nhìn, xem bản đà chủ thế nào đánh nát Trình Phong cái tiểu rác rưởi kia. Đang khi nói chuyện, mặt đen đà chủ trong cơ thể hiển nhiên vọt ra khỏi một luồng hùng hồn như trường giang đại hà một bản thần lực. Đợi đến đây cổ thần lực rót vào quyền phong, oanh ba. Hướng phía chạy trốn trung trình đỉnh, cách xa đánh ra một quyền. Mặt đen đà chủ một quyền này, cường đại đến một cái loại bất khả tư nghị bước. Trong khi một quyền đánh ra, băng băng băng băng băng ba. Lớn như vậy hư không, vậy mà hướng theo quyền kình tiến tới, từng điểm sụp đổ. Xa xa nhìn sang, hư không rõ ràng là bị viên kia quyền kình màu đen, gắng gượng đánh ra một cái xuyên qua tính đen nhẹm thông đạo. Thật giống như đều liên tiếp đến rồi địa khung đại lục ra một mảnh khác thế giới. Thật mạnh, thật là mạnh, thật là khủng khiếp. Chạy trốn bên trong, Trình Phong tại mặt đen đà chủ quyền kình đánh ra trước mắt, toàn thân lỗ chân lông liền nổ tung, da đầu tê dại một hồi. Trong lòng đống nhiên sinh ra một cái ý niệm, không ngăn được, căn bản không ngăn được. Nếu là mình cứng rắn chống đỡ một quyền này, sẽ bị trực tiếp đánh chết. Hơn nữa, Trình Phong còn không trốn thoát, không tránh thoát. Đạo này quyền kình màu đen, mặc dù khoảng cách Trình Phong đạt tới cách xa mấy chục dặm, nhưng lại gắt gao phong tỏa Trình Phong. Tùy ý Trình Phong thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, cũng đều không tránh khỏi. Thảo! Nếu không tránh khỏi, lão tử sẽ không né. Thiên hạ to lớn, lại cảm giác mình không chỗ có thể trốn, Trình Phong vẻ quyết tâm bị trực tiếp kích phát ra. Chỉ thấy hắn sổ một câu thô tục, hẳn là đột nhiên ngưng chạy trốn, theo sau vặn eo sắp xếp hồng, oanh ba. Hướng phía viên kia quyền kình màu đen, ngang nhiên đánh ra lôi pháo quyền tầng thứ 5. Trình Phong lấy lôi pháo quyền tầng thứ 5 đánh ra quyền kình, thập phần mạnh mẽ, đấm ra một quyền, nhất định chính là một mảnh lôi đỉnh phong bạo. Cho dù là phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ đánh phải, cũng phải bị đánh cho tan xương nát thịt. Nhưng là khi mảnh này lôi đỉnh phong bạo ngang nhiên đụng vào viên kia từ trên trời rơi xuống quyền kình màu đen. Bành bành bành ba. Thành phiến lôi đỉnh oanh tạc mà ra, nhưng lại đối với viên kia quyền kình màu đen không có sinh ra ảnh hưởng chút nào. Trong chớp mắt, kia quyền kình màu đen hẳn là trực tiếp đánh xuyên lôi đỉnh phong bạo. Giống nhau ban nãy, tiếp tục oanh kích Trình Phong mà đến. Lúc này Trình Phong đã không có thời gian đi thi triển cái khác công kích. Hơn nữa cho dù có thời gian thi triển, cũng đúng đây quyền kình màu đen không có bất kỳ hiệu quả. Cho nên, Trình Phong dứt khoát không còn phản kích, trực tiếp đem trong cơ thể toàn bộ hỏa chi bản nguyên phát ra đến, tại trước người mình ngưng ra một cái hỏa diễm vòng bảo vệ. Đồng thời đem chiến thần khải thúc dục đến mức tận cùng, để cho buộc phát ra chói mắt kim quang. Hơn nữa còn thi triển ra cuồng đao bá thể công, đem chính mình lục giai cửu thành đao ý ngưng tụ thành tầng một đao ý bảo vệ màng, dán tại thân thể của mình mặt ngoài. Tiếp đó, Trình Phong còn vận chuyển Thiên Long Kim Thân, để cho da mình rồi biến thành làm kim chi sắc. Toàn thân bắp thịt, xương cốt, mạch máu, hết thể véo chung một chỗ, thật giống như một cái ngọa lòng, để cho chỗ hắn tại sức chịu đựng trạng thái mạnh nhất. Cuối cùng, Trình Phong còn nghĩ Hoán Ma Đao Quyết tầng thứ nhất viên mãn công pháp chuẩn bị cho tốt. Một ngày đây trọn vẹn tầng 5 phòng ngự, y nhiên ngăn cản không nổi mặt đen đà chủ lôi đình nhất kích, liền lập tức vận chuyển Hoán Ma Đao Quyết, để cho thân thể của mình ma hóa. Tuy rằng như vậy, khả năng sẽ đem mình cơ thể ma hóa bí mật tiết lộ ra ngoài, nhưng dù sao cũng hơn bị hãm hại mặt đà chủ hành sát tại chỗ, còn mạnh hơn nhiều. Vành ba. Trình Phong vừa vận làm xong toàn bộ phòng ngự, kia từ trên trời rơi xuống quyền kình màu đen, liền ngang nhiên đánh vào trên người mình. Kia quyền kình màu đen, quả thực quá quá mạnh rồi. Cương đại đến một loại không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả trình độ. Làm quyền kình kia trúng đích Trình Phong trong nháy mắt, tầng kia bảo hộ Trình Phong hỏa chi bản nguyên lồng bảo hộ, liền tạch tạch tạch, hiện đầy vết nước. Theo sau liền ầm ầm vang dội sụp đổ, tại chỗ vỡ vụn. Tiếp đó, quyền kình màu đen tiếp tục tiến tới, kia chiến thần khải bộc phát ra kim quang óng ánh, liền bị ép tới cấp tốc co rút lại, hô hấp giữa rút vào rồi trong khải giáp mặt. Đợi đến quyền kình đặt ở chiến thần khải bên trên, hẳn là làm cho toàn bộ khôi giáp khanh khách nổ vang, thật giống như muốn mệt rã rời. Đồng thời càng làm cho dán tại Trình Phong bên ngoài thân đao ý bảo vệ màng, lập tức phá toái sụp đổ. Sau một khắc, cuồn cuộn quyền kình rót vào Trình Phong trong cơ thể. Một luồng vượt quá tưởng tượng kịch liệt đau nhức liền tràn vào trong đầu, để cho Trình Phong trước mắt biến thành màu đen, khí tức tử vong như trốn mất dép sóng lớn một bản nhào tới trước mặt. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 853, Bạch Ngân Đại Thương, Thiên Chiếu Chi Nhãn. Đế Cổ Tùng Lâm, Khu Hoạch Tâm. Hướng theo Trình Phong bị hãm hại mặt đà chủ đánh ra quyền kình đánh trúng, Trình Phong giống như một trang giấy một dạng dán tại quyền kình màu đen trên. Rồi sau đó bị đạo này quyền kình màu đen đẩy, hướng về phía một mảnh rậm rạp rừng rậm rơi xuống. Ầm ầm ba. Làm quyền kình màu đen rơi vào vùng này rừng rậm, trong nháy mắt, một cái phạm vi 100 mét quyền ấn liền trực tiếp khắc ở trong rừng rậm. Để cho khắp rừng rậm gắng gượng trầm xuống hơn 10 m. Rầm rầm. Cùng lúc đó, một vòng mạnh mẽ sóng khí dọc theo quyền ấn, hướng về phía bốn phương tám hướng khuấy động mở ra. Kia sóng khí khủng bố tuyệt luân, sắp thành mảnh thành phiến đại thụ che trời chặn ngang chặt đứt. Xa xa nhìn qua, lớn như vậy đế cổ tùng lâm đột nhiên xuất hiện một cái rất lớn khu không người ở, tình cảnh cực kỳ kinh người. Vậy mà, lại là một vị nhân loại mạnh mẽ. Cái này nhân loại quả thực quá mạnh mẽ. Trình Phong công tử thậm chí ngay cả thứ nhất quyền đều không thể tiếp lấy, liền bị đánh vào trong đất. Trình Phong công tử, sẽ không đã bị đánh chết đi. Trông thấy đây kinh người một màn, trốn bên ngoài mấy trăm dặm loài chim đại yêu nhóm, từng cái một tê cả da đầu. Đối với Trình Phong, sinh ra nồng đậm lo âu. Cùng lúc đó, Thiên Mệnh Ti tổng bộ. Mặt đen đà chủ, đó là huyết thần giáo mặt đen đà chủ, một vị vượt qua thiên kiếp đăng thiên cảnh cường giả. Nhìn đến trận pháp hình chiếu bên trên, Trình Phong bị một quyền đánh bay hình ảnh. Vương Minh cùng Kinh Thúc hai tay nắm thật chặt. Bởi vì quá mức dùng sức, móng tay đều đâm vào trong thịt. Nhưng là bọn hắn lại không chút nào cảm giác, nhìn chằm chằm trận pháp hình chiếu giống to, đáng chết, Trình Phong lần này khẳng định không ngăn được. Chính đạo cường giả. Chúng ta chính đạo trận doanh cường giả A, nhanh chóng xuất hiện đi. Vương Minh cùng Kinh Thúc, ở trong lòng kêu gào, Trình Phong lần này có thể hay không còn sống, toàn bộ dựa vào các ngươi nữa rồi A. Đế cổ Tùng Lâm, viên kia quyền kình màu đen chậm chậm tản ra. Mà tại quyền kình phía dưới, chính là một mấy trăm thước vuông tròn, sâu tới 100 mét hô to. Cái rãnh to này, xung quanh có lây từng đầu hẹp dài vết rách, chi chít, hướng về phía phương xa kéo dài mà đến, khiến người ta vừa nhìn liền nhìn thấy giật mình. Khu khu khu ba. Đồng nhiên, một cái tiếng ho khan từ bên trong hố to chuyển tới. Đợi đến hướng trong hố sâu vừa nhìn, chỉ thấy một vị quần áo lam lũ, khắp người cắt đùi thanh niên, chống đỡ một cái đen nhẻm trường đao, chậm chậm đứng lên. Hiển nhiên chính là Trình Phong. Ồ vậy mà không có chết. Hơn vài chục dặm, kia mặt đen đà chủ đánh ra một quyền sau đó, liền hai tay để sau lưng, cảm thấy Trình Phong chắc chắn phải chết. Nhưng không nghĩ đến, ánh mắt của hắn đảo qua, lại thấy được thật thế mà lập Trình Phong. Lúc này Trình Phong, mặc dù thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng lại cũng không có bị cái gì bị thương nghiêm trọng. Cả người tinh thần 10 phần, kiên nghị bất khuất. Trình Phong mặc dù có thể không bị thương chút nào, trừ mình ra siêu cường phòng ngự ra, cũng bởi vì tại cuối cùng, địa ngục hắc viêm ra tay. Nếu không phải như vậy, Trình Phong cuối cùng cho dù để cho thân thể của mình ma hóa, cũng phải được chút ít bị thương nhẹ. Mặt đen, Trình Phong tên tiểu xuất sinh này tà môn rất. Hơn vài chục dặm, Âm Dương Đà chủ nói, ta tại mới vừa gặp hắn thời điểm, tiểu xuất sinh kia mới phá toái đệ lục cảnh, nhưng mà đột nhiên, tu vi đột nhiên bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, đạt tới cùng ta sánh vai cùng trình độ. Người tốt nhất vẫn là mau gọi tàn phế cái tiểu xuất sinh kia, tránh cho xảy ra bất chắc. Xảy ra bất chắc H3. Mặt đen đà chủ cười lạnh một tiếng, nếu không có thể một quyền đem tên tiểu xuất sinh này đánh sát, quyền kia đà liền nhiều đến mấy quyền. Bản đà ngược lại muốn nhìn một chút, hắn có thể chịu đựng được bao nhiêu quyền. Đang khi nói chuyện, mặt đen đà chủ tiến lên trước một bước, đen nhẻm quyền phong nâng lên. Dầm dầm dầm ba. Trọn vẹn ba quyền, có hình chữ phẩm, ngang nhiên đánh về Trình Phong. Mặt đen đà chủ quyền kình, mạnh mẽ, bá đạo, hung ác. Chỉ riêng một quyền, Trình Phong ban nãy thiếu chút nữa bỏ mạng. Lúc này ba quyền xuất liên tục. Có hình chữ phẩm đánh tới, một luồng nồng đậm khí tức tử vong, không tự chủ được liền từ Trình Phong trong lòng dâng lên. Không ngăn được, căn bản không ngăn được. Trình Phong sắc mặt tái nhợt, hắn nắm lên đỉnh phong đạo khí tụ bảo buồn, trực tiếp quát lên, địa ngục hắc viêm, nhanh chóng cút ra đây cho lão tử. Nếu như ngươi không ra tay nữa giúp ta, sẽ chờ nuốt lời thất tín, bị thiên đạo phỉ nổ, bị chồng chất thiên phạt đi. Trình Phong cùng địa ngục hắc viêm có hiệp nghị, đối phương nhất định phải bảo vệ hắn 10 năm an toàn. Tuy nói Trình Phong sau đó cùng địa ngục hắc viêm hiệp thương, đem 10 năm đổi lại rồi rót vào hỏa chi bản nguyên 10 giờ. Nhưng mà ở nơi này 10 giờ không có hao hết lúc trước, địa ngục hắc viêm không thể để Trình Phong tử vong. Nếu không, chính là không tuân theo thiên đạo, sẽ bị thiên đạo mạnh mẽ trừng phạt. Nhân loại, gấp cái gì tại ngươi nhanh trước khi chết, ta tử sẽ xuất thủ cứu rút. Thế mà, địa ngục hắc viêm lại bất ôn bất hỏa, lãnh huyết vô tình. Dưới cái nhìn của nó, chỉ cần Trình Phong cuối cùng bất tử tự thành. Về phần Trình Phong sẽ không thụ thương, sẽ được nặng vô cùng thương thế, hoàn toàn không ở nó cân nhắc trong phạm vi. Địa ngục hắc viêm, con mẹ ngươi tốt nhất có khác chuyện cầu đến lao tử. Trình Phong hai tay nắm lên, khớp xương phát ra khanh khách nổ vàng, nếu không, lão tử không đùa chơi chết ngươi, ta sẽ không cứ gọi Trình Phong. Mắng xong thô tục, Trình Phong một cái thu hồi tụ bà buồn, rồi sau đó nắm lên trảm ma đao, liền định liều mạng một lần. Cầu ngươi không bằng cầu mình, cho dù xa xa không ngăn được, Trình Phong cũng muốn liều mạng một cái, chí ít có thể để cho mình bị thương nhẹ một chút. Mà đang ở Trình Phong chuẩn bị liều mạng thời điểm, vù vù ba. Một đạo rực rỡ ánh bạc, đột nhiên từ trung tâm hư không nổ tung. Ngay sau đó, một cán bạch ngân lớn thương xuyên thủng hư không, thật giống như một cái bạch ngân đổ vào cự long, ngang nhiên ngăn ở kia ba viên đánh tới quyền kình màu đen phía trước. Suy suy suy. Cái này bạch ngân đại thương, mùi thương phong mang phun ra nuốt vào, ẩn chứa kinh người đâm xuyên lực lượng. Trong khi điểm ở đó ba đạo quyền kình màu đen phía trên, hẳn là đem kia ba đạo quyền kình, từng cái một đâm thủng, nổ nát vụn tại trung tâm hư không. Đây là diệt tuyệt thương pháp, thiên chiếu chi nhãn. Là thiên chiếu đại ti mệnh đến, hắn tới cứu ta. Nhìn thấy kia cái đâm bạo ba đạo quyền kình màu đen bạch ngân đại thương, Trình Phong liếc mắt liền nhận ra được. Kia cái bạch ngân đại thương dùng võ kỹ năng, chính là diệt tuyệt thương pháp. Mất hết thương pháp, chính là thiên mệnh ti đại ti mệnh thiên chiếu chiêu bài võ kỹ. Đúng như dự đoán, sẽ ở đó cái bạch ngân đại thương sau khi xuất hiện không lâu, đâm ba. Hư không bị người một cái xé ra, chợt một vị người mặc đồ trắng, tay cầm một phương đại ấn màu trắng thanh niên, một bước từ tê liệt trong hư không vật ra. Hiển nhiên chính là thiên mệnh ti đại ti mệnh thiên chiếu. Lại tới một vị siêu cấp nhân loại cường đại. Bất quá thoạt nhìn, vừa vặn đến nhân loại mạnh mẽ, chính là Trình Phong công tử bằng hữu. Lần này, Trình công tử được cứu rồi. Nhìn thấy xe phá hư không mà ngày nữa chiếu theo đại ti mệnh, kia mấy chục con loài chim đại yêu thở phào một hơi. Mà thiên mệnh ti tổng bộ, Vương Minh cùng kinh thúc chính là đồng loạt giống to, kích động không thôi. Diệt tuyệt thương pháp xem ra vũ hóa thần triều thiên mệnh ti người tới. Hơn vài chục dặm, kiêu ngạo nghệ đứng thẳng mặt đen đà chủ, khi nhìn đến bạch ngân đại thương thời điểm, tâm lý liền mơ hồ sinh ra một luồng dự cảm không tốt. Đợi đến thiên chiếu đại ti mệnh tê liệt hư không, cất bước chút ra. Mặt đen đà chủ tấm kia đen nhè mặt, lập tức âm trầm, giống như đáy nổi. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 854, một đao phá thương khung. Trình Phong, ngươi không có bị thương chớ. Thiên chiếu đại ti mệnh hiện thân sau đó, phải tay khẽ vẫy, đem kia cái bạch ngân đại thương trộm vào trong tay. Theo sau nhìn về Trình Phong, hỏi thăm có không có gì đáng ngại. Thiên chiếu tiền bối, ta không sao. Trình Phong hít sâu một hơi, áp xuống vui sướng sống sót sau cái chết, liền hướng lên trời chiếu theo đại ti mệnh túi người hành lễ. Trình Phong là thật tâm cảm ơn ông trời chiếu theo đại ti mệnh. Không có trải qua chân chính tử vong, liền căn bản là không có cách hiểu được bị người từ vực sâu chết kéo lên cảm giác, là có bao nhiêu xúc động tâm linh. Mới vừa rồi, Trình Phong là chân chính cảm thấy tuyệt vọng, khí tức tử vong trước giờ chưa từng có tiếp cận. Nếu không phải thiên chiếu đại ti mệnh cứu rút, Trình Phong cuối cùng cho dù có thể còn sống sót, chỉ sợ cũng phải bị thương nặng tàn phế. Trình Phong, ngươi là ta vũ hóa thần triều ngàn năm không gặp, thậm chí vạn năm không gặp kỳ tài. Thiên chiếu đại ti mệnh cười nói, ta có thể cứu ngươi, cũng là một loại vinh hạnh. Có thể có không lâu tương lai, ta lại bởi vì cứu ngươi mà danh khắp thiên hạ, thậm chí được ghi vào lịch sử. Đối với Trình Phong, thiên chiếu đại ti mệnh cực kỳ coi trọng. Hắn tin tưởng, Trình Phong chỉ cần không chết yểu, tương lai thành tựu bất khả hạ lượng. Tương lai H3. Hơn vài chục dặm, kia mặt đen đà chủ nghe được thiên chiếu đại ti mệnh lời nói, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, thiên chiếu, ngươi cảm thấy ngươi nhóm còn có thể có tương lai sao? Chúng ta tại sao không có tương lai? Thiên chiếu đại ti mệnh chân mày ngưng tụ, quay đầu nhìn về mặt đen đà chủ, chẳng lẽ dựa vào ngươi một cái mặt đen đà chủ, còn muốn ngăn trở ta thiên chiếu đường đi phải không? Chỉ bằng vào ta mặt đen một người, đương nhiên không ngăn được. Mặt đen đà chủ lạnh lùng nói, nhưng tiếc là, lần này tới vây giết Trình Phong tiểu xuất sinh người, có thể không đơn thuần chỉ có ta một cái. Mấy vị khác, lập tức liền sẽ tới. Trong lúc nói chuyện, hai cổ mạnh mẽ khí tức, liền từ đế cổ Tùng Lâm bên ngoài cách xa chuyển tới. Đây hai cổ hơi thở, một luồng âm nhu yêu dị, một luồng cường thế bá đạo, hết thể sát ý mười phần. Cảm giác đây hai cổ hơi thở, kia mặt đen đà chủ khỏe miệng nứt ra, lộ ra một vệt nụ cười rực rỡ. Về phần thiên chiếu đại ti mệnh, chính là hơi biến sắc mặt, nhìn về Trình Phong. Trình Phong, đây là một cái hoàng kim cổng truyền tống. Thiên chiếu lớn tư ném cho Trình Phong một cái hoàng kim cổng truyền tống, ngươi nắm lấy nó, chờ cách xa chiến trường ít nhất 500 dặm sau đó, liền mở ra cổng truyền tống rời khỏi nơi đây. Hoàng kim cổng truyền tống, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể mở ra. Nhưng mà tại đăng thiên cảnh cao thủ dưới mí mắt, lại tuyệt đối không thể mở ra, bởi vì này chờ tồn tại, tê liệt hư không dễ dàng. Động động đầu ngón tay, là có thể nghiền bạo hư không. Trình Phong nếu là ở nơi này sử dụng hoàng kim cổng truyền tống, không những không trốn thoát, ngược lại sẽ càng chóng chết. Thiên Chiếu tiền bối. Trình Phong nhận lấy hoàng kim cổng truyền tống, nhìn về Thiên Chiếu đại ti mệnh. Đối phương rõ ràng cho thấy muốn một mình lưu lại, ngăn trở mặt đen đà chủ, và kia theo sau chạy tới hai cỗ tà phái cường giả. Không cần lo lắng cho ta, ta có thể không phải kia ba gã tà phái võ giả đối thủ, nhưng là bọn hắn muốn giết chết ta, lại cũng không có dễ dàng như vậy. Thiên Chiếu đại ti mệnh nói, hơn nữa, ta Thiên Mệnh ti đã liên phát rồi ba phân đế vương thông chi, lúc này nhất định là có không ít chính đạo cường giả, đã đang trên đường đi. Chờ đến gấp rút tiếp viện chính đạo cường giả đến, xem ai sẽ không có tương lai. Thiên Chiếu tiền bối, bảo trọng. Trình Phong quả quyết sát phạt, hắn nhìn về Thiên Chiếu đại ti mệnh túi người hành lễ, liền thi triển Thiên Lưng Túng Hoành Thuật, hướng về phía đế cổ Tùng Lâm sâu bên trong bay nhanh. Trình Phong tốc độ cực nhanh, thời gian ngắn ngủi, liền bay ra ngoài hơn 200 dặm. Nhưng mà tà phái cường giả tốc độ nhanh hơn. Bay nhanh bên trong, Trình Phong đột nhiên cảm giác một luồng nồng nặc uy hiếp, như núi kêu biển gầm nhào tới. Sau một khắc, đâm ba. Hắn phía trước hơn 10 dặm bên ngoài hư không, liền bị một đôi khiết trắng như ngọc tay xé ra. Chợt một vị trên người mặc cung trang, dung nhan yêu mị nữ nhân mỹ diễm, liền từ trong cái khe không gian đi ra. Nữ nhân này, mới nhìn thời điểm cũng không phải cỡ nào mỹ lệ, nhưng mà ngươi chỉ cần xem một chút, liền sẽ cảm thấy càng xem càng đẹp mắt, để cho người vô thanh vô tức giữa trầm tĩnh chìm hãm vào, không cách nào tự kiềm chế. Nhất là đối với phái nam, càng là có một loại cám dỗ trí mạng lực. Bất quá Trình Phong nhìn thấy nữ nhân này, tâm lý không chỉ không có sinh ra một chút cờ bay phất phới ý tưởng, ngược lại dâng lên thấy lạnh cả người. Cảm giác nguy cơ, đạt tới trước giờ chưa từng có cường độ. Trình Phong tiểu xuất sinh, cuối cùng đuổi kịp ngươi. Nữ nhân mỹ diễm đi ra vết nước không gian, cặp mắt câu hồn đoạt phách kia liền nhìn chằm chằm về phía Trình Phong, sắc ý bay lên. Trốn. Nhìn thấy cái này cung trang nữ nhân, Trình Phong không có nửa điểm do dự. Mục tiêu xoay một cái, phi thân chạy điên cuồng. Bởi vì cái này nữ nhân, chính là huyết thần giáo 72 đà chủ một trong ngọc nữ đà chủ, đồng thời cũng là ngọc nữ cung cung chủ. Mà ngọc nữ cung toàn bộ cao thủ đứng đầu, cơ hồ đều bị Trình Phong giết chết. Trong đó còn có ngọc nữ đà chủ con gái tư sinh Ngọc Mai Tử, khí trọng nhất đệ tử Ngọc Linh Lung. Có thể nói là toàn bộ tà phái võ giả bên trong, hận Trình Phong nhất một cái. Trình Phong nếu như rơi vào trên tay nàng, có thể chết đi đều là một niềm hạnh phúc. Muốn chạy trốn người chạy thoát sao? Trông thấy xoay người chạy điên cuồng Trình Phong, kia ngọc nữ đà chủ đưa ra một cái tinh tế trắng non tay ngọc, đợi đến thần lực thúc dục. Vù vù ba. Cái kia tay ngọc đón gió thấy tăng cao, đột nhiên hóa thành một cái khắp trời đại thủ, một cái hướng về phía Trình Phong bắt đi. Ngọc nữ đà chủ cầm ra cái bàn tay lớn này, thoạt nhìn cùng âm dương đà chủ âm dương đại thủ ấn rất giống, nhưng trên thực tế lại có khác nhau trời vực. Âm dương đà chủ âm dương đại thủ ấn bao hàm âm dương lực lượng, một tay cầm ra túi vô ích âm dương. Nhưng mà ngọc nữ đà chủ cái bàn tay lớn này lại cho người ta một loại tràn ngập thương khung mùi vị. Tại cái tay này cầm nắm phía dưới, thật giống như đem chọn cái thương khung đều cho thoáng cái nắm ở trong tay, không có ai có thể chạy thoát. Đây là thượng thương chi thủ. Trình Phong hoảng sợ biến sắc. Đối với thượng thương chi thủ môn vũ kỹ này, Trình Phong có thể không xa lạ gì, đang cùng Ngọc Linh Lung lúc chiến đấu, đã từng nhìn thấy đối phương thi triển qua nhiều lần. Nhưng mà Ngọc Linh Lung thi triển thượng thương chi thủ, cùng Ngọc Nữ Đà Chủ so sánh, lại kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ngọc Linh Lung thượng thương chi thủ, Trình Phong tiện tay liền có thể phá hư. Nhưng đối mặt Ngọc Nữ Đà Chủ thượng thương chi thủ, Trình Phong mặc dù tại chạy trốn, tâm lý lại sinh ra một loại lên trời không đường, xuống đất không cửa cảm giác. Mà sự thật cũng xác thực như vậy. Trình Phong người đang bay nhanh bên trong, nhưng mà tại thân thể của hắn quanh mình, nhưng có một mảnh ngọc sắc lan tràn. Kia rõ ràng là Ngọc Nữ Đà Chủ thượng thương chi thủ, đang lấy thâu tóm thiên địa thế, phải đem Trình Phong bắt ở lòng bàn tay trong đó. Nguy hiểm, sóng lớn một bản nguy cơ ngay đầu nhào tới. Một khắc này, cho dù ý chí bền bỉ như Trình Phong, cũng là một hồi tuyệt vọng. Ý gì hề nhiên không trốn thoát sao? Từ trước ta đủ loại phản kháng, chẳng lẽ không qua là tử vong trước vùng vẫy sao? Trình Phong lâm vào tuyệt vọng, bắt đầu tự mình hoài nghi. Mà đúng lúc này, oanh ba. Đột nhiên, lớn như vậy bầu trời. Nứt ra rồi. Tình huống gì?